Chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại đã có như vậy tư cách. Hồi lâu, Hoàng Toàn Thành vô cùng hưng phấn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng. Hắn cho rằng, cuộc chiến đấu này thắng bại đã không phải trọng yếu như vậy. Có thể biết được như vậy một người bạn, đối với hắn mà nói mới là cuối cùng trọng yếu. Chương 59, truyền thừa bia cổ. Hạ Phàm Trần thực lực, Hoàng Toàn Thành phi thường thỏa mãn. Nếu như hắn lại đi cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu tiếp, thắng bại còn chưa chắc chắn đây. Ngược lại đến hiện tại, hắn cho rằng Hạ Phàm Trần đã nắm giữ với bọn hắn đồng thời hưởng dụng này truyền thừa tư cách. Còn cuối cùng ai có thể tranh thủ đến, vậy thì xem duyên phận. Lần này liền đa tạ, ta yêu thích sau đó ta còn có thể đối mặt ta Hoàng Tuyền Lạc Trần lộ. Hạ Phàm Trần cũng thu hồi chính mình vũ khí của chính mình, chắp tay nói rằng. Đối với Hoàng Toàn Thành, Hạ Phàm Trần vẫn có hảo cảm. Ở trên thế giới này, Hoàng Toàn Thành như vậy thật sự đã không nhiều. Chúng ta hiện tại liền qua xem một chút đi. Hoàng Toàn Thành cũng là nở nụ cười, liền mang theo Hạ Phàm Trần đi tới. Khi, làm, Tô Phi Yến nhìn thấy trên bia đá văn tự thì, nàng hoàn toàn bối rối. Hắn cũng coi như là đọc rộng bách thư, nhưng đáng tiếc chính là, đối với trên bia đá mật TT văn tự hắn hoàn toàn xem không hiểu. Trước đây ta cũng nhìn rất lâu, cũng là xem không hiểu. Không phải vậy, nơi này cũng không có các ngươi cơ hội. Hoàng Toàn Thành lúc này hướng về phía Tô Phi Yến nhắc nhở, đối với Tô Phi Yến biểu hiện, hắn không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Bởi vì lúc trước, hắn cũng là biểu hiện như vậy. Chỉ là hắn thực sự là xem không hiểu, cuối cùng cũng chỉ có từ bỏ, sau đó ngay khi chậm rãi nghiên cứu. Mà Hạ Phàm Trần nhìn thấy trên bia đá văn tự thì, sắc mặt của hắn cũng lộ ra vui sướng, trong lòng cũng của hắn yên lặng đọc trên bia đá văn tự. Tấm bia đá này trên văn tự, bọn họ xem không hiểu, mà Hoàng Toàn Thành lại hiểu a phía trên này văn tự, nhưng là với hắn trước phía trên thế giới kia văn tự giống nhau như lúc a. Nơi này làm sao sẽ xuất hiện như vậy truyền thừa, thật sự kỳ quái. Hạ Phàm Trần trong miệng cũng là lẩm bẩm nói. Đọc mặt trên văn tự, Hạ Phàm Trần cũng hiểu rất nhiều. Chỉ là ở trên thế giới này xuất hiện như vậy truyền thừa, để hắn vẫn là phi thường không rõ. Ngươi nói cái gì? Tô Phi Yến cau mày hỏi. Nàng tin tưởng, lúc này Hạ Phàm Trần đã xem hiểu mặt trên văn tự. Này không nên a, nơi này làm sao sẽ xuất hiện như vậy truyền thừa đây? Hạ Phàm Trần như trước là phi thường giật mình, vẫn là ở không ngừng suy nghĩ. Đáng tiếc người ở chỗ này, không có một cái có thể trả lời vấn đề của hắn. Huynh đệ hiện tại phát hiện cái gì không? Hoàng Toàn Thành ánh mắt sáng lên, trong lòng hắn cũng phi thường rõ ràng, này Hạ Phàm Trần nhất định là phát hiện cái gì, không phải vậy đối phương thì sẽ không như vậy giật mình. Nhìn khổng lồ bia đá, lít nha lít nhít văn tự, Hạ Phàm Trần vẫn là phi thường chăm chú. Tranh thủ mình có thể từ bia đá bên trong tìm tới bí mật gì đi ra, nhưng đáng tiếc được là, hắn rất nhanh sẽ thất vọng rồi. Mặc kệ hắn lúc này làm sao đi thăm dò, hắn chính là không có biện pháp phát hiện cái gì. Ta nhìn chúng diện văn tự, chỉ có điều là đơn giản giới thiệu thôi, căn bản đều không có cái gì đáng giá chỗ học tập. Nếu như chúng ta muốn có được truyền thừa, ta nghĩ chúng ta muốn dùng thủ đoạn đặc thù. Nghiên cứu rất lâu, Hạ Phàm Trần vẫn không có hiểu rõ. Biện pháp gì? Người ở bên cạnh đều là phi thường kích động hỏi. Đặc biệt là Hoàng Toàn Thành, lúc này đã chân chính sốt ruột. Thời gian lâu như vậy, hắn đều không có nghiên cứu ra. Mà Hạ Phàm Trần mới đến rồi không bao lâu, liền cơ bản nhìn rõ ràng mặt trên văn tự, này liền để hắn cũng sốt sáng lên. Nếu như lúc này Hạ Phàm Trần muốn nuốt một mình này truyền thừa, hắn cũng là không có biện pháp gì. Tích huyết. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần vẫn không có ẩn giấu, đối với Hoàng Toàn Thành các loại, chờ, người nói ra. Nếu đối phương đối với mình nhân nghĩa, cái kia Hạ Phàm Trần cũng không thể giấu làm của riêng. Lớn như vậy bia đá, nếu để cho chúng ta dọn, nhỏ máu, chúng ta gộp lại huyết đủ sao? Hoàng Toàn Thành lập tức liền đưa ra nghi vấn, có chút giật mình hỏi. Tuy rằng hắn cũng đói bụng biết dọn, nhỏ máu vừa nói như thế, thế nhưng này cái bia đá lớn, thật sự muốn dọn, nhỏ máu, hắn vẫn đúng là có chút không dám. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, cứ dựa theo ta lời giải thích đi làm, ta bảo đảm chúng ta nhất định có thể thành công. Lúc này Hạ Phàm Trần phi thường kiên định. Vào lúc này, hắn phi thường muốn nhanh lên một chút mở ra bia đá, thật mở mang kiến thức một chút bên trong đến cùng có bí mật gì. Chỉ là nhìn một chút bên ngoài văn tự, đối với này truyền thừa, hắn cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Muốn chân chính biết rõ tình huống bên trong, Hạ Phàm Trần liền muốn sớm một chút tiến vào bia đá bên trong. Ta nghe lời ngươi. Lúc này tên béo có vẻ phi thường kiên định, cái thứ nhất đi lên. Đối với Hạ Phàm Trần nói tới tất cả, hắn đều đồng ý tin tưởng. Hắn từng cái thiết đều là Hạ Phàm Trần cho hắn, coi như là theo Hạ Phàm Trần có rất lớn nguy hiểm, hắn cũng đồng ý đi làm. Ta cũng nghe lời ngươi. Trương Cuồng thứ hai đi ra nghênh hợp, vừa Hạ Phàm Trần thông qua chiến đấu dạy hắn chủ y pháp, hắn cũng bị cảm động. Hắn tin tưởng, theo Hạ Phàm Trần, hắn nhất định sẽ không lỗ. Tô Phi Yến cũng là chậm rãi gật gù, biểu thị đồng ý trong lòng nàng phi thường rõ ràng, lúc này bốn người bọn họ chính là một đoàn đội, có thể đem tính mạng của chính mình giao cho đối phương đoàn đội. Nếu toàn bộ đoàn đội bên trong đã có ba người đồng ý, nàng liền không lời nào để nói. Coi như phía trước là vực sâu vạn trượng, nàng cũng phải cùng đi sông một phen. Lúc này, Hạ Phàm Trần đưa ánh mắt tìm đến phía Hoàng Toàn Thành. Lần này có thể hay không mở ra bia đá bí mật, hắn vẫn là cần Hoàng Toàn Thành hỗ trợ. Ta lần này cũng tin tưởng ngươi, Hoàng Toàn Thành suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng là chậm rãi gật gù, biểu thị đồng ý hắn không có cách nào không đi thi lự, nếu như hắn không chăm chú cân nhắc, vậy thì là đối với hắn phía sau bảy vị huynh đệ không chịu trách nhiệm. Mặc kệ là vì mình, vẫn là vì mình phía sau huynh đệ, Hoàng Toàn Thành liền muốn cân nhắc rất nhiều. Thế nhưng hắn từ Hạ Phàm Trần ánh mắt kiên định bên trong nhìn thấy hy vọng, cuối cùng hắn cũng đồng ý cùng đồng thời thử một lần. Hạ Phàm Trần tranh thủ đến tất cả mọi người đồng ý sau khi, hắn liền không do dự, trực tiếp cắt ra ngón tay của chính mình, một giọt máu tươi nhỏ ở bia đá chi lên. Những người khác cũng giống như vậy, dồn dập noi theo Hạ Phàm Trần cách làm, tổng cộng thập nhị giọt máu tươi toàn bộ đều nhỏ ở bia đá chi lên chỉ là như vậy, toàn bộ bia đá như trước không có phản ứng. Lúc này, Hạ Phàm Trần như trước không có cảm thấy chút nào bất ngờ, hắn kế tục hướng về phía người ở bên cạnh nói, dùng các ngươi linh lực thôi thúc tấm bia đá này, để chúng ta thử một chút, nhìn chúng ta có thể không thể mở ra tấm bia đá này bí mật. Bọn họ đều không do dự, rất nhanh sẽ dựa theo Hạ Phàm Trần yêu cầu, bắt đầu cho dòng máu của chính mình trên truyền vào linh lực. Chít chít ba. Huyết dịch ở trên tấm bia đá không ngừng lăn, phát sinh sôi trào âm thanh. Lúc này, sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm nghị lên. Bởi vậy từ giờ khắc này, bọn họ đã thấy mở ra truyền thừa hy vọng. Huynh đệ, ngươi không có để ta thất vọng a. Hoàng Toàn Thành cũng là hưng phấn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng. Lúc này, hắn đã cảm nhận được. Bia đá bên trong đã có phản ứng, chỉ là như bây giờ hiệu quả như trước không phải rất rõ ràng. Nói chung, hiện tại đã có phản ứng, vậy thì là một chuyện tốt. Hoàng Toàn Thành cũng tin tưởng, bọn họ sẽ rất mau mở ra này truyền thừa. Cơ hội như vậy đúng là rất hiếm có, mấy người bọn họ cũng là có vẻ đặc biệt quý trọng. Là như vậy, ta đoán được không sai. Các vị, kính xin các ngươi lại thêm một điểm linh lực. Ta tin tưởng ở chúng ta thôi thúc giới, chúng ta nhất định có thể mở ra nơi này. Hạ Phàm Trần lúc này cũng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có phản ứng, vậy thì là chuyện tốt. Nếu như không có phản ứng, vậy hắn liền không biết hướng về người đứng bên cạnh hắn làm sao bàn giao. Mà hiện tại, hắn cũng rốt cuộc xác định phán đoán của chính mình là chính xác, chỉ cần bọn họ ở dùng sức một điểm, cái kia thì có hy vọng mở ra nơi này. Tất cả mọi người nhìn thấy hy vọng, bọn họ làm sao có khả năng không cần toàn lực đây. Đặc biệt là Hoàng Toàn Thành cùng Hạ Phàm Trần. Hai người bọn họ trên căn bản đều dùng ra toàn lực của chính mình sức mạnh ở khởi động, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất đem nơi này mở ra. Chít chít. Huyết dịch như trước ở lăn, phát sinh thanh âm chói tai. Rốt cục, ở bia đá sau lưng, xuất hiện lần nữa một phần văn tự. Huynh đệ, ngươi mau nhìn nơi này. Hoàn toàn thành đầu tiên phát hiện ngày đó văn tự, thế nhưng hắn như trước không có cách nào xem hiểu, cũng chỉ có lần thứ hai thông báo Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần ánh mắt sáng lên, lập tức liền tới gần. Dùng nhanh chóng tốc độ đọc xong trên bia đá văn tự. Hóa ra là như vậy a, ta rốt cục hiểu. Lúc này Hạ Phàm Trần khỏe miệng cũng nở một nụ cười, hắn cuối cùng vẫn là phát hiện này trên tấm bia đá bí mật. Huynh đệ, mặt trên nói cái gì? Hoàn toàn thành cũng là hiếu kỳ vô cùng, bận điệu hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Hắn cũng biết, lúc này Hạ Phàm Trần đã từ bia đá bên trong tìm tới đáp án. Mà Hạ Phàm Trần nhưng không có cùng Hoàn toàn thành nói chuyện, hắn bận điệu hướng về phía mọi người giống to. Toàn bộ các ngươi không cần truyền vào linh lực, nhanh chóng lùi về sau. Mọi người cũng không do dự, đều rút lui đi ra ngoài, mà dòng máu của bọn họ bị bia đá nhanh chóng hấp thu. Hiện tại chỉ có Hạ Phàm Trần một người đứng ở bia đá trước, hỏa diễm trực tiếp tuôn ra, trực tiếp bao vây lấy toàn bộ bia đá. Hừng hực ngọn lửa hừng hực đang không ngừng rèn đúc tấm bia đá này, để cả khối bia đá đều trở nên đỏ chót, Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng lộ ra vui sướng. Mà ở bên cạnh nhìn người, đều là phi thường kinh ngạc. Ngoại trừ tên béo bên ngoài, này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Phàm Trần đem hỏa dùng đến lợi hại như vậy. Cũng có thể nói, ở trong mắt bọn họ, Hạ Phàm Trần chính là bọn họ nhìn thấy người trong đùa lửa lợi hại nhất. Ầm ầm ầm ba. Toàn bộ bia đá ở Hạ Phàm Trần nung đốt bên dưới, một thoáng liền muốn nổ tung lên. Mà lúc này Hạ Phàm Trần cũng là bị hòn đá tạt đến, nếu như không phải là mình phòng ngự rất mạnh mẽ, hắn hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Hiện tại tất cả sự tình đều giải quyết, Hạ Phàm Trần vẫn là phi thường thỏa mãn. Thật không có nghĩ đến à, ở này Huyền Vực Sơn bên trong, lại còn có thể gặp phải như vậy truyền thừa. Các vị, chúng ta lần này đúng là kiếm bộ rồi. Lúc này Hạ Phàm Trần có vẻ đặc biệt kích động, như vậy truyền thừa nhưng là hắn kiếp trước tìm mấy chục năm cũng không nghĩ tới đồ vật. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn hiện tại ở đây nhưng gặp phải. Lúc này Hạ Phàm Trần suýt chút nữa liền bị nhạc điên rồi, lúc này Tô Phi Yến cùng tên béo hai người đều giật mình nhìn Hạ Phàm Trần. Như vậy Hạ Phàm Trần, hay là bọn hắn nhận thức Hạ Phàm Trần sao? Huynh đệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi có thể nói rõ hơn một chút sao? Lúc này Hoàng Toàn Thành nhìn thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện, hắn cũng hiếu kỳ lên. Chương 60, Thần Hỏa Truyền Thừa. Trong này truyền thừa không phải là các loại đơn giản, chúng ta lần này đúng là gặp phải bảo. Chỉ cần chúng ta đi vào tu luyện, ta tin tưởng cái kia tác dụng không thể so với Linh Mạch Tiểu. Hạ Phàm Trần lúc này chính là có vẻ phi thường kích động, nơi này truyền thừa nhưng là hắn tìm kiếm rất lâu đồ vật. Mà ở đây, hắn cũng rốt cục gặp phải. Nơi này thật sự có như vậy thần kỳ sao? Hoàng Toàn Thành cũng là hứng thú, gắt gao nhìn cái kia cửa động, đối với bên trong tràn ngập tò mò. Đương nhiên, nơi này nhưng là thần hỏa truyền thừa, đối với ta nhưng là có lợi ích khổng lồ. Đương nhiên các ngươi cũng có thể ở bên trong tu luyện, thực lực cũng sẽ tăng nhanh như gió. Hạ Phàm Trần hiện tại hận không thể liền muốn vào, nhưng đáng tiếc nơi này còn có người ngoài, hắn cần phải bình tĩnh một điểm. Thần hỏa truyền thừa. Tô Phi Yến trong lòng cũng là một trận, sau đó vẻ mặt cũng biến thành phong phú lên. Đối với này thần hỏa truyền thừa, hắn ở thư bên trong cũng là từng thấy. Phải biết như vậy truyền thừa ở trong thiên địa này, đều là phi thường hy hữu. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, như vậy chỗ tốt lại ở này huyền vực sơn bên trong liền gặp phải. Có thể nói, hiện tại ở đây nghe được Hạ Phàm Trần thoại người, bọn họ cũng đều biết nơi này thần hỏa truyền thừa hàng nghĩa, lúc này mỗi một người đều hưng phấn lên. Các vị, các ngươi đã đều muốn đi vào, ta tuyệt đối không có một chút nào ý kiến. Chỉ là chúng ta sau khi đi vào, vậy thì xem chúng ta duyên phận. Hạ Phàm Trần lúc này vẫn là hướng về phía có người nói. Dù sao lúc này Hoàng Toàn Thành bọn họ vẫn là người ngoài, Hạ Phàm Trần liền nhất định phải lúc trước đem lời nói rõ ràng ra. Tất cả mọi người là gật gù, thần hỏa truyền thừa vốn là có thể gặp mà không thể cầu. Bọn họ có thể đi vào tu luyện liền rất tốt, còn đến mặt sau có thể hay không được truyền thừa, cái kia cũng không tốt nói sao. Đã như vậy, vậy chúng ta lúc này liền lên đường đi. Hạ Phàm Trần đã sớm không thể chờ đợi được nữa, hắn không do dự, đi tới lôi vào, trực tiếp nhảy xuống. Hắn lúc này đã không lo nổi chút nào nguy hiểm, vì được cái này truyền thừa, coi như là liều mạng cái kia đều là đáng giá. Người khác đối với này thần hỏa truyền thừa không ưa, thế nhưng Hạ Phàm Trần nhưng không như thế, coi như hắn không đi tranh cướp cái kia linh mạch, hắn đều muốn toàn lực đi tranh thủ thần hỏa truyền thừa. Tuy rằng hắn hiện tại hỏa diễm là cực hạn chi hỏa, thế nhưng này rất xa không đủ. Vì để cho chính mình nâng cao một bước, để ngọn lửa của chính mình trở nên càng thêm thuần khiết, vậy thì cần thần hỏa truyền thừa. Trước hắn chính là khổ nỗi ngọn lửa của chính mình không đủ thuần khiết, không ngừng ở hắn phía trên thế giới kia tìm kiếm, nhưng đáng tiếc đều, hắn vẫn luôn không có kết quả. Mà lúc này, hắn rốt cục phát hiện. Cứ như vậy, liền để hắn cơ sở hoàn toàn đánh được, để cho mình mặt sau tu luyện cũng biến thành càng thêm dễ dàng. Tất cả mọi người kiếm Hạ Phàm Trần nhảy xuống, bọn họ đều không có do dự chút nào, đều là dồn dập nhảy xuống. Bọn họ từ Hạ Phàm Trần trong ánh mắt đều hoàn toàn có thể thấy, bên trong truyền thừa tuyệt đối là thứ tốt. Bọn họ thu hoạch nhất định sẽ lớn vô cùng. Khi bọn họ toàn bộ nhảy xuống thời gian, bọn họ toàn bộ bị kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, bọn họ chính là nằm ở trong biển lửa, chỉ là ở này trong ngọn lửa, bọn họ không cảm giác được nhiệt. Chuyện gì thế này? Hoàn toàn thành hướng về phía trước nhất Hạ Phàm Trần hỏi. Rất hiển nhiên, đến lúc này, hắn cũng phải cho rằng chủ. Hắn muốn từ bên trong được chỗ tốt, vậy sẽ phải nhất định phải theo Hạ Phàm Trần mới tốt. Cái gọi là thật thật giả giả thật thật. Chúng ta hiện tại chỗ đứng, căn bản đều không có hỏa diễm. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng là chấn kinh rồi, lớn như vậy tác phẩm, coi như là hắn đỉnh cao thời kỳ, cũng không có cách nào làm được a. Mọi người nghe vậy, cũng là chậm rãi gật gù, coi như ở hỏa diễm không có cái gì nhiệt độ, thế nhưng bọn họ vẫn là trở nên cẩn thận rồi rất nhiều. Nếu như bọn họ không cẩn thận, vậy sẽ phải đối mặt hỏa diễm ăn mòn. Thực sự là trận pháp mạnh mẽ a, may là các ngươi không có tiên tiến đến, nếu không, chúng ta đều muốn nhốt ở bên trong. Có thể các ngươi cả đời muốn sinh sống ở này trong biển lửa. Hạ Phàm quan sát trong biển lửa trận pháp, cũng là than phục. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào chúng ta thật sự muốn vây ở chỗ này sao? Lúc này, Hoàng Toàn Thành cũng là sốt ruột. Khi hắn tiến vào nơi này thời gian, hắn đã quên vào miệng, lối vào ở nơi đó. Đồng thời hắn cũng chỉ có thể đứng tại chỗ, chỉ lo chính mình hơi động, liền muốn đối mặt hỏa diệm ăn mòn. Cũng có thể không nhất định ở, chỉ cần là trận pháp, vậy thì có biến báo phương pháp. Mà Hạ Phàm Trần vẫn là không có chút, cứ việc như vậy trận pháp phi thường phức tạp, thế nhưng ở hắn quan sát bên trong, đã hoàn toàn nắm giữ toàn bộ đại trận. Sau đó hắn chỉ về phía trước, đồng thời hướng về phía mọi người nói, nếu như các ngươi tin được ta, các ngươi có thể theo ta đồng thời đi tới. Phía trước chính là chân chính lộ. Không thể nào. Hoàng Toàn Thành trận to hai mắt, có chút khó mà tin nổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, như vậy phức tạp đại trận, chính là đơn giản như vậy. Đúng, phía trước đại đạo, chính là chân chính lộ. Khó nhất đồ vật, cái kia các loại chính là thật sự. Nếu như có đảm, hãy cùng ta cùng đi đi. Hạ Phàm Trần nhìn về phía trước hừng hực ngọn lửa hừng hực, phi thường bình tĩnh hướng về phía trước đi đến. Cả người linh lực không ngừng phun trào, chống lại sóng lửa ăn mòn. Tất cả mọi người đều học Hạ Phàm Trần, dùng linh lực bao vây chính mình, sợ bị hỏa diệm ăn mòn. Tên béo là rõ ràng nhất, bị ngọn lửa thiêu đốt, cái kia thật sự không phải một cái chuyện dễ dàng. Thế nhưng chính là như vậy đi tới, chậm rãi đi vào trong biển lửa. Cái kia trong dự liệu rèn đúc chi đau cũng không có đến, nhất thời, bọn họ tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, kế tục theo Hạ Phàm Trần đi về phía trước. Đúng là không các loại A. Hoàng Toàn Thành cũng là không ngừng than thở, sau đó liền mang theo người phía sau tăng nhanh bước tiến, chăm chú theo Hạ Phàm Trần bước chân. Lúc này Hoàng Toàn Thành đối với Hạ Phàm Trần cũng là yên tâm đi, hắn cũng tin tưởng, Hạ Phàm Trần là sẽ không làm hại bọn họ. Đồng thời với bọn hắn đi chung với nhau, còn có Hạ Phàm Trần đồng bạn. Rốt cục, bọn họ các loại, chờ, người liền lúc gần lúc hiện nhìn thấy vỗ một cái cửa đồng lớn, gắt gao đóng. Chính là chỗ đó. Nhìn thấy phía trước cửa đồng lớn, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là vui vẻ, tốc độ lần thứ hai thêm nhanh hơn rất nhiều. Mọi người cũng là nhìn thấy phía trước cửa đồng lớn, bọn họ lúc này cũng hưng phấn lên. Bọn họ đến lúc này, bọn họ cũng theo Hạ Phàm Trần đồng thời ra tốc. Thật sự quá tốt rồi, chúng ta rốt cục đến. Hoàn toàn thành đám người đã đến cửa đồng lớn trước, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn bây giờ đối với Hạ Phàm Trần vẫn là phi thường bội phục, nếu như lần này không có Hạ Phàm Trần dẫn đường, hắn không biết mình có thể quá nhiều cựu mới có thể đến đạt nơi này đây. Chúng ta làm sao bây giờ? Tô Phi Yến cũng là hướng về Hạ Phàm Trần hỏi dò. Mặc kệ như thế nào, nàng lúc này chính là muốn phi thường cẩn thận, tất cả vẫn là theo Hạ Phàm Trần đi tốt. Hạ Phàm Trần cũng không nói lời nào, liền trực tiếp đẩy ra cửa đồng lớn, mang theo tất cả mọi người đi vào bên trong cung điện. Lập tức, ở phía sau bọn họ biển lửa cũng toàn bộ biến mất rồi, mặt sau đều thành trống rỗng một mảnh. Tiến vào chủ điện, bên trong cũng không có cái gì hoa lệ bố trí, hết thảy đều đơn giản như vậy. Hạ Phàm Trần ánh mắt dọc theo chu vi quét một lần, đều không có phát hiện chút nào đồ vật. Chỉ là vào lúc này, một giọng già nua vang lên lên, hoan nghênh các ngươi đi tới nơi này, ta đã tới đây chờ đợi các ngươi đã lâu. Các ngươi đã đến, cái kia năng lực nhất định là phi thường mạnh mẽ. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi liền muốn tiếp thu ta thử thách. Tiếng nói vừa hạ xuống, cửa đồng lớn trong nháy mắt giam giữ, toàn bộ vách tường đều biến thành màu đỏ thắm, trong chủ điện nhiệt độ cũng trong nháy mắt tăng cao. Chuyện gì thế này? Hoàng Toàn Thành có chút giật mình hỏi. Như vậy nhiệt độ đối với Hạ Phàm Trần tới nói, cũng không có cái gì, thế nhưng đối với Hoàng Toàn Thành tới nói, đã là phi thường cao. Đây là ta cho các ngươi cửa thứ nhất thử thách, các ngươi chỉ có thông qua nơi này, mới có thể kế tục tiếp tục đi. Ở ta thử thách bên dưới, ta tin tưởng thực lực của các ngươi nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ một điểm, cái này cũng là ta cho các ngươi khen thưởng. Nếu như các ngươi có ai kiên trì không được, liền trực tiếp đi ra ngoài đi. Cái kia thanh âm giả mua lại vang lên, sau đó toàn bộ chủ điện liền không có một chút nào âm thanh, hết thảy đều trở nên lặng lẽ. Không thế nào làm sao mới coi như qua ở đây. Hạ Phàm Trần lúc này như trước không có cảm giác gì, phi thường ung dung hỏi. Đối với cửa thứ nhất, hắn vẫn có đầy đủ tự tin thông qua. Xem ta tâm tình. Thanh âm giàn mua nói xong, lần thứ hai trở nên lặng lẽ. Đáng ghét. Lúc này, có mấy người trong lòng cũng bắt đầu thầm mắng. Bọn họ không nghĩ tới, lại còn có như thế kỳ hoa thử thách, để bọn họ không biết như thế nào cho phải. Xem tâm tình của đối phương. Nếu như đối phương vẫn không cho bọn họ thông qua đây, vậy bọn họ liền thật sự phải ở chỗ này làm hao tổn. Bất quá, rất nhanh, bọn họ liền không có thời gian suy nghĩ những vấn đề này. Ở trên vách đá, lượng lớn hỏa diễm bắt đầu không ngừng phun. Bắn ra, không ngừng phun về phía mọi người. Lúc này, ngoại trừ Hạ Phàm Trần ở ngoài, tất cả mọi người sốt ruột, bọn họ hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Nếu như thật sự bị như vậy hỏa diễm công kích được, vậy tuyệt đối là phi thường khó chịu. Tên béo, Trương Cuồng, hai người các ngươi không nên cử động, để hỏa diễm thiêu đốt đi. Tô Phi Yến, ngươi hay dùng tốc độ của ngươi né tránh hỏa diễm đi. Nhất thời, Hạ Phàm Trần liền đối với phía bên mình người tiến hành rồi bố trí. Trương Cuồng cùng tên béo đều là chậm rãi gật gù, đều phân biệt ngồi ở Hạ Phàm Trần bên người, tùy ý hỏa diễm công kích. Lúc mới bắt đầu, bọn họ vẫn là cảm nhận được hỏa diễm ăn mòn, thế nhưng quá một chút thời gian, bọn họ nhưng không có cảm giác. Mà hoàn toàn thành bọn họ 8 người đây, nhìn thấy hỏa diễm công kích thời gian, bọn họ nhất thời liền hoảng rồi. Bọn họ đều dùng ra bọn họ tốc độ nhanh nhất đi né tránh, may là bọn họ Hoàng Tuyển Tông có Hoàng Tuyển Lạc trần lộ, né tránh lên vẫn tính ung dung. Hai người các ngươi hiện tại liền không nên cử động, đến lúc cần thiết, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Bất quá tất cả những thứ này hay là muốn dựa vào chính mình. Hạ Phàm Trần lúc này nhắc nhở Trương Cuồng cùng tên béo, hắn cho Hoàng Toàn Thành trợ giúp đã nhiều vô cùng, hắn cũng không có cần thiết lại đi trợ giúp bọn họ. Hắn hiện tại muốn làm, chính là khỏe mạnh trợ giúp Trương Cuồng cùng tên béo vượt qua cửa ải này. Hắn cũng tin tưởng, dựa vào sự giúp đỡ của chính mình, hai người bọn họ sẽ không để cho hắn thất vọng. Cũng vào lúc này, trên vách đá hỏa diễm trở nên càng thêm dày đặc, trong chủ điện nhiệt độ đang không ngừng tăng cao. Để Hạ Phàm Trần đều cảm nhận được một tia áp lực sáu. Chương 61, Thần Hỏa, Dục Hỏa. Chít chít khanh khách ba. Trương Cuồng cùng tên béo xương cốt đều ở khanh khách vang vọng, mỗi một lần hỏa diễm oanh đến trên người bọn họ, đối với bọn họ tới nói đều là một cái dày vò. Thế nhưng bọn họ lúc này ở Hạ Phàm Trần bảo vệ cho, vẫn không có động đậy. Bọn họ đều chịu đựng, cũng chỉ có chịu đựng mới có thu hoạch. Tên béo lúc này cũng còn tốt một điểm, trước hắn ở Hạ Phàm Trần dưới sự giúp đỡ, đã đối với hỏa có nhất định miễn dịch lực. Nhưng là Trương Cuồng, đây chính là hắn lần thứ nhất gặp phải như vậy dày vò, hắn thấy tên béo không hiểu, hắn cũng chỉ có nhẫn nhịn. Trong lòng hắn là nghĩ như vậy, chỉ cần tên béo bất động, chính mình liền không động một cái. Hoàn toàn thành các loại, chờ. Người nhìn thấy Hạ Phàm Trần ba người như vậy, trong lòng cũng của bọn họ là không rõ, bọn họ cũng phi thường muốn học một thoáng Hạ Phàm Trần. Khi bọn họ đụng tới như vậy hỏa diễm thời gian, bọn họ không thể không động lên. Chính là như vậy, toàn bộ trong chủ điện hiện ra người hai phe mã, một phương là lấy Hạ Phàm Trần làm chủ, bọn họ chịu đựng lửa nung đốt, chính là không động một cái. Mà một phe khác, chính là lấy Hoàng Toàn Thành làm chủ, bọn họ đem tốc độ của chính mình phát huy đến cực hạn, nhanh chóng né tránh. Chính là không cho hỏa diễm đụng tới bọn họ một thoáng. Mặc kệ bọn họ lúc này là dùng như thế nào phương thức, bọn họ lúc này cũng chỉ có một cái mục tiêu, vậy thì là sớm một chút qua ải. Đáng tiếc chính là, quá hồi lâu, trong chủ điện nhiệt độ lần thứ hai tăng cao, để có mấy người đều không kiên trì được. Lão đại, chúng ta không có cách nào, chỉ có đi ra ngoài. Hai vị hoàng bào thanh niên cuối cùng không có khí lực đi né tránh, ở trong ngọn lửa rèn đúc mấy lần sau khi, rốt cục không kiên trì được rời đi chủ điện. Các ngươi đã không kiên trì được, liền không đủ tháo vác cầu. Hoàng Toàn Thành cũng là nỗ lực né tránh, hắn cũng biết do ở đây tiêu hao là to lớn bao nhiêu. Hắn tin tưởng, chẳng bao lâu nữa, hắn phía bên mình 8 người chỉ có thể còn lại 1 người. Trương Cuồng, ngươi bây giờ còn có thể kiên trì sao? Nếu như không thể kiên trì, liền đi ra ngoài đi. Hạ Phàm Trần lúc này cũng đối với Trương Cuồng nhắc nhở. Ta bây giờ còn có thể kiên trì, ngươi cứ yên tâm đi. Trương Cuồng cắn răng kiên trì. Hiện tại tên béo đều ở kiên trì, hắn liền không có lý do gì không kiên trì. Coi như nơi này áp lực to lớn hơn nữa, hắn đều phải ở chỗ này vượt qua cửa ải này. Hắn như thế nào đi nữa yếu, hắn đều không thể nhược cho tên béo không phải. Ta nói Trương Cuồng, ta đối với hỏa diễm nhưng là có nhất định miễn dịch năng lực, ngươi có thể so với ta sao? Tên béo lúc này mặc dù cảm giác được áp lực rất nhiều, thế nhưng hắn vẫn có thể kiên trì. Nhìn thấy Trương Cuồng như vậy thống khổ kiên trì, hắn cũng không nhịn được nói ra khỏi miệng. Không, chỉ cần ngươi có thể kiên trì, vậy ta liền có thể kiên trì. Khi, làm, Trương Cuồng nghe được tên béo sau khi, hắn suýt chút nữa liền tức giận đến phun ra một ngụm máu, hắn làm sao cũng không nghĩ tới mập mạp này lại đối với thuộc tính hỏa có miễn dịch. Nhưng là hắn hiện tại cũng không thể thua cơn giận này, hay là muốn cùng tên béo làm hạ thấp đi. Đối với Trương Cuồng cử động, bọn họ cũng chỉ có không còn gì để nói, nếu hắn phải kiên trì, bọn họ cũng không có lời gì nói. Mà lúc này, Hoàn toàn thành mặt sau 7 người đã toàn bộ đều lui ra chủ điện. Áp lực như vậy, đối với bọn họ tới nói thật sự không kiên trì được. Hồi lâu sau, cái kia trong chủ điện nhiệt độ cũng là chậm rãi chậm lại, điều này cũng mang ý nghĩa cửa thứ nhất bọn họ sắp sửa thông qua. Thật không có nghĩ đến à, 4 người các ngươi mọi người thông qua sát hạch, nhưng đáng tiếc ta Hoàng Tuyển Tông chỉ còn dư lại ta một người. Hoàn toàn thành nhìn thấy Hạ Phàm Trần bên này còn sót lại 4 người, hắn phi thường kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Phía bên mình tổn thất đến chỉ có một người, mà đối phương không có bất kỳ ai tổn thất. Chỉ là may mắn mà thôi, cửa ải tiếp theo có thể không nhất định. Hạ Phàm Trần hướng về phía Hoàng Toàn Thành cười cợt, lần này có thể đủ tất cả bộ thông qua, hắn cũng là phi thường kinh ngạc. Đương nhiên, này trung gian vẫn là tên béo cùng Trương Cuồng âm thầm phân cao thấp hiệu quả. Nếu như chỉ có tên béo một người hoặc là Trương Cuồng một người, bọn họ hiện tại đã sớm rời đi nơi này. Chít chít cắt cắt ba. Không có cho bọn họ quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Ở chủ điện bên trong, vỗ một cái cửa lớn trực tiếp mở ra. Hạ Phàm Trần mấy người cũng không do dự, liền đi thẳng vào. Bọn họ biết, mình muốn được thần hỏa truyền thừa, liền muốn theo nơi này nhịp điệu tiếp tục đi. Khi bọn họ tiến vào cửa lớn sau khi, tên béo cùng Trương Cuồng sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Ta đi, nhiệt độ lại như vậy cao. Trương Cuồng cùng tên béo chăm miệng một lời nói rằng, chính bọn hắn cũng không nghĩ tới, nơi này nhiệt độ lại như vậy cao. Lúc này mới vừa tới đây, hai người bọn họ đều có chút kiên trì không được. Ở trong phòng, nhiệt độ đột nhiên mãnh liệt hạ thấp, một thoáng liền rơi xuống băng điểm, để cả phòng đều đã biến thành băng thế giới. Vừa nóng lên, để bọn họ không chịu được, mà này lạnh lẽo, có lần thứ hai để bọn họ không chịu được. Hạ Phàm Trần thấy cảnh này, trong lòng cũng là âm thầm giật mình, hắn không nghĩ tới, vừa người nói chuyện đối với hỏa diễm khống chế lại đã đạt tới mức độ như vậy. Coi như là hắn đỉnh cao thời kỳ, cũng không có cách nào để ngọn lửa của chính mình hạ xuống điểm đóng băng A. Cao thủ, đây tuyệt đối là đùa lửa cao thủ. Hạ Phàm Trần trước đây cho rằng hắn đùa lửa đã đạt đến một cái rất cao mức độ, mà bây giờ nhìn đến vị tiền bối này đùa lửa sau khi, hắn cảm thấy ngọn lửa của chính mình là như vậy nhược. Hai người các ngươi kiên trì không được liền đi ra ngoài đi, Tô Phi Yến, ngươi có thể kiên trì sao? Hạ Phàm Trần hướng về phía bên người nhận thức nói rằng, Trương Cuồng cùng tên béo hai người rất rõ ràng là không chịu được lần này hâm lại lệnh thử thách, coi như không có Hạ Phàm Trần, bọn họ liền muốn rời đi nơi này. Ta không có chuyện gì, vẫn là có thể kiên trì. Không biết tại sao, lúc này Tô Phi Yến, phảng phất là không có cảm thấy cái gì áp lực. Coi như là hỏa diễm rơi vào trên người nàng, nàng cũng hoàn toàn có thể nhịn được. Đồng thời nàng nhìn thấy Trương Cuồng cùng tên béo phản ứng lớn như vậy thời điểm, phản ứng của nàng là phi thường kinh ngạc. Nàng cho rằng Trương Cuồng cùng tên béo phản ứng đúng là hắn khuyết đại. Mà hiện tại Hoàng Toàn Thành, hiển nhiên liền không thoải mái. Như vậy hắn chênh lệch nhiệt độ, để hắn ở trong thời gian ngắn thích ứng nơi này, đó cũng không là chuyện dễ dàng. Nơi này thật sự không phải là người chờ địa phương. Hoàng Toàn Thành cuối cùng cũng không nhịn được bắt đầu nhổ nước bọt. Nếu như lại để hắn ở đây kiên trì, hắn đúng là không chịu được. Vì được truyền thừa, không phải là chuyện dễ dàng, ta có thể tưởng tượng nhìn thấy huynh đệ đi theo ta đến cuối cùng. Hạ Phàm Trần ở một bên an ủi Hoàng Toàn Thành, nơi này nhiệt độ biến hóa, để hắn đều phi thường không thích ứng. Hắn có thể chống lại nơi này nhiệt độ cao, thế nhưng nhiệt độ thấp, hắn cũng chỉ có khổ sở kiên trì. Hoàng Toàn Thành gật gù, cũng chỉ có kiên trì. Trước chiến đấu, cùng Hạ Phàm Trần đánh một cái hòa nhau, mà lần này, hắn cũng không muốn bại bởi Hạ Phàm Trần. Chỉ cần Hạ Phàm Trần có thể kiên trì, vậy hắn liền có thể kiên trì. Ở loại này dày vò bên trong, Hạ Phàm Trần đều cảm giác được độ dây như năm, chân tâm hy vọng cửa ải này có thể sớm một chút quá khứ. Nếu như còn tiếp tục như vậy, vậy hắn vẫn đúng là có chút kiên trì không được. Chỉ là lúc này Hạ Phàm Trần vẫn là cảm giác được phi thường kỳ quái, ở đây thử thách bên trong, này Tô Phi Yến là làm sao kiên trì đến hiện tại. Phải biết, lúc trước những kia hoàng bảo thanh niên thực lực đều cao hơn Tô Phi Yến, mà bọn họ đều lui ra. Tô Phi Yến lại có thể kiên trì đến hiện tại, đồng thời vẫn là một mặt ung dung dáng vẻ. Huynh đệ, lần này liền coi như ta thua cho ngươi. Như vậy dày vò, ta đã không chịu được. Chúc ngươi được này thần hỏa truyền thừa, ta tin tưởng này truyền thừa ngươi so với ta càng hữu dụng. Cuối cùng, Hoàng Toàn Thành không có cách nào kiên trì, muốn lựa chọn từ bỏ. Vậy thì đa tạ, thế nhưng cấp linh mạch thời gian, ta cũng sẽ không để ngươi. Hạ Phàm Trần cười ha ha, hướng về phía Hoàng Toàn Thành nói rằng. Đến thời điểm, chúng ta vẫn là bằng bản lãnh của mình, ta tin tưởng đến thời điểm, cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Ta nhưng không hy vọng ngươi ở đây làm lỡ, bỏ qua tranh cướp linh mạch, vậy thì thật sự đáng tiếc. Hoàng Toàn Thành nói xong, liền trực tiếp lùi ra khỏi nơi này. Hắn cũng không phải cố ý để Hạ Phàm Trần, chỉ là bên trong áp lực đúng là quá lớn, hắn đúng là không có cách nào kiên trì. Trương Cuồng cùng tên béo lúc này ở trong chủ điện tu luyện, khi hắn nhìn thấy Hoàng Toàn Thành đi sau khi đi ra, trong lòng bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì bọn họ biết, nay truyền thừa chính là thuộc về bọn họ. Thật không có nghĩ đến ngươi có thể kiên trì đến hiện tại a, thật sự khó mà tin nổi. Hạ Phàm Trần thấy Tô Phi Yến còn có thể kiên trì, hắn cảm thấy là chuyện khó mà tin nổi. Liên Hoàng Toàn Thành cao thủ như vậy cũng không có cách nào kiên trì, mà Tô Phi Yến nhưng có thể kiên trì. Lẽ nào Tô Phi Yến trên người có bí mật gì hay sao? Đây là Hạ Phàm Trần trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Khảo hạch này thật sự rất khó khăn sao? Tô Phi Yến cũng là phi thường kinh ngạc hướng về Hạ Phàm Trần hỏi. Nàng cho là mình đến hiện tại vẫn không có gặp phải chút nào áp lực, nay cái gọi là sát hạch đối với nàng mà nói hoàn toàn là quá ra ra. Nghe được Tô Phi Yến, Hạ Phàm Trần cũng là một đôi không nói gì, chính mình ở liều sống liều chết, mà nàng nhưng không cảm giác được cái gì. Theo Hoàng Toàn Thành rời đi, nơi này tất cả cũng khôi phục lại bình thường. Cửa ải này sát hạch, bọn họ cũng rốt cuộc quá. Bất quá tiệc vui chóng tàn, cả phòng một thoáng liền trở nên khô nóng lên, khiến người ta có một loại khó chịu nói không nên lời. Ông lão, ta biết ngươi ở, ngươi làm cái gì vậy? Hạ Phàm Trần lúc này cũng ở trong phòng giống to. Trước mặc kệ là cao bao nhiêu nhiệt độ, vẫn là nhiều thấp nhiệt độ, hắn đều có thể chịu đựng. Mà giờ khắc này, như vậy nhiệt độ lại làm cho Hạ Phàm Trần không chịu được. Mà hồi lâu, trong cả căn phòng nhưng không có một chút nào âm thanh, thế nhưng như vậy khô nóng vẫn còn tiếp tục. Lão giả, ngươi đây là nháo như vậy. Chỉ trong chốc lát, Tô Phi Yến cũng không chịu được nơi này nhiệt độ. Trước nàng không có cảm nhận được thử thách lợi hại, mà hiện tại nàng nhưng cảm nhận được. Mà chính là lần này, nàng trực tiếp liền không chịu được. Cảm giác như vậy rất khó chịu chứ. Coi như ngươi đối với đùa lửa cũng phi thường lợi hại, thế nhưng vẫn không có biện pháp quá ta cửa ải này. Rốt cục, ở trong phòng, bắt được thanh âm giản mua vang lên lên. Dục hỏa, đây là cái gì? Muốn ta làm sao đi làm? Hạ Phàm Trần cũng là một mặt giật mình, hắn hoàn toàn không biết ông lão kia nói chính là cái gì. Thật ba miệng nó đần a, dục hỏa cũng không biết. May là ta chuẩn bị cho ngươi được rồi, nhìn thấy bên cạnh ngươi cô gái kia không, trực tiếp đánh gục là có thể. Cái kia thanh âm giản mua hướng về phía Hạ Phàm Trần cười to. Ta làm sao có khả năng làm chuyện như vậy? Hạ Phàm Trần biến sắc mặt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, kế thừa này truyền thừa, lại còn có điều kiện như vậy. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không đi làm, đến thời điểm dục hỏa đốt người cảm giác nhất định chơi rất vui. Cái kia thanh âm giản mua mang theo một phần trêu tức, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng. Hắn lại nói phi thường hiểu, nếu như Hạ Phàm Trần không dựa theo hắn phương thức đi làm, vậy cũng chỉ có bị dục hỏa đốt người mà chết. Chương 62, bị ép đi vào khuôn phép. Miệng đầy nói hưu nói vượng, ta mới sẽ không tin tưởng ngươi. Hạ Phàm Trần trùng giận dữ hét. Bất kể nói thế nào, hắn vì truyền thừa, là sẽ không nắm Tô Phi Yến ra tay. Cho dù chết, thì lại làm sao? Hắn muốn, là làm một tên đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Hạ Phàm Trần cũng không nghĩ nữa cái khác, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu ổn định tâm thần của chính mình, để cho mình tận lực không nghĩ nữa những chuyện khác. Ha ha, khí phách này thật sự khiến người ta bội phục a đáng tiếc a. Coi như ngươi có thể kiên trì trụ, ngươi cho rằng đối phương có thể kiên trì sao? Cái kia thanh âm giàn mua lại vang lên, không có tác dụng phương thức gì, hắn đều muốn cho trận này trò hay phát sinh. Ta hỏa không ngừng phun trào, để hai người đều là phi thường khô nóng. Hạ Phàm Trần không đi chạm Tô Phi Yến, Tô Phi Yến đương nhiên sẽ không nhận gần Hạ Phàm Trần. Tuy rằng hiện tại nàng cũng phi thường khó chịu, thế nhưng nàng đem sự trong sạch của chính mình nhìn ra so với tính mạng còn trọng yếu hơn. Tiểu tử A, như vậy cực phẩm nhưng là phi thường hiếm thấy, ngươi lại không đi hưởng dụng. Nếu như ta không phải đã chết người, cơ hội như vậy ta cũng sẽ không tặng cho ngươi. Nhìn thấy Hạ Phàm Trần như trước như vậy kiên trì, cái kia thanh âm giản mua như trước đang không ngừng quấy rầy Hạ Phàm Trần. Nếu lúc này Hạ Phàm Trần muốn ổn định tâm thần của chính mình, vậy hắn muốn làm, chính là rối loạn đối phương tâm thần. Ngươi câm miệng cho ta. Tô Phi Yến ở một góc bên trong gào thét. Nàng hiện tại ở một bên chịu đựng, vừa rơi lệ. Nếu như nàng biết sự tình là nếu như vậy, nàng là không thể đi tới nơi này. Giờ có khỏe không, lại trở thành người khác kế thừa truyền thừa công cụ. Không phải nàng không tin Hạ Phàm Trần, chỉ là nàng rất rõ ràng, chỉ có để Hạ Phàm Trần đụng vào nàng, bọn họ mới có thể đi ra ngoài. Nếu không, bọn họ chỉ có vây ở chỗ này. Tiểu tử, như vậy một cơ hội ngươi thật sự không muốn quý trọng. Thanh âm giả nua như trước đang không ngừng nhiễu loạn Hạ Phàm Trần tâm thần, để Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có cách nào nhập định. Tiên bối, ý tốt của ngài, ta chân thành ghi nhớ. Cơ hội như vậy, ta còn thực sự không muốn. Hạ Phàm Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất, như trước là phi thường kiên định. Mặc kệ như thế nào, hắn như trước không có thể làm cho mình làm ra như vậy khác người sự tình. Ta cho cơ hội, có thể không ai có thể từ chối. Huống hồ, ngươi hiện tại là ở địa bàn của ta lên thanh âm giản mua chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, mặc kệ như thế nào, hắn liền muốn để Hạ Phàm Trần hành động. Không có cách nào. Muốn có được chính mình thần hỏa truyền thừa, cũng chỉ có như vậy đi làm. Suy nghĩ một chút chính mình được truyền thừa thời gian, không phải cùng Hạ Phàm Trần như thế tao ngộ sao. Vì để cho như vậy truyền thừa tiếp tục kéo dài, hắn cũng không thể không đối với Hạ Phàm Trần động thủ. Trong nháy mắt, cái kia hồng thiếu hỏa diễm một thoáng liền đã biến thành phấn hồng vẻ, cả phòng bầu không khí cũng biến thành không giống nhau. Chỉ là lúc này Hạ Phàm Trần cùng Tô Phi Yến đều trở nên càng thêm khó chịu, không có tinh lực đi hưởng thụ này ấm áp. Giờ khắc này, Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được bên cạnh chính mình trở nên nóng bỏng lên, so với trước càng thêm khô nóng, một luồng tà hỏa từ bụng dưới xông thẳng đầu góc. Coi như lúc này Hạ Phàm Trần muốn bình tĩnh, hắn cũng hoàn toàn bình tĩnh không tới. Mà Tô Phi Yến cũng là có như thế phản ứng, trốn ở góc một bên, trắng như tuyết da rẻ đã trở nên ửng đỏ lên. Ở trong ánh mắt, cũng mang theo vài phần dãy rủa. Nàng lúc này cũng muốn kiên trì, thế nhưng cảm nhận được Hạ Phàm Trần trên người dương cương khí sau, nàng liền không nhịn được đi tới. Tiểu tử, không có cách nào, vì để cho ngươi được truyền thừa của ta, ta cũng chỉ có như vậy. Lúc này ta liền rời đi, sẽ không nhìn lén bên trong, hai người các ngươi liền cẩn thận chơi đi. Nói xong lời ấy, cả phòng chỉ có thể nghe được Hạ Phàm Trần cùng Tô Phi Yến trái tim phù phù phù phù âm thanh, gian phòng cũng biến thành màu phấn hồng cách điệu, hỏa diễm toàn bộ biến mất. Tiền bối, ngươi cũng không thể như vậy. Hạ Phàm Trần lúc này cũng sốt sáng lên, nhìn thấy bên người cô gái này, hắn vẫn là ở chịu đựng, thế nhưng hắn có thể nhịn được bao lâu, hắn chính mình cũng không biết. Hạ Phàm Trần cũng chỉ có nghĩ hết tất cả biện pháp đến chống lại chính mình ta hỏa, để cho mình kế tục kiên trì. Mà lúc này, Tô Phi Yến thân thể một thoáng liền ngã vào hắn trong lòng, để hắn triệt để rối loạn tấm lòng, vừa áp chế xuống tà hỏa trong nháy mắt khuếch hướng về toàn thân. Một tia mùi thơm tràn vào Hạ Phàm Trần trong mũi, hai mắt của hắn nhất thời trở nên đỏ chót lên, phảng phất hoàn toàn mất đi lý trí. Đừng! Tô Phi Yến lúc này phảng phất là phản ứng lại giống như vậy, không ngừng kinh ngạc thốt lên. Đáng tiếc Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn không nghe lọt thoại, trực tiếp đem Tô Phi Yến đặt ở dưới thân. Lúc này Hạ Phàm Trần, bàn tay đang không ngừng múa tung. Cả phòng, chỉ nghe trong phòng, từng trận khăn lụa xé rách âm thanh. Không biết quá bao lâu, gian phòng đã biến bình thường, Hạ Phàm Trần cùng Tô Phi Yến mới thanh tỉnh lại. Tô Phi Yến nhìn thấy trên đất bị xé nát màu xanh khăn lụa, nàng liền không có do dự chút nào, trực tiếp từ nhẫn bên trên lấy ra một cái giống nhau như đúc quần áo, mặc ở chính mình thân lên. Lúc này Hạ Phàm Trần có vẻ lúng túng cực kỳ, chỉ là sờ sờ mũi của chính mình, chậm rãi trùng Tô Phi Yến nói rằng, ngươi không sao chứ? Không cần ngươi quan tâm. Tô Phi Yến âm thanh trở nên đặc biệt lạnh, để này cao như thế ôn gian phòng, nhiệt độ nhất thời hạ thấp mấy phần. Nàng thậm chí không có nhìn thêm Hạ Phàm Trần một chút, liền lần thứ hai đi tới góc bên cạnh, ngồi xổm xuống. Các ngươi vừa chơi đến khỏe không? Lúc này, một đạo hồng bào lão nhân xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước người, cười nhìn hai người bọn họ vị. Ta muốn giết ngươi. Tô Phi Yến nghe được này thanh âm giàn ua, linh kiếm trực tiếp rút ra, trực tiếp đâm hướng về phía hồng bào lão nhân. Mà giờ khắc này, hồng bào lão nhân cũng không có đi né tránh, tùy ý Tô Phi Yến đâm tới. Tô Phi Yến liên tục mấy lần công kích, đều là đâm vào hồng bào lão nhân vị trí trái tim. Thế nhưng làm cho nàng giật mình, mặc kệ nàng làm sao đi công kích, đối với hồng bào lão nhân đều không có một chút nào thương tổn. Ha ha ha, ta chỉ là một đạo năng lượng thể, mặc kệ ngươi làm sao công kích, đều là không có tác dụng. Cô gái nhỏ, ngươi liền từ bỏ đi. Vừa ngươi cũng hấp thu đến tiểu tử này dương khí, nhìn một cái thực lực của chính mình, không phải tiến bộ rất nhiều sao. Hồng bào lão nhân không có chút nào trách cứ Tô Phi Yến, tùy ý đối phương phát. Tiết. Bất kể nói thế nào, lần này tổn thất to lớn nhất, nhưng là Tô Phi Yến. Coi như thực lực của ta đột phá huyền nguyên, ta cũng không muốn như vậy. Tô Phi Yến cuối cùng vẫn là từ bỏ công kích, lần thứ hai đi tới góc. Coi như nàng bây giờ đối với hồng bào ông lão là cực kỳ hận, nhưng là nàng có biện pháp gì đây? Vì là để truyền thừa của ta có thể tiếp tục kéo dài, cũng chỉ có biện pháp như thế. Ta cũng phi thường sự bất đắc dĩ, nếu để cho tiểu tử này trực tiếp tiếp thu truyền thừa của ta, cấp độ kia với muốn tính mạng của hắn. Hồng bào lão nhân vẫn là bất đắc dĩ, chờ đợi lâu như vậy. Rốt cục có người thích hợp kế thừa truyền thừa của chính mình, hắn làm sao có khả năng không quý trọng. Chờ chút tiểu tử này theo ta đi vào, ba người các ngươi người liền ở ngay đây khỏe mạnh tu luyện, ta tin tưởng các ngươi được chỗ tốt nhất định sẽ không thiếu. Hồng bào lão nhân nói xong lời ấy, liền lôi kéo Hạ Phàm Trần trực tiếp tiến vào vừa bị mở ra gian phòng, lưu lại Tô Phi Yến một người ở đây. Lúc này Tô Phi Yến tâm tình cũng là phi thường thống khổ, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Mà hiện tại, nàng đã không phải Huyền Nguyên Thiên Tông Yến Nhi sư tỷ, hắn chỉ là một tên cô gái yếu đuối. Vừa bị bắt nạt sau khi, nhưng không có người an ủi. Bên trong chuyện gì xảy ra? Làm sao nghe được Tô Phi Yến đang khóc? Trương Cuồng hiện tại dựa vào cạnh cửa trên, lại nghe được Tô Phi Yến tiếng khóc, nhất thời liền hiếu kỳ lên. Ta làm sao biết ta, hiện tại chúng ta cũng không cần mơ ngộng, vẫn là khỏe mạnh dựa theo vừa vị tiền bối kia nói tới, khỏe mạnh tu luyện đi. Lúc này tên béo trong đầu cũng không có muốn chuyện khác. Hắn nghĩ tới chỉ là để cho mình nhanh chóng tiến bộ. Nếu như hắn còn không tiến bộ, hắn liền thật sự muốn tha lùi về sau. Hắn lần này lại đây, nhưng là phải giúp Hạ Phàm Trần khó khăn, nếu như đến thời điểm, không có giúp đỡ được việc, vậy hắn liền đúng là lãng phí cái này tiêu chuẩn. Hiện tại hắn mặc kệ như thế nào, chính là muốn cho thực lực của chính mình tăng lên. Cuối cùng, Tô Phi Yến cũng bình tĩnh lại, hiện tại không có ai an ủi nàng, nàng cũng chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ, bắt đầu tu luyện lên. Trong lòng nàng cũng hiểu một cái đạo lý, chỉ có để thực lực của chính mình tiến bộ, mới có bảo vệ thực lực của chính mình. Tiểu tử, vừa chơi đến được không? Hồng bào lao nhân hướng về phía Hạ Phàm Trần mỉm cười, đối với Hạ Phàm Trần, hắn là phi thường hài lòng. Mạnh mẽ như vậy nội tâm, coi như là hắn năm đó, cũng chưa từng nắm giữ. Việc này liền đừng nói ra, ta còn thực sự không biết cùng với nàng làm sao bàn giao, hết thảy đều do ngươi ban tạo. Hạ Phàm Trần phi thường sự bất đắc dĩ, coi như hắn biết mình được tiện nghi, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Phát sinh chuyện như vậy, hoặc là liền muốn đối với nhân gia phụ trách, không phải vậy giữa bọn họ liền muốn trở thành một đời kẻ địch. Nhưng là, nhân gia sẽ làm hắn phụ trách sao? Trước đây Hạ Phàm Trần là cỡ nào tự tin, nhưng là xảy ra chuyện như vậy, sự tự tin của hắn một thoáng sẽ không có. Ta cũng không có cách nào, nếu như không như vậy, ta còn thật không có biện pháp để ngươi kế thừa ta thần hỏa, bất quá hiện tại ngươi đã nắm giữ như vậy tư cách kế thừa. Hồng bào lao nhân nói xong lời ấy, trực tiếp biến mất ở trong phòng. Tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Hạ Phàm Trần trong lòng cả kinh, cảm giác được nguy hiểm to lớn hướng mình kéo tới. Trước Hạ Phàm Trần đã được kiến thức vị này hồng bào ông lao biến thái, chỉ lo hắn lại chơi chính mình một lần. Như vậy, hắn liền thật sự cười khổ không được. Tiểu tử, hiện tại trò chơi của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu. Thật hưởng thụ tốt ta hỏa diễm đi, bảo đảm so với ngươi cực hạn chi hỏa càng thêm lợi hại. Chỉ cần ngươi chinh phục nơi này, truyền thừa của ta liền đem toàn bộ thuộc về ngươi. Trong thiên địa liền không có sự tồn tại của ta, ta hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Đợi được người thừa kế tháng ngày, thật sự rất khó nhịn. Hồng bào lao nhân âm thanh càng ngày yếu, cuối cùng liền triệt để biến mất rồi. Nhiệt độ làm sao trở nên cao như vậy? Chúng ta làm sao bây giờ? Trương Cuồng cảm nhận được như vậy nhiệt độ cao, bận điệu hướng về phía tên béo nói rằng. Nếu như không phải trước bị ngọn lửa nung đốt quá, hắn lúc này liền thật sự muốn sốt ruột. Tên béo giờ khắc này lại có vẻ cao hứng phi thường, hắn biết cơ hội của chính mình rốt cục đến rồi. Hắn cũng không có cùng Trương Cuồng nói chuyện, trực tiếp tu luyện lên. Trương Cuồng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cơ hội như vậy hắn liền cần phải nắm chắc, cũng bắt đầu tu luyện lên. Này bên ngoài cũng như này cao nhiệt độ, cái kia Hạ Phàm Trần vị trí gian phòng nào chứ? Thật nghiệp nó quá biến thái. Cảm nhận được gian phòng nhiệt độ cao, Hạ Phàm Trần cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng. Ở cao như vậy nhiệt độ bên trong tu luyện, đối với hắn mà nói, đều là một chuyện vô cùng khó khăn. Chương 63, U Linh Thần Hỏa. Hỏa diễm cuồng bạo, để Hạ Phàm Trần đều cảm thấy sợ hãi. Đáng tiếc hắn hiện tại không có đường lui, coi như là ngã xuống ở vùng không gian này, hắn hay là muốn đối mặt như vậy khiêu chiến. Chẳng lẽ mình còn có lùi về sau cơ hội sao? Hạ Phàm Trần bất đắc dĩ nở nụ cười, nếu như hắn hiện tại lùi về sau, vậy thì thật sự xin lỗi Tô Phi Yến. Coi như hắn biết như vậy hỏa diễm, hắn là không thể thuận lợi chống lại, đồng thời muốn chịu đựng hỏa diễm thống khổ rèn luyện, thế nhưng hắn hay là muốn kiên trì. Dù sao ở này trong không gian, có hắn vẫn luôn rất ngóng trông thần hỏa. Vật này nhưng là Hạ Phàm Trần một con đều rất ngóng trông đồ vật, nếu như hắn cứ thế từ bỏ, hắn tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Chít chít ba. Chỉ thấy Hạ Phàm Trần xương cốt lần thứ hai khanh khách vang vọng huyết nhục đều có một loại đốt cháy khét mùi vị. Thế nhưng Hạ Phàm Trần được sắc mặt như trước không có một chút nào biện pháp, phảng phất như vậy hỏa diễm đối với hắn không có ảnh hưởng giống như vậy bình tĩnh làm cho người ta một loại phi thường không nói gì cảm giác. Chỉ có Hạ Phàm Trần lúc này ở biết mình trên người cảm giác, cái này gọi là một cái đau nhức à, hắn xưa nay đều không có thống khổ như thế quá. Hỏa diễm sức mạnh, thiêu đốt trên người hắn mỗi một mảnh góc. Hạ Phàm Trần đối với hỏa diễm vốn là đều có miễn dịch tác dụng, thế nhưng như vậy hỏa diễm, hắn vẫn đúng là suýt chút nữa kiên trì không được. Lúc này, sốt ruột thống để Hạ Phàm Trần đúng là không nói gì. Toàn thân ở hỏa diễm rèn đúc dưới, đã hoàn toàn nằm ở ma túy, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có yên lặng chịu đựng tất cả. Vì được càng nhiều lợi ích, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có càng thêm kiên cường. Nếu như là tên béo cùng Trương Cuồng ở đây, không ra một giây đồng hồ, liền đem trực tiếp hóa thành tro tàn. Cũng chỉ có Hạ Phàm Trần có thể ở trong ngọn lửa kiên trì thời gian lâu như vậy. Hạ Phàm Trần trong cơ thể hỏa diễm cũng dâng lên, bao trùm chính mình toàn thân, hắn muốn dựa vào sức mạnh như vậy, giảm bớt nỗi thống khổ của chính mình. Cứ như vậy, Hạ Phàm Trần áp lực cũng thoáng giảm bớt một điểm. Tuy rằng lúc này phi thường khó chịu, thế nhưng muốn Hạ Phàm Trần từ bỏ, nhưng là không thể. Hiện tại hắn không có đường lui, chỉ có chinh phục nơi này, mới có cơ hội đi ra ngoài. Nếu như thật sự đem như vậy hỏa diễm thu làm của riêng, thực lực của chính mình nhưng là phải tăng gấp đôi tăng trưởng. Đến tranh cướp linh mạch thời điểm, cũng có thể cung cấp một phần bảo đảm. Hạ Phàm Trần bốn phía hỏa diễm, cũng không có bởi vì Hạ Phàm Trần bạo phát hỏa diễm mà giảm thiểu. Ngược lại chính là, khi, làm, Hạ Phàm Trần bùng nổ ra trong cơ thể hỏa diễm thời gian, những ngọn lửa này nhưng càng ngày càng dồi dào, phảng phất những ngọn lửa này ở cùng Hạ Phàm Trần trong cơ thể hỏa diễm hiếu thắng đấu tàn nhẫn lên. Càng như vậy, Hạ Phàm Trần liền muốn càng thêm kiên trì. Mặc kệ như thế nào, hắn chính là muốn chiếm được thần hỏa truyền thừa, không có thể làm cho mình nỗ lực uổng phí. Cả người ở hỏa diễm nung đốt bên dưới, đã không có một khối hoàn chỉnh địa phương, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều biến thành than đen. Liền ngay cả Hạ Phàm Trần trên người xích viêm khải, đều chịu đựng không được như vậy nhiệt độ cao, bị Hạ Phàm Trần trực tiếp phóng tới không gian của lửa. Lại là trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần hỏa diễm ở nhiệt độ thấp bên dưới, trực tiếp tắt. Hạ Phàm Trần coi như lại nghĩ tuân ra hỏa diễm, đều phi thường không dễ dàng. Bộc phát ra hỏa diễm, cuối cùng cũng chỉ là tiểu hỏa miêu. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần từ bỏ bạo phát hỏa diễm, như trước yên lặng chịu đựng. Nhiệt độ cao tôi thể, Hạ Phàm Trần chính mình cũng đã nếm thử, mà này nhiệt độ thấp tôi thể, vẫn là Hạ Phàm Trần từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất gặp phải. Hắn chỉ là cảm giác được thân thể của chính mình dần dần trở nên cứng rắn, cả người đều bị băng nuốt lại, thân thể dòng máu đều dường như muốn đình chỉ. Nếu như hiện tại có người cầm chính mình đúc truy tạp chính mình, cái kia đều không nhất định phá tan chính mình phòng ngự. Chỉ là để Hạ Phàm Trần cảm thấy kỳ quái chính là, chính mình mạch máu, gân mạch ở như vậy rèn luyện bên trong, cũng không có cứng đờ, mà là trở nên càng thêm vào hơn tính dai. Tuy rằng cảm giác như vậy vẫn là phi thường thống khổ, thế nhưng Hạ Phàm Trần như trước lĩnh hội như vậy tươi đẹp. Thân thể của chính mình vốn là phi thường cứng rắn, trải qua như vậy một rèn luyện, Hạ Phàm Trần khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười. Hắn bây giờ tuy rằng như trước cảm thụ phi thường thống khổ, nhưng là mình có thu hoạch, vậy thì là một cái phi thường tươi đẹp sự tình. Nhiệt độ thấp sau khi, hỏa diễm nhiệt độ lại đến một cái thường ôn, như vậy nhiệt độ đối với Hạ Phàm Trần nhưng không có một chút nào cảm giác. Chỉ thấy Hạ Phàm Trần thiêu đến như than cốc các loại da rẻ bắt đầu chậm rãi bóc ra, tiếp theo bạch. Nộn nộn da rẻ sống lại đi ra. Như vậy da rẻ, phảng phất là trẻ con da rẻ, để Hạ Phàm Trần cũng không nhịn được muốn yêu quý. Khoảng chừng là quá 2 giờ, Hạ Phàm Trần thân thể khôi phục lại bình thường, như trước đã biến thành màu đồng cổ. Đồng thời thân thể của hắn cũng không cảm giác được thống khổ. Tuy rằng bây giờ còn có hỏa diễm đang thiêu đốt, thế nhưng đối với Hạ Phàm Trần tới nói, chính là không có chút nào ảnh hưởng. Cuối cùng kết thúc sao? Nhưng là ta vẫn không có chinh phục hỏa diễm A. Hạ Phàm Trần trong lòng như trước tràn ngập nghi vấn, hắn hiện tại phi thường rõ ràng, chính mình cách được thần hỏa, còn muốn có con đường rất dài cần phải đi. Vừa thống khổ vừa mới bắt đầu, mình muốn chân chính chinh phục nơi này, cái kia không phải dễ dàng như vậy. Bất quá Hạ Phàm Trần tin tưởng, mình nhất định phải nhận được thần hỏa. Giờ khắc này, Hạ Phàm Trần ánh mắt đột nhiên co rút lại, ở trước mắt của hắn, xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Nhất thời, Hạ Phàm Trần hứng thú phấn lên, trong miệng lẩm bẩm nhắc tới, chính là đây trong truyền thuyết thần hỏa sao. Quả nhiên là không giống nhau. Liền ngay cả ngươi lợi hại đến đâu, ta đều muốn chinh phục ngươi. Lại là thời gian trong trước mắt, ngọn lửa màu xanh lam lại biến thành trắng đen song sắc. Nhìn thấy trắng đen song sắc hỏa diễm, Hạ Phàm Trần thì có một loại mộ danh cảm giác thân thiết. Khi, làm, Hạ Phàm Trần chậm rãi tiếp cận hỏa diễm thời điểm, hắn đột nhiên liền cảm nhận được dị thường cực nóng, mà lại đang trong nháy mắt, hắn lại cảm nhận được thấu xương lạnh giá. Không thể không nói, Hạ Phàm Trần muốn chân chính chinh phục này đoàn hỏa diễm, vậy còn là phi thường khó khăn. Chỉ cần hắn hơi hơi không chú ý, liền mang đến cho hắn nỗi thống khổ không nguôi. Liền ngay cả chính mình đối với hỏa diễm miễn dịch năng lực, vào lúc này cũng hoàn toàn mất đi tác dụng. Ngọn lửa của chính mình ở này đoàn trong ngọn lửa, hoàn toàn là không đáng nhắc tới. Ngọn lửa của chính mình vừa trào ra, hỏa diễm liền trực tiếp rụt trở lại. Rất hiển nhiên, Hạ Phàm Trần trong cơ thể những kia hỏa diễm cũng không muốn cùng đoàn kia hỏa diễm có chút tiếp xúc. Bất đắc dĩ, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có thân thể mình đi chinh phục này đoàn hỏa diễm, hai tay duỗi ra, chuẩn bị dùng hai tay nâng lên này đoàn hỏa diễm. Khi, làm, ngón tay của chính mình vừa đụng tới hỏa diễm thời gian, cả đoàn hỏa diễm trực tiếp dung nhập vào Hạ Phàm Trần trong thân thể, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đột nhiên, Hạ Phàm Trần thân thể chính là từng trận co giật, vẫn không có hắn phản ứng lại, đoàn kia hỏa diễm liền bắt đầu không ngừng tập kích hắn gân mạch. May là trước chịu đựng nhiều như vậy thống khổ, không sau đó quả thực không thể nào tưởng tượng được. Tuy rằng lúc này phi thường khó chịu, hắn vẫn có thể kiên trì một lúc. Chỉ là rất nhanh, Hạ Phàm Trần thân thể hoàn toàn không thăng bằng lên, vừa là dị thường nhiệt độ cao, vừa là lạnh giá thấu xương. Nhiệt độ cao, Hạ Phàm Trần vẫn có thể chịu đựng, thế nhưng lạnh giá, Hạ Phàm Trần thật sự có chút không chịu được. Nửa bên thân thể, mạch máu đều bị đông cứng, huyết dịch muốn lưu động, đều là phi thường khó khăn. Quản chi là Hạ Phàm Trần, vào đúng lúc này cũng sốt ruột lên, đem ngọn lửa của chính mình toàn bộ đều tập trung vào bên phải, bắt đầu không ngừng hòa tan chính mình mạch máu. Nếu như hắn hiện tại không xử lý tốt thân thể của chính mình, đợi được mạch máu chân chính đông chết, phía bên mình thân thể liền muốn triệt để bại liệt. Đến thời điểm, bên phải chính mình thân thể liền vĩnh viễn không động đậy, kết quả như thế, không phải là Hạ Phàm Trần muốn xem đến. Lúc này Hạ Phàm Trần không ngừng vận động, đồng thời vận lên chính mình phần thiên hỏa quyết, để thân thể của chính mình hoàn toàn ấm áp lên. Chỉ là trong nháy mắt, nhiệt độ cao cùng lạnh giá luân phiên, để Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có cách nào thích ứng, chỉ có theo đối phương nhịp điệu đi đi. Muốn chân chính chinh phục ngọn lửa này, vẫn đúng là không phải chuyện dễ dàng a. Lúc này Hạ Phàm Trần vẫn đúng là không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, nếu như hắn không có cách nào kiên trì thoại, chính mình liền thật sự cũng bị này đoàn hỏa diễm dằn vặt chết rồi. Nhưng là hắn nhưng không thể có chút nào thả lỏng, chỉ có toàn lực đi chinh phục, nếu như hắn không chinh phục, chính mình liền phải chết ở chỗ này. Mặc kệ là vì thực lực của chính mình, vẫn là vì tính mạng của chính mình, lúc này Hạ Phàm Trần chỉ có liều mạng đi áp chế. Cứ việc như vậy, Hạ Phàm Trần thân thể như trước đang không ngừng co giật, để hắn cả người đều cảm giác được rét lạnh dị thường. Đôi này, chuyện này đối với một tên nắm giữ cực hạn thuộc tính hỏa người tới nói, là một cái chuyện thống khổ dường nào. Phúc! Một cái màu đỏ sẫm máu tươi phun ra, để Hạ Phàm Trần trong nháy mắt thoải mái rất nhiều. Chỉ là đoàn kia màu đỏ sẫm máu tươi, trên đất nhưng là hiện ra quả đông hình, rõ ràng là bị đông cứng hỏng rồi. Cũng vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng quyết định đối với đoàn kia hỏa diễm phát động đệ nhất đợt công kích. Hắn phi thường rõ ràng, muốn chân chính chinh phục này đoàn hỏa diễm, cái kia chính là một cái không phải thường phi thường quá trình dài dằng dặc. Mà ở đoạn này quá trình dài dằng dặc bên trong, Hạ Phàm Trần liền muốn chịu đựng đủ loại thống khổ. Rất nhanh, Hạ Phàm Trần hay dùng ngọn lửa của chính mình đem đoàn kia hỏa diễm bao bọc lại, bắt đầu không ngừng đem hắn áp xúc. Nếu như còn tùy ý này đoàn hỏa diễm ở bên trong thân thể của chính mình làm sàng làm bậy, thân thể của chính mình sớm muộn muốn biến thành thi thể. Đoàn kia hỏa diễm vào lúc này cũng bắt đầu phản kích lên, muốn chân chính chinh phục hắn, đó cũng không là đơn giản như vậy áp xúc. Hạ Phàm Trần chỉ là cảm giác được cổ họng của chính mình lần thứ hai một trận nghẹn ngào, một đoàn quả đồng trạng máu tươi lần thứ hai phun ra. Hạ Phàm Trần lúc này cũng ở lần thứ hai phát lực, lần thứ hai áp xúc một điểm. Thế nhưng, áp xúc đến càng lợi hại, đoàn kia hỏa diễm phản kích cũng càng thêm hung mãnh. Chính là như vậy, để Hạ Phàm Trần thân thể ở tại chỗ không ngừng co giật. Một cái lại một cái máu tươi phun ra. Hạ Phàm Trần lúc này thân thể đã chịu đến trọng thương, cứ việc như vậy, hắn như trước không có dự định từ bỏ. Vận dụng chính mình cực hạn chi hỏa, không ngừng áp xúc này đoàn hỏa diễm. Ở Hạ Phàm Trần cường lực bên dưới, đoàn kia hỏa diễm lực phản kích thoáng yếu đi một điểm. Hạ Phàm Trần vội vàng nắm được cơ hội này, trực tiếp đem này đoàn hỏa diễm áp xúc ở chính mình ngực. Rốt cục, đoàn kia hỏa diễm cũng ổn định lại. U Linh thần hỏa sao? Thật sự quá tốt rồi, hiện tại bắt đầu, ta liền đem ngươi chậm rãi chinh phục đi. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần trong đầu cũng hiện ra này đoàn hỏa diễm tin tức. Lúc này, Hạ Phàm Trần cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, này đoàn hỏa diễm, cũng không có để hắn thất vọng. Chính mình trước thống khổ, cũng không có nhận không ba. Chương 64, 20 ngày. Chậm rãi, Hạ Phàm Trần trên người băng xương cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Khoảng chừng nửa ngày thời gian, Hạ Phàm Trần toàn thân đều đã biến thành một bộ tượng băng. Mặc kệ lúc này Hạ Phàm Trần dùng phương thức gì đi hòa tan, cái kia đều không có tác dụng. Cả người đã hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, liền ngay cả dòng máu của hắn cũng không có cách nào lưu động. Thậm chí, trái tim của hắn cũng không có cách nào nhảy lên, cả người đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chết giả. Coi như Hạ Phàm Trần nắm giữ cực hạn hỏa diễm thì lại làm sao, ở U Linh Thần Hỏa trước mặt, là như vậy yếu đuối. Coi như đem U Linh Thần Hỏa áp xúc thì thế nào? Hắn nhưng có thể bạo phát từ sức mạnh càng thêm cường đại. Tượng băng các loại Hạ Phàm Trần ngồi xếp bằng ở vùng không gian này, không có một chút nào động tĩnh. Phảng phất hiện tại Hạ Phàm Trần đã chết đi giống như vậy, liền một điểm khí tức đều không có. Mà lúc này Hạ Phàm Trần mét, nhưng có một tia ý thức, đang không ngừng xâm chiếm U Linh Thần Hỏa. Coi như vậy, hắn như trước không hề từ bỏ chinh phục U Linh Thần Hỏa. Ngọn lửa của chính mình cũng ở trong người chậm rãi phun trào, trợ giúp chính mình ý thức xâm chiếm U Linh Thần Hỏa. Một khi có cơ hội, hắn liền không buông tha. Như vậy xâm chiếm, cuối cùng vẫn là đưa đến hiệu quả. Dần dần, hết thảy đều hướng mình dự liệu phát triển. Điều này làm cho Hạ Phàm Trần cũng là hưng phấn lên. Chỉ là hắn hiện tại vẫn là một bộ tượng băng, hoàn toàn không làm được chút nào phản ứng. Coi như hiện tại nằm ở như vậy trạng thái, chính mình ý thức cùng hỏa diễm vẫn là ở không ngừng xâm chiếm tìm cái kia U Linh Thần Hỏa, đồng thời như vậy, bắt đầu chậm rãi có hiệu quả. Điều này làm cho Hạ Phàm Trần càng thêm có lòng tin, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn như vậy kiên trì, hắn liền nhất định sẽ đạt được thành công. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần liền ở ngay đây ngồi xếp bằng 20 ngày. Này 20 ngày thời gian, Hạ Phàm Trần không ngừng nỗ lực, không ngừng xâm chiếm, chinh phục U Linh Thần Hỏa, thế nhưng thân thể của hắn còn có một bộ tượng băng, không chút nào thay đổi. Phảng phất ở này hai trong vòng 10 ngày, Hạ Phàm Trần chính là không có chút nào đông đoạn. Nếu như không phải hắn hiện tại đã sắp muốn thành công, Hạ Phàm Trần đã sớm bắt đầu động lên. Lúc này U Linh Thần Hỏa đang chậm chậm bị hắn nắm giữ, hắn hoàn toàn có thể phá băng mà ra. Nhưng là hắn hiện tại cũng không có công phu này đi làm này một ít, hắn muốn làm, chính là nhanh lên một chút chinh phục này U Linh Thần Hỏa. Nay đều tiến vào 20 ngày, lão đại tại sao vẫn chưa ra? Lúc này, Trương Cuồng đã tu luyện hoàn tất, lúc này hắn ở trên người hắn cũng có thể cảm nhận được hỏa diễm khí tức. Có thể nói, hắn ở này 20 ngày trong thời gian, tiến bộ nhưng là lớn vô cùng. 20 ngày thời gian, Trương Cuồng đã nắm giữ một mình gánh vác một phương thực lực. Coi như là gặp phải 20 ngày trước Tô Phi Yến, hắn đều có sức đánh một trận. Chỉ là hắn thấy bên trong Hạ Phàm Trần vẫn không có chút nào động tĩnh, cuối cùng vẫn là sốt ruột lên. Hiện tại có cái gì tốt cũng lên, ta tin tưởng huynh đệ của ta nhất định sẽ đi ra, chúng ta hiện tại liền yên lặng chờ đợi là có thể. Lúc này tên béo Tâm Phi thường tĩnh, hắn đối với Hạ Phàm Trần có lòng tin tuyệt đối. Hắn tin tưởng lần này, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ thành công. Này 20 ngày thời gian, tiến bộ to lớn nhất có thể chính là tên béo. Hắn thừa thế xông lên, ở ngăn ngắn 20 ngày thời điểm, hắn lại dựa vào nơi này thuộc tính hỏa, trực tiếp lên cấp đến nhập hư cảnh. Đối với nhập hư cảnh, tên béo trước nhưng là muốn đều không dám nghĩ tới, mà hiện tại, hắn nhưng dùng nhanh như vậy thời gian liền đạt đến. Để hắn cũng là có vẻ phi thường hưng phấn, đương nhiên tên béo cũng biết, chính mình hết thảy đều là Hạ Phàm Trần cho. Mà ở bên trong Tô Phi Yến lúc này cũng chậm rãi mở mắt ra, việc tu luyện của nàng cũng rốt cục hoàn thành. Sau đó nàng không có do dự chút nào, liền đi ra khỏi phòng, đến chủ điện. Yến Nhi sư tỷ, ngươi làm sao đi ra, vậy ta huynh đệ đây. Tên béo thấy Tô Phi Yến đi ra, một kích động liền hướng Tô Phi Yến hỏi. Đừng cho ta để hắn, ta với hắn cũng không còn nửa phần quan hệ. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi liền ở ngay đây chờ hắn đi. Tô Phi Yến vừa nghe đến Hạ Phàm Trần tên, trong lòng chính là đặc biệt khó chịu, bỏ lại này nói một câu, liền đơn độc rời đi. Sau lần đó, nàng cũng không có lên núi tiếp tục tiến lên, mà là trực tiếp về Huyền Nguyên Tiên Tông. Nàng lúc này, đã hoàn toàn không có tâm tình đi tham gia cái gì linh mạch tranh cướp, còn không nhiên về sớm một chút. Cô gái này trở mặt vẫn đúng là nhanh a, đúng là không hiểu nổi nàng. Trương Cuồng thấy Tô Phi Yến rời đi, trong lòng cũng là tràn ngập nghi vấn, đồng thời rất muốn biết rõ ràng. Nhưng là hắn hiện tại, có thể đi hỏi ai đây? Được rồi, chúng ta liền đừng suy nghĩ những khác, yên lặng tu luyện, đợi được huynh đệ ta đi ra đi. Tên béo cũng là phi thường không rõ, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, liền kế tục tu luyện lên. Chỉ cần có thể để cho mình tăng cao một điểm, hắn liền không thể từ bỏ. Giang giác, giang giác, giang giác. Rốt cục, Hạ Phàm Trần băng dồn dập thoát rơi trên mặt đất, cả người linh lực cũng vào lúc này, nhưng là vận chuyển động. Nay cả vùng không gian linh lực, bị Hạ Phàm Trần trong nháy mắt hút vào trong cơ thể, Hạ Phàm Trần con mắt cũng là bỗng nhiên mở. Rốt cục thành công. Thấu xương lạnh giá cùng cực nóng đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Dùng dòng dã 20 ngày thời gian, hắn rốt cục chinh phục U Linh Thần Hỏa. Thông qua này 20 ngày nỗ lực, hiện tại Hạ Phàm Trần phi thường rõ ràng thân thể của chính mình trạng thái, hắn dựa vào quyết tâm của chính mình, từng điểm đem U Linh chi hỏa xâm chiếm. Mãi đến tận mấy ngày trước, Hạ Phàm Trần mới cảm nhận được mình đã bắt đầu chậm rãi khống chế lại U Linh Thần Hỏa. Trải qua cuối cùng hôm nay điều chỉnh, hắn cũng rốt cục thành công. Trước đây Hạ Phàm Trần muốn vận dụng ngọn lửa của chính mình, vậy cũng là muốn thôi thúc lượng lớn linh lực. Nhưng là hiện tại, được U Linh Thần Hỏa trong quá trình, hắn để cho mình ý thức trở nên càng thêm mạnh mẽ. Hắn hiện tại chỉ cần chính mình ý thức hơi động, hỏa diễm sẽ theo vận động lên. Đồng thời lúc này Hạ Phàm Trần hỏa diễm đã không phải đơn giản cực hạn chi hỏa, càng nhiều, nhưng là U Linh Thần Hỏa bản nguyên. Hạ Phàm Trần tin tưởng không tốn thời gian dài, chính mình sẽ đem trong cơ thể mình hỏa diễm triệt để dung hợp lại cùng nhau. Hiện tại thân thể của chính mình trở nên bình thường lên, Hạ Phàm Trần trái lại có chút không thích ứng. Thoáng hoạt động một chút cánh tay của chính mình, Hạ Phàm Trần trên mặt cũng lần thứ hai lộ ra vẻ vui thích. Hiện tại trong lòng hắn tảng đá lớn rốt cục hạ xuống, đợi được thần hỏa truyền thừa, Hạ Phàm Trần cho rằng so với cái gọi là linh mạch trọng yếu hơn nhiều. Nghĩ đến linh mạch, Hạ Phàm Trần sắc mặt lần thứ hai biến đổi, hắn bận bịu tính toán một chút thời gian, trong lòng cũng là cuống lên lên. Nguyên lai mình thật sự tu luyện 20 ngày, lúc này cho thời gian của ta thật sự không nhiều. Thời gian một tháng, linh mạch liền muốn mở ra. Mà hiện tại, cách linh mạch mở ra, có thể chỉ có 2 ngày thời gian. Mà này lượng chạy tới nơi đó, đối với Hạ Phàm Trần tới nói, nhưng là một chuyện vô cùng khó khăn. Hiện tại thực lực của chính mình đã thăng cấp đến triệt địa cảnh, hắn tin tưởng, chính mình ở này Huyền Vực Sơn, có thể quét ngang tất cả. Nắm giữ thực lực như vậy, Hạ Phàm Trần có thể không muốn bỏ qua linh mạch tranh đoạt chiến. Đồng thời lần này, hắn cũng biết, mình muốn được lượng lớn linh mạch tài nguyên, đó cũng không là một chuyện vô cùng khó khăn. Chỉ cần hắn toàn lực đi tranh cướp, nhất định sẽ cho đội ngũ của chính mình mang đến rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là hiện tại, thời gian đối với hắn đã còn thiếu rất nhiều. Hắn hiện tại cũng không thể có chút làm lỡ, chỉ có nhanh chóng đi chạy đi. Nghĩ tới đây một ít, Hạ Phàm Trần liền không có do dự chút nào, liền trực tiếp đi ra ngoài. Khi hắn đi ra ngoài, cũng không nhìn thấy Tô Phi Yến ở đợi chờ mình thì, trong lòng hắn cũng là có chút hơi thất lạc. Chính mình đối với nhân gia làm ra chuyện như vậy, kết quả không nói tiếng nào, nhân gia không đi mới là lạ đây. Hắn hiện tại cũng không kịp nhớ suy nghĩ quá nhiều, hắn bận bịu muốn chủ điện đi đến. Đợi được chuyện này giải quyết sau khi, hắn lại cẩn thận cùng Tô Phi Yến giải thích đi. Huynh đệ, người rốt cục đi ra. Những ngày gần đây, ngươi vẫn cũng không có động tĩnh, có thể gấp chết ta rồi. Khi, làm, tên béo vừa nhìn thấy Hạ Phàm Trần đi ra, thân thể bỗng nhiên đứng lên đến, tâm tình lập tức liền kích chuyển động. Mấy ngày nay, hắn mặc dù đối với Hạ Phàm Trần có 100% tự tin, thế nhưng không biết tại sao, hắn vẫn lo lắng Hạ Phàm Trần, chỉ lo Hạ Phàm Trần ở bên trong xảy ra vấn đề rồi. Mà hiện tại, hắn nhìn thấy Hạ Phàm Trần không có xảy ra chuyện gì, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Không sai a, thực lực tăng mạnh a này 20 ngày, ngươi có hay không lãng phí a? Hạ Phàm Trần liếc mắt là đã nhìn ra tên béo tu vi, cũng là không ngừng khích lệ. Cứ việc hắn biết, bọn họ ở đây tu luyện, thực lực tiến bộ sẽ cực kỳ nhanh. Thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tên béo tiến vào lại như vậy khủng bố. Lúc này tên béo đến nhập hư cảnh, để bọn họ thực lực tổng hợp tăng mạnh, đối với lần này tranh cướp linh mạch nhưng là có trợ giúp rất lớn. Hắn lần này, cũng không thể để linh mạch để Tôn Lập cùng Gia Nguyệt cướp đoạt. Mặc kệ thì có kịp hay không, hắn đều muốn đi tranh thủ một thoáng. Lão đại, trước Tô Phi Yến làm sao chính mình đi trước, lẽ nào nàng trực tiếp thoát ly đội ngũ của chúng ta, đi làm một mình. Lúc này Trương Cuồng vẫn là ở muốn Tô Phi Yến vấn đề. Hiện tại còn không dễ dàng đợi được người biết chuyện, hắn làm sao cũng không muốn bỏ qua lần này biết chân tướng cơ hội. Cái này ngươi liền không nên hỏi, nếu hắn rời đi, liền để nàng đi thôi. Nghe đến lời này, Hạ Phàm Trần cũng là sờ sờ mũi của chính mình, biểu hiện có vẻ phi thường lúng túng. Bất quá hắn hiện tại từ Trương Cuồng khẩu đến biết Tô Phi Yến tình huống, biết nàng không có xảy ra chuyện gì, trong lòng hắn cũng là an tâm không ít. Còn bọn họ chuyện, đợi được trong lúc đó sự tình sau khi hoàn thành, ở đi xử lý cũng không muộn. Ngạch ba vậy ta liền không hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Trương Cuồng lúc này cũng chỉ có mạnh mẽ áp chế lại lòng hiếu kỳ của mình, không lại đi hỏi dò. Nếu Hạ Phàm Trần cũng không muốn nói, hắn có thể có biện pháp gì để Hạ Phàm Trần nói sao? Coi như là ép hỏi Hạ Phàm Trần, hắn đều không có bản lĩnh này a. Còn có 2 ngày thời gian, chúng ta liền tận lực đi chạy đi đi. Đối với linh mạch, ta có thể không muốn từ bỏ nha. Hạ Phàm Trần chậm rãi nói rằng, sau đó liền mang theo phía sau 2 người nhanh chóng chạy đi, đối với hắn mà nói, lần này tranh cướp linh mạch, liền trở thành Hạ Phàm Trần hàng đầu hoàn thành nhiệm vụ 3. Chương 65, chạy đi. Hiện tại cách linh mạch mở ra chỉ có 2 ngày thời gian, chúng ta vẫn tới kịp sao? Tên béo đem thời gian tính được là phi thường chuẩn xác, bọn họ hiện tại đã qua 28 ngày, cho thời gian của bọn họ chỉ có 2 ngày. Không có chuyện gì, chúng ta chỉ cần tận lực chạy đi là được. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta có thể đều muốn chuẩn bị sẵn sàng Hạ Phàm Trần mang theo bọn họ trực tiếp đi ra, đồng thời trực tiếp đi ra Tây Bắc Pha, hướng về chỗ cần đến chạy đi. Tên béo cùng Trương Cuồng 2 người cũng không do dự, chỉ có tán đồng Hạ Phàm Trần cách làm, theo Hạ Phàm Trần tốc độ, nhanh chóng đi tới. Hiện tại cho thời gian của bọn họ thật sự không nhiều, bọn họ nhất định phải ở thời gian ngắn nhất bên trong, chạy tới chỗ cần đến. Nếu như bọn họ thật sự đi trễ, cái kia một chén canh đều không được chia. Rất nhanh thời gian, Trương Cuồng lần thứ 2 cảm nhận được phía trước có yêu thú mạnh mẽ, hắn bận bịu nhắc nhở, lão đại, phía trước có một con yêu thú, chúng ta cần nhiễu lộ sao? Trương Cuồng, hiện tại không có yêu thú mạnh mẽ, chúng ta liền không cần nhiễu lộ. Tất cả phiền phức, cũng làm cho để ta giải quyết. Chúng ta hiện tại liền muốn thẳng tắp đi tới, đi ngắn nhất lộ trình. Hạ Phàm Trần cũng cảm nhận được yêu thú khí tức, thế nhưng hắn có thể chưa hề nghĩ tới nhiễu lộ, trực tiếp liền đi vào tới. Đối với giải quyết con yêu thú kia tới nói, so với nhiễu lộ càng thêm đơn giản. Rất nhanh thời gian, một con uy liệt hổ liền xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trong tầm mắt. Nhìn thấy uy liệt hổ, Hạ Phàm Trần lông mày cũng là hơi nhíu lại, đối với loại này cấp 2 đỉnh cao yêu thú, giải quyết lên vẫn đúng là có chút phiền phức. Thế nhưng, Hạ Phàm Trần vì dành thời gian, hắn ngay lập tức hướng về đầu kia uy liệt hổ xông tới. Ta đi, liền trực tiếp bắt đầu chiến đấu a, điều này cũng quá nhanh đi. Trương Cuồng thấy Hạ Phàm Trần nhanh chóng như vậy, cũng là lấy làm kinh hãi. Nếu như là hắn, là không có cách nào nhanh như vậy liền quyết định. Dù sao uy liệt hổ thực lực, có thể không phải các loại người có thể đối phó. Ngươi biết cái gì? Hiện tại không phải phải tiết kiệm thời gian sao? Cũng chỉ có thể dùng biện pháp như thế. Tên béo trắng Trương Cuồng một chút, liền hướng cái kia uy liệt hổ đi đến. mặc kệ nếu như, hắn đều không thể đi tha Hạ Phàm Trần chân sau. Hắn tin tưởng, không tốn thời gian dài thời gian, Hạ Phàm Trần là có thể giải quyết đầu kia uy liệt hổ. Hướng ba. Cái kia uy liệt hổ lúc này cũng là rít lên một tiếng. Nhìn thấy nhân loại hướng mình xông lại, hắn cũng chỉ có đối với Hạ Phàm Trần phát động tấn công. Nguyên bản chiếm giữ ở tại chỗ uy liệt hổ một phát động, tốc độ rất nhanh sẽ vượt quá Hạ Phàm Trần, để phía sau tên béo cùng Trương Cuồng đều vì Hạ Phàm Trần bóp một cái mồ hôi lạnh. Mà lúc này Hạ Phàm Trần lại có vẻ phi thường bình tĩnh, hắn thậm chí ngay cả búa lớn đều không có lấy ra, liền đến uy liệt hổ trước. Uy liệt hổ không do dự, vớt phải trực tiếp hướng về Hạ Phàm Trần trên bả vai đập tới, cùng lúc đó, hắn cũng lấy ra cái miệng lớn như chậu máu, trực tiếp đánh về Hạ Phàm Trần đầu. Nếu như là đổi làm trước, Hạ Phàm Trần đối mặt như vậy công kích, nhất định sẽ tránh né mũi nhọn. Mà vào lúc này, Hạ Phàm Trần nhưng cũng không lui lại, nhưng là chính diện Hạ Phàm Trần đối mặt uy liệt hổ công kích. Hạ Phàm Trần tay trái trực tiếp tiếp được uy liệt hổ vớt phải, tay phải của hắn trực tiếp nắm lấy uy liệt hổ đầu. Người công kích như vậy, là không có cách nào uy hiếp đến ta. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, toàn thân sức mạnh một thoáng liền vận dụng lên. Phúc! Hạ Phàm Trần vừa phát lực, trực tiếp liền đem con này uy liệt hổ xé thành hai nửa. Đồng thời vào lúc này, hỏa diễm cũng bắt đầu cháy rừng rực, trực tiếp đem một con cấp 2 đỉnh cao yêu thú hóa thành cho tàn. Khi, làm, Trương Cuồng cùng tên béo thấy cảnh này thời điểm, cằm của bọn họ đều suýt chút nữa rơi mất một chỗ. Bọn họ cũng đều biết, lần này Hạ Phàm Trần có thể rất nhanh tốc giải quyết vừa đầu kia uy liệt hổ, chỉ là để bọn họ không nghĩ tới chính là, Hạ Phàm Trần lại dùng phương thức như thế đem đầu kia uy liệt hổ giải quyết. Vừa như vậy phương thức công kích, thực sự là phân chấn lòng người, để hai người bọn họ bội phục không thôi. Hai người các ngươi còn phát cái gì ngốc, mau mau chạy đi. Nhìn thấy Trương Cuồng cùng tên béo hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, Hạ Phàm Trần hướng về phía bọn họ giống to. Hắn có thể thời gian không lâu đi làm lỡ, lần thứ hai muốn phía trước chạy đi. Trương Cuồng cùng tên béo này mới phản ứng được, lần thứ hai toàn lực đi tới. Bọn họ lúc này muốn đuổi tới Hạ Phàm Trần tốc độ, bọn họ cũng chỉ có không muốn sống đi tới. Chỉ cần có thể ở hai ngày thời gian, chạy tới chỗ cần đến, bọn họ liền thỏa mãn. Lão đại, vừa ngươi cũng quá hung tàn, lại như vậy liền đem một con hai đỉnh cao yêu thú giải quyết. Lúc này, Trương Cuồng đuổi tới Hạ Phàm Trần, như trước ở dư vị vừa chiến đấu. Với Hạ Phàm Trần như vậy cuồng bạo chiến đấu, không phải hắn vẫn luôn theo đuổi sao? Vì tiết kiệm thời gian, ta có thể không lo nổi nhiều như vậy. Chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất bắt hắn cho giải quyết, ta hay dùng phương thức gì? Hạ Phàm Trần kế tục không ngừng đi tới, đang nói chuyện quá trình ở trong, tốc độ của hắn cũng không có hạ xuống được. Liên như vậy, bọn họ một đường đi tới, chỉ cần không gặp được khủng bố yêu thú, bọn họ liền kiên quyết không nhiễu lộ, tranh thủ dùng ngắn nhất lộ trình đến chỗ cần đến, thật tiết kiệm thời gian. Chỉ cần gặp phải che ở bọn họ phía trước, Hạ Phàm Trần chính là không chút do dự đem yêu thú xé rách, sau đó trực tiếp đốt cháy, không cho mặt sau yêu thú lưu lại một chút dấu vết. Một đường hạ xuống, Hạ Phàm Trần chính mình cũng quên chính mình giết bao nhiêu đầu yêu thú. Nếu như không phải dùng ngọn lửa của chính mình ngăn trở yêu thú dòng máu, hiện tại Hạ Phàm Trần liền muốn biến thành một người toàn máu. Trương Cuồng cùng tên béo một đường theo Hạ Phàm Trần, bọn họ đều triệt để bị Hạ Phàm Trần cho chinh phục. Hạ Phàm Trần chiến đấu cho bọn họ mang đến chính là một lần lại một lần chấn động. Liên tục mấy lần, đợi được Hạ Phàm Trần chiến đấu sau khi kết thúc, bọn họ đều là ở tại chỗ đờ ra. Nếu như không phải Hạ Phàm Trần một đường nhắc nhở bọn họ đã sớm muốn đi đội. Hai ngày sau, trải qua ba người bọn họ nỗ lực, bọn họ rốt cục đi tới ngọn núi chính dưới chân núi. Huyền vực sơn ngọn núi chính, dị thường cao, lại như là một cái trụ trời xuyên thẳng mây xanh. Còn thật sự có cao bao nhiêu, Hạ Phàm Trần cũng không thấy. Bất quá, hiện tại bọn họ đến nơi này, Hạ Phàm Trần liền hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nếu mặt trên còn không có một chút nào động tĩnh, vậy thì chứng minh, toàn bộ linh mạch còn chưa mở ra. Chúng ta rốt cục đến, này vẫn đúng là chính là một cái kỳ tích a. Tên béo lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói rằng. Ở dọc theo con đường này, hắn cũng là phi thường thỏa mãn, cũng không có tha Hạ Phàm Trần chân sau. Hai ngày nay, chúng ta nhưng là vẫn chạy đi, muốn không nên ở chỗ này nghỉ ngơi một chút trở lên sân a. Trương Cuồng ý nghĩ nhưng không như thế, hai ngày thời gian, bọn họ cơ hội thở lấy hơi đều không có thu được, chỉ là theo Hạ Phàm Trần hết tốc lực đi tới. Liền ngay cả Hạ Phàm Trần ở thời điểm chiến đấu, bọn họ muốn làm, cũng là nhanh chóng đi tới, bởi vì Hạ Phàm Trần cũng sẽ không cho bọn họ chờ đợi thời gian. Chúng ta bây giờ còn có thời gian ở đây nghỉ ngơi sao? Để cho ổn thỏa, chúng ta đến đỉnh núi sau khi nghỉ ngơi nữa đi. Hạ Phàm Trần biết lúc này tên béo cùng Trương Cuồng là phi thường lui. Thế nhưng bọn họ vẫn không thể ở đây làm lỡ thời gian. Chỉ có đến đỉnh núi, hắn mới có thể an tâm nghỉ ngơi. Nếu Lao Đại nói chuyện, vậy ta à hãy cùng lão đại lên núi đi. Cứ việc lúc này Trương Cuồng là phi thường lui, thế nhưng hắn cũng không thể vào lúc này tha hạ phàm trần lùi về sau, bận điệu nên hợp. Người nào? Khi, làm, hạ phàm trần vừa bước vào ngọn núi chính lối vào thời gian, một cái đại hán liền nhảy ra ngoài, chặn lại rồi hạ phàm trần đường đi, bọn họ đều là một mặt nghiêm túc nhìn hạ phàm trần ba người, để ba người bọn họ cả người cũng bắt đầu sợ hãi. Chúng ta là Huyền Nguyên Vực, Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử, chuyên tới để tham gia linh mạch tranh cướp. Hạ phàm trần chắp tay hướng về phía mấy vị kia đại hán nói rằng, hắn hoàn toàn biết, trước mắt mấy vị đại hán có thể không giống như vậy, hoàn toàn không phải bọn họ có thể trêu chọc đối tượng. Nếu như vào lúc này đắc tội rồi bọn họ muốn lên núi, liền phi thường khó khăn. Nghĩ tới đây một ít, hạ phàm trần liền trở nên khách khí rất nhiều. Khi bọn họ nghe được hạ phàm trần giới thiệu sau khi, sắc mặt của bọn họ cũng thoáng hòa hoãn lại. Bọn họ cũng biết, lần này Huyền Nguyên vực người đến lúc này vẫn không có đến đủ, xem ra mấy người này chính là đến đây tham gia tranh cướp. Mặc dù nói bọn họ có thể là giả mạo, chỉ cần tuổi tác của bọn họ không có siêu tiêu, bọn họ cũng chỉ có thả bọn họ quá khứ. Nếu là như vậy, vậy hãy để cho ta sờ một chút các ngươi đi. Một gã đại hán đi tới hạ phàm trần các loại, chờ, người trước, phi thường bình tĩnh nói. Đồng thời vào lúc này, hắn đã duỗi ra hai tay của hắn. A, ta một đại nam nhân, có cái gì tốt mò. Tên béo thấy đại hán kia hai tay đánh út về phía chính mình, liền nhanh chóng né tránh. Nếu như thật sự bị một đại nam nhân mò, vậy còn thật sự không dễ chịu. Chúng ta đây là theo lệ kiểm tra, sờ sờ các ngươi cốt linh. Nếu như các ngươi không muốn vào sơn, vậy thì đừng ta sờ đi. Đại hán kia hướng về phía tên béo nói rằng, tốc độ của hắn phi thường nhanh, vẫn không có đợi được tên béo phản ứng lại, hai tay của hắn liền nắm tại tên béo trên cánh tay, rất nhanh liền đã xác định tuổi tác. Lúc này tên béo chỉ là cảm giác được một trận vô lực, hắn lúc này cũng phi thường muốn dãy rủa, nhưng đáng tiếc hắn làm sao dãy rủa, cũng không có cách nào lay động đại hán hai tay. Khi, làm, đại hán kia nhìn thấy Trương Cuồng thời điểm, liền lạnh lùng hướng về phía Trương Cuồng nói rằng, lão ca, ngươi xác định không có vượt quá tuổi tác. Ta chỉ là dài đến có chút nóng này thôi, ta còn phi thường tuổi trẻ đây. Nếu như ngươi không tin, cái kia hoàn toàn có thể sờ sờ ta a. Trương Cuồng trắng đại hán một chút, hắn đúng là phi thường hận người khác thảo luận tuổi của hắn linh. Nếu như không phải vội vã chạy đi, hắn đã sớm bắt đầu tức giận. Đại hán kia cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉ có đối với Trương Cuồng tiến hành rồi kiểm tra. Phát hiện Trương Cuồng thật không có vượt quá tuổi tác tiêu chuẩn thời gian, cũng là lộ ra kinh ngạc vẻ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, như vậy một cái so với bọn họ còn muốn thành thục đại hán, lại như vậy tuổi trẻ, đúng là kỳ hoa tồn tại. Rất nhanh thời gian, đại hán kia liền xác nhận tuổi tác của bọn họ, lần thứ hai chậm rãi hướng về phía hạ phàm trần đám người nói, được rồi, các ngươi đã thông qua xét duyệt, có thể vào núi, chỉ hy vọng các ngươi có thể chạy tới. Vậy thì đa tạ. Hạ phàm trần chắp tay hướng về phía mấy vị đại hán nói rằng, lúc này, thời gian đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu, hắn cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng tiến vào núi rừng. Ba người bóng người cũng biến mất ở mọi người trong mắt. Chương 66, Linh Mạch Tranh Cướp. Nhìn bọn họ đi xa bóng người, một gã đại hán hướng về phía vừa mò cốt đại hán hỏi, lão đại, không biết thực lực của bọn họ làm sao? Thiên phú của bọn họ phi thường mạnh mẽ, chỉ là thực lực thật sự có chút yếu, coi như chạy tới chỗ cần đến, cũng chưa chắc đưa đến tác dụng gì. Đúng là đáng tiếc, khỏe mạnh một cái Huyền Nguyên Thiên Tông, lại chia làm ba phái. Lần này, bọn họ nhất định là lót đáy cái kia một cái. Đại hán kia nhìn bọn họ đi xa bóng người, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Rất hiển nhiên, hắn đối với hạ phàm trần ba người thực lực phi thường không coi trọng. Tuy rằng hạ phàm trần thực lực để hắn thỏa mãn, thế nhưng đại hán kia cho rằng hạ phàm trần một người hoàn toàn không có cách nào ngăn cơn sóng dữ. Vừa cầm đầu tên tiểu tử kia thực lực có thể không sai à, thật sự không có một cơ hội nhỏ nhoi nào sao. Đại hán kia kế tục hỏi, nhìn thấy hạ phàm trần thực lực, hắn vẫn là phi thường hài lòng. Nếu như đội ngũ của bọn họ thoáng mạnh mẽ một điểm, hắn vẫn là phi thường xem trọng hạ phàm trần bọn họ này một đội. Đáng tiếc chính là, lúc này Trương Cuồng cùng tên béo thực lực thật sự quá yếu. Những chuyện này không phải chúng ta có khả năng suy đoán, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là bảo vệ nơi này. Đại hán kia trầm giọng quát lên. Bọn họ hiện nay chính là một cái nhiệm vụ, ở linh mạch tranh cướp không có kết thúc trước, bọn họ liền muốn bảo vệ ở đây. Mặc kệ mặt trên là kết quả gì, đối với bọn họ tới nói, đều không có một chút nào ảnh hưởng. Chúng ta tăng nhanh tốc độ, ta đã cảm nhận được năng lượng gợn sóng. Ta tin tưởng không tốn thời gian dài, linh mạch liền muốn xuất hiện. Chúng ta tranh thủ ở linh mạch xuất hiện trước chạy tới, như vậy chúng ta mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Hạ phàm trần không ngừng mang theo tên béo cùng Trương Cuồng đi tới, lúc này hắn đã cảm nhận được năng lượng khổng lồ gợn sóng. Đến lúc này, linh mạch bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Nếu như bọn họ xuất hiện ở hiện trước không có chạy tới, đối với bọn họ cục diện nhưng là phi thường bất lợi. Hiện tại Trương Quần cùng tên béo cũng là đặc biệt ra sức, bọn họ đều là toàn lực đi tới, tranh thủ ở tốc độ trên không giả xạ Phàm Trần chân sau. Năng lượng đó gần sóng, để bọn họ cũng cảm thấy cảm giác gấp gáp, để tốc độ của bọn họ đã hoàn toàn chậm không đi xuống. Coi như bọn họ lúc này đem linh lực của chính mình tiêu hao hết tất, bọn họ đều muốn dùng toàn lực của bọn họ đi đến trên đỉnh ngọn núi. Mà lúc này, ở ngọn núi chính đỉnh núi, Hoàn Toàn Thành 8 người chiếm cứ một cái tốt vô cùng vị trí, chờ đợi linh mạch xuất hiện. Chỉ là Hoàn Toàn Thành lông mày vẫn nhăn, bởi vì đến cái này thời điểm mấu chốt, hắn như trước không nhìn thấy Hạ Phàm Trần xuất hiện. Hắn bây giờ, đã đem Hạ Phàm Trần làm thành huynh đệ, hắn cũng vì Hạ Phàm Trần lo lắng lên. Lão đại, hiện tại linh mạch liền muốn mở ra, ngươi làm sao không cao hứng đây? Một tên hoàng bào thanh niên vẫn luôn quan tâm lão đại của chính mình, cuối cùng hắn cũng không nhịn được để xảy ra vấn đề. Hạ Phàm Trần mấy người bọn họ làm sao vẫn không có đến? Lẽ nào bọn họ thật sự xảy ra chuyện gì? Hoàn Toàn Thành lúc này còn đang lo lắng Hạ Phàm Trần, hắn chân tâm hy vọng Hạ Phàm Trần có thể chạy tới nơi này. Cái kia hoàng bào ông lão thì càng thêm nghi vấn, hắn hỏi lần nữa, lão đại, chúng ta không phải đối thủ cạnh tranh sao? Ngươi làm sao còn lo lắng hắn, nếu như hắn không thể đúng lúc chạy tới, chúng ta được linh mạch cơ hội thì càng đại a. Lúc này, Hoàn Toàn Thành cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn cùng những người khác tâm cảnh hoàn toàn khác nhau. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, Hạ Phàm Trần là hắn được linh mạch đối thủ cạnh tranh, thế nhưng hắn càng thêm rõ ràng, Hạ Phàm Trần với hắn là bằng hữu. Nếu như lần này không phải tranh cướp linh mạch, bọn họ hoàn toàn có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu. Mặc kệ lần này hắn Hoàn Toàn Thành có thể hay không được linh mạch, Hạ Phàm Trần đối với hắn lớn bao nhiêu uy hiếp, hắn đều hy vọng Hạ Phàm Trần có thể chạy tới hiện trường. Quả thế à, Hạ Phàm Trần cái kia rác rưởi thật không có chạy tới, nhìn dáng dấp bọn họ đã chết ở trong bầy sói. Nhìn thấy Hạ Phàm Trần cũng chưa từng xuất hiện đỉnh núi, Gia Nguyệt có vẻ vô cùng hưng phấn. Hắn ở này Huyền Vực Sơn, rốt cục tiêu diệt chính mình một tên đại họa tâm phúc. Đợi được trở lại Huyền Nguyên Tiên Tông, hắn lại có thể nên ngang mà đi. Chỉ là để Gia Nguyệt không có chú ý tới ở cách đó không xa, Cổ Gia Tam huynh đệ đối với bọn họ quăng tới giết người các loại ánh mắt. Nếu như không phải là không muốn bị người khác chế giễu, bọn họ Cổ Gia Tam huynh đệ liền muốn đối với Tôn Lập bốn người bọn họ động thủ. Một thế lực khác, không nhìn thấy Hạ Phàm Trần bóng người thời điểm, bọn họ cũng là âm thầm cao hứng. Bọn họ chính là trước cùng Hạ Phàm Trần từng giao thủ ảnh sát môn, tuy rằng bọn họ tự tin có năng lực đem Hạ Phàm Trần cho giết. Mà hiện tại, bọn họ vẫn đúng là không muốn Hạ Phàm Trần xuất hiện ở đây, cho bọn họ mang đến phiền phức. Cách bọn họ chỗ không xa, còn có một luồng huyền không vực thế lực, phi thường chỉnh tề đứng tại chỗ, cùng ảnh sát môn đệ tử phân đình chống lại. Đại ca, hiện tại Hạ Phàm Trần làm sao còn chưa tới? Lẽ nào ở trên đường có chuyện gì xảy ra? Cổ Hồn tìm kiếm rất lâu, đều không nhìn thấy Hạ Phàm Trần tồn tại, cuối cùng không nhịn được nói rằng. Lấy thực lực của hắn, hẳn là có thể đến nơi này, nói không chắc là có chuyện gì ở trên đường làm lỡ. Coi như bọn họ không có đến, chúng ta cũng không thể như một ít người như thế, cho Huyền Nguyên Thiên Tông mất mặt. Cổ Lực lần thứ hai lạnh lùng quét Tôn Lập bốn người một chút, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở đỉnh núi Trung ương. Mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại chỉ có đem chủ yếu mục tiêu là tranh cướp linh mạch, cái khác tư đoán hắn cũng chỉ có thả xuống. Có thể nói, Cổ Lực Tam huynh đệ là phi thường lấy đại cục làm trọng. Không phải vậy, bọn họ lúc này liền muốn đối với Tôn Lập bốn người bọn họ động thủ. Lúc này, thế lực khắp nơi đều mỗi người một ý, bất quá mục đích của bọn họ chỉ có một cái, vậy thì là được linh mạch. Toàn bộ ngọn núi, sóng năng lượng càng ngày càng lớn mạnh, làm cho cả ngọn núi cũng bắt đầu run rẩy lên. Nay hoàn toàn có thể dự liệu, này linh mạch uy lực tuyệt đối là phi thường mạnh mẽ. Cho thời gian của chúng ta không nhiều, mau mau ra tốc. Hạ Phàm Trần lúc này cũng sốt ruột lên, không ngừng để Trương Quần cùng tên béo ra tốc lên. Bọn họ lúc này đã đến sườn núi, nếu như cuối cùng không có chạy tới, cái kia Hạ Phàm Trần liền thật sự phải hối hận cả đời. Trương Quần cùng tên béo lúc này có vẻ đặc biệt ra sức, đều là dùng ra toàn bộ của bọn họ sức mạnh xông lên phía trên gai. Nếu như thật sự kéo Hạ Phàm Trần chân sau, bọn họ là không muốn nhìn thấy. Vì này một hơi, bọn họ đều là toàn lực đi tới. Coi như là đến đỉnh núi liền nằm xuống, bọn họ đều muốn ra tốc. Bọn họ cũng không nói để Hạ Phàm Trần đi trước, bởi vì bọn họ đều tin tưởng, Hạ Phàm Trần là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn họ. Ở tại bọn hắn chạy đi quá trình ở trong, cả tòa ngọn núi cũng bắt đầu run rẩy lên. Như vậy run rẩy, đối với Hạ Phàm Trần tốc độ đều ảnh hưởng lớn vô cùng. Ở đỉnh núi bên trên, tất cả mọi người tăng cao tinh thần, phi thường kích động nhìn đỉnh núi Trung ương. Bọn họ cũng đều biết, linh mạch liền muốn mở ra. Ầm ầm ầm bốn. Đỉnh núi, một luồng năng lượng trực tiếp phun. Bắn ra, toàn bộ đại địa đều chấn động lên. Coi như bọn họ đều là trẻ tuổi cao thủ, đứng thẳng đều phi thường khó khăn. Chịu đựng trùng kích như thế, mặc kệ là người nào, đều là liên tục lùi về sau. Không có một người dám vào lúc này cùng này cỗ sóng trùng kích động đối kháng. Quá hồi lâu, cả tòa ngọn núi mới ổn định lại, tất cả mọi người đều nhấc lên tinh thần. Bọn họ đều phi thường rõ ràng, chiến đấu chân chính lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Muốn đợi được linh mạch, chỉ có trải qua một trận chém giết. Vừa ổn định lại, Cổ Lực cũng cảm giác được một trận nguy cơ, thế nhưng hắn nhưng không có cách nào cảm thụ cái kia phân nguy cơ đến từ phương nào. Các anh em, cẩn trọng một chút, lần này đối thủ khẳng định không đơn giản a. Cổ Lực lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt như thế nguy cơ, cũng là trở nên vô cùng gấp gáp lên. Đến lúc này, hắn mới biết, phía bên mình thực lực mới là yếu nhất. Sớm biết sẽ có kết quả như thế, trước hắn liền muốn cùng Hạ Phàm Trần bọn họ liên hợp lại. Mà hiện tại, hắn chỉ có đi hối hận. Chết tiệt, hẳn là ảnh sát môn rác rưởi, chỉ có thể làm ra như vậy hoạt động. Cổ Thiên thầm mắng một tiếng, có vẻ phi thường ngất ức. Hắn phi thường hy vọng cùng đối thủ chính diện giao phong, thế nhưng đối thủ nhưng không cho hắn cơ hội như vậy. Cổ gia tam huynh đệ lúc này trở nên đặc biệt cẩn thận, chỉ lo đối thủ đột nhiên ra tay. Ảnh sát môn ác danh, bọn họ nhưng là phi thường rõ ràng. Vèo ba. Không có cho Cổ Thiên quá nhiều chuẩn bị thời gian, một con tên bắn lén liền hướng hắn bắn lại đây. May là Cổ Hồn phát hiện đến phi thường sớm, một thoáng giúp mình đệ đệ chặn lại rồi như vậy một lần công kích. Coi như là như vậy, cũng là dọa ra Cổ Thiên một tiếng mồ hôi lạnh, hắn hướng về phía tên bắn lén bắn ra phương hướng nhìn lại, lại không có phát hiện chút nào vết tích. Phảng phất ở nơi đó, sẽ không có người xuất hiện. Hắn cũng là lạnh lùng hướng về phía ảnh sát môn người giống to, các ngươi bang này tôn tử, có loại hay cùng lao tử chính diện giao phong. Chơi như vậy mở ám, tính là gì anh hùng? Đáng tiếc chính là, cái kia ảnh sát môn đệ tử đều không có một cái để ý tới Cổ Thiên, bọn họ đều ở tìm cách chính mình đi giết thương bọn họ đối thủ cạnh tranh. Cùng Cổ gia tam huynh đệ có đồng dạng nguy cơ còn có Hoàng Tuyền Tông, bọn họ có vẻ phi thường bình tĩnh, chính là không ngừng né tránh đối thủ tên bắn lén. Chỉ là đến lúc này, Hoàng Toàn Thành đã đối với ảnh sát môn đệ tử động sát cơ. Chỉ cần hắn thời cơ một khi thành thục, hắn sẽ hướng về ảnh sát môn giết tới. Huyền Không Vực mặt khác một con thế lực, bọn họ đối với ảnh sát môn đã sớm làm tốt chuẩn bị, chỉnh tề trận hình bày ra, dùng chính mình tấm khiên đem chính mình bảo vệ lại đến, hoàn toàn liền không cho ảnh sát môn tập kích cơ hội của bọn họ. Lúc này nhất là an ổn, chính là Tôn Lập bốn người bọn họ chính là ngồi ở tại chỗ nhìn cho hay, cũng không biết tại sao, ảnh sát môn người chính là không có đối với bọn họ động thủ. Cổ Lực nhìn thấy tình huống như thế sau khi, hắn có một loại không tốt ý nghĩ hiện ra. Lẽ nào Tôn Lập cùng ảnh sát môn trong lúc đó có cái gì cấu kết? Nếu như đúng là Cổ Lực suy nghĩ, tình huống đối với bọn họ tới nói, không phải là cái gì tốt tình huống. Bất quá bọn hắn cũng không có cách nào suy nghĩ quá nhiều, bởi vì đến lúc này, bọn họ tại mọi thời khắc muốn đối mặt ảnh sát môn tập kích. Nếu như thật sự bị tên bắn lén thương tổn được, bọn họ liền không có cách nào đi phát huy sức chiến đấu của mình. Điều này cũng mang ý nghĩa bọn họ mất đi cạnh tranh linh mạch tư cách. Bọn họ hết thể thế lực cũng không nghĩ tới. Này ảnh sát môn vừa lên đến, liền đạt được như vậy ưu thế. Bọn họ hiện tại coi như muốn phản kích, đều là chuyện phi thường khó khăn tình. Tình huống như vậy vẫn kéo dài rất lâu, chỉ là nghe được Huyền Nguyên Thiên Tông sau lưng một tiếng vang thật lớn. Ầm. Loại phế vật này, lại còn dám làm tổn thương chúng ta Huyền Nguyên Thiên Tông người, đúng là muốn chết. Lúc này, ở Cổ Lực tam huynh đệ sau lưng truyền ra Hạ Phàm Trần âm thanh. Nhìn thấy tình huống như vậy, ảnh sát môn đệ tử cùng Tôn Lập sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Bọn họ cũng đều biết, bọn họ nguyên kế hoạch bị Hạ Phàm Trần lần này công kích cho đánh vỡ. Chương 67, Thô Bạo Tuyệt Luân. Lúc này Gia Nguyệt nghe được Hạ Phàm Trần âm thanh sau khi, con mắt của hắn suýt chút nữa liền nát một chỗ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên bản đã cho rằng chết rồi Hạ Phàm Trần lại sẽ xuất hiện ở đây. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể. Gia Nguyệt, ngươi là làm thế nào sự? Lại để hắn sống sót đến nơi này. Lúc này Tôn Lập cũng là phi thường khó chịu. Hướng về phía Gia Nguyệt nói rằng, nếu như không có Hạ Phàm Trần xuất hiện, hắn hoàn toàn có thể dựa theo kế hoạch của hắn đi tiến hành. Mà hiện tại, Hạ Phàm Trần đến, để kế hoạch trở nên phi thường gian nan. Huynh đệ, ngươi rốt cục vẫn là đến rồi, thật không có để ta thất vọng. Khi, làm, Hoàng Toàn Thành nghe được Hạ Phàm Trần âm thanh sau khi, hắn bận bịu hưng phấn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, đến lúc này, Hạ Phàm Trần xuất hiện, có thể nói sắp sửa thay đổi song phương cách cục. Liên Trung Hạ Phàm Trần vừa cái kia một truy, Hoàng Toàn Thành liền hoàn toàn biết, này ảnh sát môn kế hoạch đem tuyên cáo thất bại. Rốt cục vẫn là chạy tới, suýt chút nữa liền muốn bỏ qua cơ hội này, liền gây go. Chờ ta đem ảnh sát môn những này rác rưởi giải quyết, chúng ta lại ôn chuyện đi. Hạ Phàm Trần Trùng Tuyến ở Cổ Gia Tam huynh đệ trước, hướng về phía Hoàng Toàn Thành nói rằng. Đến thời khắc mấu chốt nhất, hắn rốt cục chạy tới, đồng thời lại một lần nữa trợ giúp Cổ Gia Tam huynh đệ. Nếu để cho bọn họ vẫn ở đây làm hao tổn nữa, bọn họ còn thật sự không có cơ hội lấy được linh mạch. Là ta Hạ Phàm Trần, Huyền Thiên Thiên Tông một thành viên, các ngươi đã muốn thương ta Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử. Ảnh sát môn rắc rưởi, có dám đến đây đánh một trận. Hạ Phàm Trần lần thứ hai đi về phía trước một bước, đũa lớn nắm tại trước ngực, ngựa khí phi thường bình thản. Có dám đến đây đánh một trận. Này nói một câu, để Hạ Phàm Trần thô bạo tuyệt luân, phảng phất vào đúng lúc này, hắn chính là vùng thế giới này vương giả. Mặc kệ là phía kia đệ tử, nhìn thấy Hạ Phàm Trần như vậy sau khi, đều là âm thầm lấy làm kinh hãi. Với Hạ Phàm Trần đã bùng nổ ra sức chiến đấu của mình, giờ khắc này, không người nào dám xem thường Hạ Phàm Trần tồn tại. Lúc này, ảnh sát môn đệ tử trong lòng đều đang không ngừng xoắn xuýt, bọn họ là cỡ nào muốn đi chiến đấu, thế nhưng vừa biểu hiện Hạ Phàm Trần sức chiến đấu, đã để bọn họ không dám đi nên chiến. Đáng tiếc chính là, hiện tại bọn họ nhưng là đại diện cho ảnh sát môn, nếu như bọn họ không tới đón chiến, vậy thì thừa nhận chính mình ảnh sát môn yếu hơn Huyền Nguyên Tiên Tông. Nếu như là tư nhân, bọn họ ảnh sát môn đệ tử có thể đi tranh né, nhưng là bọn họ lúc này là đại biểu toàn bộ ảnh sát môn, bọn họ liền không có cách nào không nên chiến. Có thể nói, Hạ Phàm Trần vừa nói chuyện phương diện là phi thường có trình độ, làm cho đối thủ hoàn toàn không có cách nào đi nên chiến. Ta muốn nhìn một chút, các ngươi Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử là lợi hại cỡ nào. Ta Hắc Ưng cũng làm cho ngươi biết, chọc ta ảnh sát môn, là chuyện ngu xuẩn dường nào. Một tên ảnh sát môn đệ tử vọt tới Hạ Phàm Trần trước người, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng. Hắn nếu đã quyết định đối mặt Hạ Phàm Trần thời điểm, hắn liền đối với Hạ Phàm Trần động sát cơ. Lần này chiến đấu, hắn chỉ có đem Hạ Phàm Trần cho, mới có thể toán làm hoàn thành nhiệm vụ. Lão đại, ngươi nói Hạ Phàm Trần lúc này có thể chiến thắng ảnh sát môn rác rưởi sao? Những kêu hoàng bào thanh niên lúc này đều chống đỡ Hạ Phàm Trần, bọn họ cũng biết lão đại của chính mình phi thường rõ ràng Hạ Phàm Trần thực lực, liền không ngừng hướng về phía Hoàng Toàn Thành hỏi dò. Các ngươi sẽ chờ xem kịch vui đi, bóng đen kia sẽ không là Hạ Phàm Trần đối thủ. Coi như là ta, dùng ra toàn bộ sức mạnh, cũng là đều không phải Hạ Phàm Trần đối thủ. Lúc này Hoàng Toàn Thành đối với Hạ Phàm Trần tràn ngập tự tin, hắn tin tưởng, lúc này Hạ Phàm Trần nhất định sẽ đem đối thủ đánh bại. Mặc kệ trước mắt cái này Hắc Ưng thật lợi hại, hắn đều tin tưởng Hạ Phàm Trần có thể chiến thắng đối thủ. Nếu lao đại của bọn họ đều như vậy nói, bọn họ đều lựa chọn kế tục tin tưởng Hạ Phàm Trần. Dù sao ở trong lòng bọn họ, cầm búa lớn người thanh niên kia, nhưng là cùng lao đại bọn họ là cùng cấp một những khác cao thủ. Lao đại, nếu như chờ chút Hạ Phàm Trần muốn thua thời điểm, chúng ta muốn đừng hỗ trợ a. Lúc này Cổ Thiên mặc dù biết Hạ Phàm Trần là phi thường lợi hại, thế nhưng hắn cũng không nhận ra, Hạ Phàm Trần có ưu thế tuyệt đối đem đối thủ đánh bại. Đối với Hắc Ưng tư liệu, bọn họ nhưng là phi thường rõ ràng, nửa bước bước vào triệt địa cao thủ, coi như là hắn Cổ Thiên đều không có cái này dũng khí đi đối mặt. Không cần, ta tin tưởng hắn có năng lực chiến thắng đối thủ. Không phải vậy, hắn là sẽ không như vậy vào tới. Cổ Thiên chậm rãi lắc đầu một cái. Liền ngay cả hắn lúc này cũng tin tưởng Hạ Phàm Trần có thể đạt được chiến đấu thắng lợi. Ngay khi bọn họ nói chuyện đồng thời, Hắc Ưng thân thể ngay khi Hạ Phàm Trần trước biến mất rồi. Liền ngay cả đứng ở Hắc Ưng trước Hạ Phàm Trần, đều là không có cách nào cảm nhận được đối thủ khí tức. Đối với đối thủ ẩn nấp thuật, Hạ Phàm Trần là phi thường bội phục. Thế nhưng hắn cho rằng, ở thực lực trước, hết thảy đều là phù vân. Nếu không, nắm giữ ẩn nấp thuật, vậy sẽ phải vô địch thiên hạ. Huynh đệ, cẩn trọng một chút a, đối thủ ẩn nấp thuật như vậy lợi hại, cẩn thận hắn bất cứ lúc nào bắn tên trộm. Khi, làm, Hoàng Toàn Thành nhìn thấy Hắc Ưng ẩn nấp thuật sau, hắn đối với Hạ Phàm Trần cũng lo lắng lên. Hắn biết, Hạ Phàm Trần muốn giải quyết đi đối thủ, không phải là như vậy dễ dàng. Lúc này Cổ Gia Tam huynh đệ cũng vì Hạ Phàm Trần lau một vệt mồ hôi, hiện tại Hạ Phàm Trần ở ngoài sáng, mà Hắc Ưng ở trong bóng tối, toàn thể cục diện đối với Hạ Phàm Trần tới nói là phi thường bất lợi. Lúc này Hạ Phàm Trần muốn đạt được chiến đấu thắng lợi, đúng là một chuyện vô cùng khó khăn. Bọn họ lúc này đều hy vọng Hạ Phàm Trần trong khoảng thời gian này không nên trúng đối thủ tên bắn lén, vậy thì tốt lắm lắm. Vèo ba. Bọn họ vừa đưa ánh mắt nhắm ngay Hạ Phàm Trần, chỉ thấy một tiếng tên bắn lén trực tiếp hướng về Hạ Phàm Trần vọt tới, trực tiếp hướng về đầu của hắn vọt tới. Lúc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, cái kêu bình tĩnh xuyên qua không khí ma sát âm thanh liền thành nơi này nhất là thanh âm vang dội. Bọn họ đều trợn to hai mắt, đợi được Hạ Phàm Trần xử lý. Nếu như Hạ Phàm Trần một cái không có xử lý tốt, cái kia đều là có táng mệnh nguy hiểm. Bất quá là trộm gà bắt chó rác rưởi thôi, ta tất yếu coi trọng hắn sao? Ta chỉ muốn nói, ở đây ảnh sát môn đệ tử, sắp sửa bị ta vĩnh viễn ở lại chỗ này. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng cảm nhận được tên bắn lén hướng mình kéo tới, thế nhưng A lại có vẻ đặc biệt tên bắn lén, chính là ở sớm định ra đợi được bình tĩnh đến. Cong! Hạ Phàm Trần đánh đúc truy vung lên, trực tiếp đem con kia tên bắn lén thay đổi phương hướng. Đồng thời vào lúc này, con kia tên bắn lén nhưng hướng về Hoàng Toàn Thành bên kia bay qua. Lúc này Hoàng Toàn Thành cũng biết, Hạ Phàm Trần tuyệt đối không có ý muốn thương tổn chính mình, hắn dẫn dắt các huynh đệ của mình nhanh chóng né tránh. Lúc này này chi tên bắn lén tốc độ cũng không nhanh, bọn họ né tránh lên, cũng là phi thường dễ dàng. Phúc! Hoàng Toàn Thành nghe được sau lưng của chính mình, phát sinh một đạo thổ huyết âm thanh. Khi bọn họ quay đầu nhìn lại, một tên bóng đen liền xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Hoàng Toàn Thành lúc này có thể không khách khí, nếu bọn họ sau lưng cái kia nguy hiểm ngoạn ý lộ ra, cái kia sự lựa chọn của hắn chính là giết không tha. Trường kiếm vung dậy, Hoàng Toàn Thành trực tiếp đem bóng đen kia đầu cắt xuống, ném tới Hạ Phàm Trần bên người. Đồng thời vào lúc này, hắn cũng là phi thường cảm kích hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, lần này liền đa tạ huynh đệ, giúp ta giải quyết như vậy một cái phiền phức. Đa tạ liền không cần, ta chỉ là không ưa đám rác rưởi này loại này hoạt động thôi. Bóng đen, nếu như ngươi lại thả một mũi tên, ta bảo đảm các ngươi ảnh sát môn đem lần thứ hai mất đi một tên đệ tử. Hạ Phàm Trần đứng tại chỗ, hướng về phía đối thủ nói rằng, bất kể nói thế nào, hắn lần này, đã triệt để uy hiếp đến Hắc Ưng. Nếu như hiện tại Hắc Ưng muốn bắn tên trộm, hắn vẫn đúng là muốn suy tính một chút các huynh đệ của mình. Vừa Hạ Phàm Trần vừa lên đến, liền cho hắn một hạ mã huy, để hắn đã trở nên đặc biệt cẩn thận lên. Chỉ là đến lúc này, Hắc Ưng thân thể vẫn không có xuất hiện, toàn bộ công kích như trước không có Hắc Ưng một tia khí tức. Nếu như không phải hiện tại bọn họ ở tỉ thí, bọn họ vẫn đúng là cho rằng Hắc Ưng đã rời đi nơi này. Ha ha, ta tin tưởng hắn hiện tại cũng không dám bắn tên trộm, huynh đệ vừa vẫn đúng là ra sức ca. Hoàng Toàn Thành ở một bên không ngừng trào phúng Hắc Ưng, nếu ảnh sát môn muốn đối địch với hắn, hắn liền tuyệt đối sẽ không để bọn họ dễ chịu. Lão đại, ta có một cái trợ giúp Hạ Phàm Trần biện pháp, không biết ngươi đồng ý không? Lúc này, Cổ Thiên ánh mắt sáng lên, trong lòng đã có ý kiến hay. Nếu bọn họ hiện tại không có cách nào ở chính diện trên trợ giúp Hạ Phàm Trần, vậy hắn cho là mình hay là muốn làm một chút chuyện. Nói, biện pháp gì tốt? Cổ Lực biết Cổ Thiên ý đồ xấu nhiều, nếu hắn hiện tại đã bắt đầu tính toán đối thủ, cái kia tuyệt đối sẽ không cho đối thủ quả ngon ăn. Huynh đệ chúng ta ba người trực tiếp giết vào ảnh sát môn trận doanh đi, vừa bọn họ đánh lên ta, vậy cũng là chúng ta khỏe mạnh trả thù bọn họ. Ta cũng muốn nhìn một chút, cái kia Hắc Ưng có thể nhịn bao lâu. Cổ Thiên hướng về phía Cổ Lực nói, lúc này hắn cũng không giống nhau, không chờ Cổ Lực đồng ý, một người liền trước tiên xông ra ngoài. Cổ Thiên cũng tin tưởng, đại ca của chính mình sẽ đồng ý ý nghĩ của hắn. Hắn tin tưởng, nhà mình huynh đệ tuyệt đối không có cách nào nuốt xuống cơn giận này. Cổ Lực cùng Cổ Hồn không có kỳ thực cũng không có đợi được Cổ Thiên nói hết lời, bọn họ ba thanh đại đao liền hướng ảnh sát môn trận doanh bên trong chém tới. Mặc kệ như thế nào, bọn họ ngay khi thở ra một hơi, Hoàn Toàn Thành một thoáng cũng hoàn toàn hiểu được, hắn cũng hướng về phía người phía sau nói rằng, các anh em, chúng ta giết. Khi thấy Cổ gia tam huynh đệ giết tới thời điểm, ảnh sát môn đệ tử cũng không có gấp. Thế nhưng, khi bọn họ nhìn thấy Hoàng Tuyển Tông người cũng hướng về phía bọn họ công kích thời điểm, bọn họ nhất thời liền cuống lên lên. Ngay khi trong nháy mắt này, ảnh sát môn các đệ tử đều ẩn giấu lên, không thể để cho kẻ địch dễ dàng tìm tới bọn họ. Lão đại của chính mình không ở, bọn họ đối mặt hai đại môn phái tinh anh, đã hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu. Hắc Ưng, ta hiện tại cho ngươi ba mũi tên cơ hội, ba mũi tên bên trong, ngươi không có chết, vậy ta liền buông tha các ngươi ảnh sát môn. Khi, làm, Hạ Phàm Trần nhìn thấy Cổ gia tam huynh đệ cùng Hoàng Tuyển Tông hành động sau khi, cũng là phi thường hưng phấn, lạnh lùng hướng về phía Hắc Ưng giống to. Hắn cũng tin tưởng, lúc này Hắc Ưng đã triệt để sốt ruột. Hiện tại cho Hắc Ưng một cái cơ hội như vậy, hắn tuyệt đối sẽ đối với mình thả ra ba mũi tên sáu. Chương 68, ba mũi tên. Hắn thật sự coi chính mình là chuyện à, thật không có nghĩ đến, hắn lại có thể nói ra lời như vậy đến. Vốn là bọn họ một cơ hội tốt, liền muốn bị Hạ Phàm Trần cho chơi vạn. Giang Nguyệt nghe được Hạ Phàm Trần sau khi, cũng là một trận buồn cười. Hắn vốn là cho rằng Hạ Phàm Trần là phi thường có thể bình tĩnh, lần này lại làm cho hắn bất ngờ. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần lại muốn Hắc Ưng đưa ra yêu cầu như thế. Đúng là ngớ ngẩn, hắn đúng là coi chính mình là bàn thức ăn. Chúng ta cũng không cần đi chợ giúp Hắc Ưng, liền ở ngay đây nhìn Hạ Phàm Trần làm trò cười đây. Đối với Hắc Ưng năng lực, Tôn Lập là rõ ràng nhất. Hắn thật sự không tin, Hạ Phàm Trần có thể ở Hắc Ưng ba mũi tên bên trong giết Hắc Ưng. Mà Cổ Lực bọn họ cảm nhận được không phải Hạ Phàm Trần táo bạo, bọn họ giờ khắc này cảm nhận được, nhưng là Hạ Phàm Trần thô bạo. Như vậy thô bạo tuyệt luân, để bọn họ cũng theo đó thuyết phục. Chỉ cần Hắc Ưng đáp ứng rồi như vậy cá cược, bọn họ liền hoàn toàn có thể ở tay, đi chống đỡ Hạ Phàm Trần. Không biết tại sao, đến lúc này, bọn họ đối với Hạ Phàm Trần đều là phi thường tín nhiệm. Coi như là Hạ Phàm Trần đưa ra như vậy không thể tưởng tượng nổi điều kiện, bọn họ vẫn tin tưởng Hạ Phàm Trần có thể làm được. Vốn là cho rằng, ngươi có thể trở thành ta đối thủ, mà bây giờ nhìn lại, ngươi cũng chỉ đến như thế. Lần này cá cược, ta liền đáp lại. Hắc Ưng thân thể một thoáng xuất hiện Hạ Phàm Trần phía trước, hướng về phía Hạ Phàm Trần mỉm cười. Lúc này, hắn đối với Hạ Phàm Trần tràn ngập xem thường, mặc kệ như thế nào, hắn thật sự không tin Hạ Phàm Trần có thể ở chính mình bắn ra 3 mũi tên thời gian đem tự mình giải quyết. Hắn bắn ra 3 mũi tên là khái niệm gì, chỉ cần mình toàn lực phát sinh, hắn sẽ để Hạ Phàm Trần không có cơ hội xuất thủ. Có thể nói, hắn hiện tại có 100% cơ hội, có thể thắng lần này cá cược. Ta nhưng là khá là cuồng, thế nhưng ta cho rằng, ngươi căn bản cũng không có phần này cuồng ngạo tư bản. Lúc này tiếng nói của hắn trở nên đặc biệt lạnh, phảng phất để trong này nhiệt độ đều hạ thấp mấy phần. Ngay khi hắn nói chuyện trong quá trình, thân thể của hắn lần thứ hai biến mất không còn tăm hơi ở Hạ Phàm Trần trước. Có thể nói, vừa Hạ Phàm Trần ngôn ngữ đã triệt để làm tức giận hắn. Lúc này Hắc Ưng đã không muốn cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội. Hắn hiện tại cũng không muốn chỉ là bảo toàn tính mạng mình biết, chỉ cần hắn có cơ hội, liền muốn đem đối thủ giết chết. Nếu không, chính mình ảnh sát môn danh tiếng liền phải ở chỗ này cho phá hủy. Lớn như vậy trách nhiệm, đến lúc này, hắn cũng không gánh được. Chờ chút, ta liền để ngươi biết ta có hay không như vậy tư bản. Đối với Hắc Ưng ở trước mặt mình biến mất, Hạ Phàm Trần không có cảm thấy chút nào bất ngờ. Hắn hiện tại chính là hoàn toàn không thấy đối thủ, căn cứ cảm giác của chính mình đến. Chỉ cần hắn đem thực lực chân chính của mình phát huy lúc đi ra, mới sẽ làm đối thủ vì đó sợ hãi. Lúc này Hạ Phàm Trần đã không phải đi mưu đồ gì hư danh, hắn muốn làm, chính là chỗ này ảnh sát môn các đệ tử cho diệt. Trước ở Tây Bắc Pha liền gặp được bọn họ liền để Hạ Phàm Trần phi thường khó chịu. Lần này, hắn cũng không muốn cho bọn họ cơ hội. Chỉ cần hắn vừa phát lực, hắn liền muốn đem bọn họ triệt để diệt trừ. Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn nhìn ra, nay ảnh sát môn lúc này đã cùng Tôn Lập bọn họ liên hợp lại, cấu kết với nhau làm việc xấu. Hiện tại đem ảnh sát môn cho diệt trừ, có thể tiến một bước yếu bất Tôn Lập thế lực của bọn họ. Hắn hiện tại đã cơ bản xác nhận, Tôn Lập mấy người không bình thường. Vì lẽ đó, Hạ Phàm Trần cũng không có dự định để mấy người bọn họ sống sót rời đi. Coi như đến cuối cùng trên lưng một cái sát hại đồng môn tội danh, Hạ Phàm Trần cũng nhất định phải như vậy đi làm. Nếu như thật sự để Tôn Lập bọn họ có nhất định thế lực, vậy làm phiền liền thật sự lớn. Hạ Phàm Trần cũng không có thời gian lo lắng nhiều như vậy, hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là đem Hắc Ưng cho tiêu diệt. Nếu để cho Hắc Ưng vẫn nằm ở trong bóng tối, đối với sự uy hiếp của bọn họ nhưng là lớn vô cùng. Chỉ có trước tiên đem hắn giết, ở đối với ảnh sát môn động thủ liền thuận tiện rất nhiều. Lúc này Hắc Ưng ở trong tối hắc bên trong không ngừng vận động, tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Lần này, hắn chính là muốn đem Hạ Phàm Trần giết chết ở chỗ này. Hắn như vậy vận động, không có một tia khí tức, phảng phất này bên trong đất trời không có Hắc Ưng người này. Hạ Phàm Trần cũng không đi hết sức cảm thụ đối thủ khí tức, như vậy chỉ có thể lãng phí tinh lực của chính mình. Hắn chỉ chờ tới lúc đối thủ tên bắn lén đến, hắn liền trên căn bản có thể xác nhận. Rốt cục, Hắc Ưng tìm tới thời cơ tốt nhất, tên bắn lén trực tiếp thả ra. Vèo. Một trang tiếng xe gió, trực tiếp hướng về Hạ Phàm Trần sau gãy phong tới. Nếu như thật sự bị mũi tên này bắn trúng, Hạ Phàm Trần tính mạng liền phải ở chỗ này làm kết liễu. Hạ Phàm Trần con mắt đông nhiên mở, hắn lúc này đã phán định Hắc Ưng vị trí chính xác. Tốc độ trực tiếp mở ra nhanh nhất, trực tiếp hướng về Hắc Ưng vào tới. Hắc Ưng trong lòng cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần tốc độ lại mau như vậy. May là hắn làm tốt chuẩn bị, mũi tên thứ hai trực tiếp bắn ra ba. Vèo. Lại là một tiếng xe gió. Này chi tên bắn lén trực tiếp bắn về phía Hạ Phàm Trần ngực. Mà lúc này, Hạ Phàm Trần nhìn thấy tên bắn lén bắn ra, phảng phất là không có nhìn thấy giống như vậy, như trước trực tiếp hướng về đối thủ phóng đi. Nếu như hắn hiện tại đi né tránh, hắn chính là lãng phí thời gian, đối thủ vị trí chính xác liền rất khó phán đoán. Vì nhanh chóng giải quyết đối thủ, Hạ Phàm Trần lựa chọn chính diện đối mặt này chi tên bắn lén. Hắn làm sao không né, lẽ nào là choáng váng sao? Giang Nguyệt thấy cảnh này, cũng là kinh hô. Hắn làm sao đều không thể tin được, cái kia một con tên bắn lén đâm trúng Hạ Phàm Trần ngực sau khi, Hạ Phàm Trần là cái gì dáng dấp? Ta nhìn hắn là muốn chết, lần này, hắn là không có một chút nào cơ hội. Tôn Lập cũng là từng trận cười gằn. Thật giống đến lúc này, hắn đã xác nhận Hạ Phàm Trần muốn chết. Bạn cùng lứa tuổi bên trong, còn không ai có thể chống lại Hắc Ưng tên bắn lén đây. Lúc này Hoàng Toàn Thành sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi, hắn cũng chỉ có cắn răng, nhìn Hạ Phàm Trần đón nhận cái kia một con tên bắn lén. Hắn thật sự hy vọng, Hạ Phàm Trần có thể chống lại này chi tên bắn lén. Thế nhưng này chi tên bắn lén uy lực, Hoàng Toàn Thành nhưng là cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Hạ Phàm Trần muốn chống lại, vậy tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Len keng. Thế nhưng, khi, làm, tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt tình cảnh này thời điểm, bọn họ lần thứ hai há to miệng. Cái kia một nhánh tên bắn lén đâm hướng về Hạ Phàm Trần ngực, Hạ Phàm Trần thậm chí ngay cả chặn đều không có chặn một thoáng, tùy ý con kia tên bắn lén bắn lại đây. Khi, làm, con kia tên bắn lén đâm trúng Hạ Phàm Trần ngực thời điểm, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, trực tiếp lạc ở lên. Thật sự mạnh mẽ a, chẳng trách hắn dám như vậy đây, lần này ta đã hoàn toàn hiểu. Lúc này Hoàng Toàn Thành cũng là như chút được gánh nặng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần cũng không có để hắn thất vọng, hắn hoàn toàn chống lại sự công kích của đối thủ. Mà Tôn Lập các loại, chờ, người sắc mặt cũng không phải tốt như vậy xem, vừa vui sướng tâm tình liền bị Hạ Phàm Trần như vậy một lần phòng ngự làm hỏng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vừa hắc ưng công kích lại bị Hạ Phàm Trần cho chặn lại rồi. Kết quả như thế, là Tôn Lập hoàn toàn không thể kết thúc. Chuyện gì thế này? Tên rác rưởi này lại trở nên cường đại như thế. Lúc này Gia Nguyệt mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu như Hạ Phàm Trần thật sự trở nên lợi hại như vậy, hắn hiện tại liền thật sự nguy hiểm. Hắn chân tâm hy vọng vừa hắc ưng có thể đem Hạ Phàm Trần cho giết, bất quá cuối cùng vẫn để cho hắn cảm thấy phi thường thất vọng. Có thể nói, mũi tên này đối với Hạ Phàm Trần không có một chút nào ảnh hưởng. Ngay khi đối phương giật mình thời khắc này, Hạ Phàm Trần đã đến hắc ưng trước. Ngươi làm sao có mạnh mẽ như vậy phòng ngự, này hoàn toàn không thể. Vừa Hạ Phàm Trần chống lại mũi tên này, giật mình nhất chính là Hắc Ưng. Vừa Hạ Phàm Trần biểu hiện mạnh mẽ sức phòng ngự, để niềm tin của hắn triệt để nát tan. Hắn cũng biết, trước Hạ Phàm Trần nói tới hoa, hoàn toàn không phải cái gì cuồng ngạo. Đến lúc này, hắn cũng tin tưởng Hạ Phàm Trần có thể ở ba mũi tên bên trong giết hắn. Ha ha, hiện tại ngươi có thể lần thứ hai phán đoán ta một thoáng có hay không tư cách này. Hạ Phàm Trần hướng về phía Hắc Ưng mỉm cười, chỉ là trong tay hắn đúc truy đã vung lên, trực tiếp hướng về đối thủ ném tới. Coi như Hạ Phàm Trần như vậy lợi hại, Hắc Ưng cũng không thể cứ thế từ bỏ tính mạng của chính mình, thân thể của hắn nhanh chóng lùi về sau, đồng thời cũng là một trận rít gào. Hắc ám hồi long thứ. Nghe được này rít lên một tiếng, Hoàng Toàn Thành sắc mặt lần thứ hai biến đổi, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, lại là sử dụng ảnh sát môn tuyệt học, hắn uy lực có thể không thể so chúng ta Hoàng Tuyền Lạc Trần lộ kém bao nhiêu. Lần này, Hạ Phàm Trần lại muốn đối mặt tân khiêu chiến. Đối với Hắc ám hồi long thứ, cổ gia tam huynh đệ cũng là phi thường rõ ràng. Mà bây giờ nhìn đến đối thủ dùng đến, cảm giác kia rõ ràng không giống nhau. Lúc này bọn họ đều vì Hạ Phàm Trần lau một vệt mồ hôi, hy vọng Hạ Phàm Trần chống lại sự công kích của đối thủ. Đáng tiếc, nếu như Hạ Phàm Trần lựa chọn chống đối, vậy cũng mang ý nghĩa Hạ Phàm Trần sắp sửa thua. Đối mặt cái vấn đề này, bọn họ đều không đi nói cái gì, bọn họ nhìn Hạ Phàm Trần biểu hiện. Đến lúc này, bọn họ vẫn là phi thường tín nhiệm Hạ Phàm Trần, tin tưởng hắn nhất định sẽ thăng đến lần này cá cược. Ta muốn nhìn một chút lần này Hạ Phàm Trần nên làm sao xuất xử lý, ta cũng không tin hắn lần này còn dám đi mạnh mẽ chống đỡ lần này công kích. Nếu như hắn không mạnh mẽ chống đỡ, vậy hắn liền muốn thua. Tôn Lập lần thứ hai trở nên cao hứng lên, coi như lần này Hắc Ưng không có cách nào thường tổn được đối thủ, chỉ cần thắng được trận này cá cược, đối với bọn họ liền phi thường có lợi. Khi, làm, Hắc Ưng bắn ra này một con tên bắn lén, trong lòng hắn cũng là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, hắn hiện tại cũng có lòng tin tuyệt đối thắng được lần này cá cược. Bắn ra mũi tên này, đã tiêu hao hắn toàn bộ linh lực, để hắn cũng hoàn toàn thả lỏng ra, nhìn cái kia một con tên bắn lén biểu diễn. Chỉ thấy cái kia một nhánh tên bắn lén trên không trung không ngừng bay lượn, ở nó tiễn rực bên trên, hoàn toàn liều lĩnh hắc khí. Toàn bộ tiễn trên không trung bay lượn bước lên hắc khí, đã hoàn toàn hình thành một cái màu đen tiểu long. Ở này điều màu đen tiểu long dẫn đầu dưới, toàn bộ tên bắn lén tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Ở thời gian cực ngắn bên trong, liền để thấy không rõ lắm tiến ở nơi nào. Tất cả mọi người đều biết, này một con tên bắn lén tuyệt đối là muốn hướng về phía Hạ Phàm Trần mà đi. Lúc này, Hạ Phàm Trần sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là trở nên hết sức chăm chú lên, trong tay búa lớn vẫn là dựa theo hắn độ con hướng về đối thủ phát động tấn công, phảng phất cái kia một con tên bắn lén với hắn liền không có quan hệ chút nào. Chương 69, đuổi tận giết tuyệt. Len keng. Hạ Phàm Trần đúc truy trực tiếp nện ở con kia tên bắn lén mũi tên, làm cho cả cánh tay cũng vì đó run rẩy, thân thể suýt chút nữa mất đi cân bằng. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần vẫn là nắm giữ rồi thân thể của chính mình, như trước hướng về đối thủ phát động tấn công. Ngươi cho rằng như ngươi vậy có thể ngăn cản ta sao? Hạ Phàm Trần đúc truy mang theo con kia tên bắn lén, thân thể đã cao cao nhảy lên, trực tiếp hướng về Hắc Ưng ném tới. Thấy cảnh này, Hắc Ưng sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Hạ Phàm Trần lại dùng phương thức như thế hóa giải sự công kích của chính mình. Hắn hiện tại đã triệt để hoàn thần, hoàn toàn không biết làm sao nên làm sao đi làm. Nguyên lai còn có thể như vậy hóa giải công kích như vậy, đúng là lợi hại, nếu như là ta không có cách nào nghĩ ra phương pháp như vậy. Hoàng Toàn Thành đã hoàn toàn xem hiểu, hắn đối với Hạ Phàm Trần cũng chỉ có bội phục. Đối với Hạ Phàm Trần này một chiêu, hắn quả thực là không có lời gì nói. Cổ gia Tam huynh đệ cũng là chậm rãi gật gù, đối với Hạ Phàm Trần thực lực, bọn họ lại có tân ước định, nguyên lai vị này đệ tử ngoại môn không thể so bọn họ đệ tử nội môn ngược. Tại sao lại như vậy? Trước đã hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm ra Nguyệt sắc mặt nhất thời cứng đờ, hoàn toàn không có trước cái kia tia vẻ vui thích. Đối với Hạ Phàm Trần này một chiêu, hắn chỉ có thể dùng khó mà tin nổi để hình dung. Chúng ta vẫn là đánh giá thấp hắn, các vị, lần này chúng ta cũng không thể để hắn sống sót rời đi nơi này. Nếu không, thật sự sẽ hỏng rồi chúng ta đại sự. Lúc này, Tôn Lập nhất định chân chính đối với Hạ Phàm Trần động sát cơ. Không có cách nào, lúc này Hạ Phàm Trần biểu hiện ra sức chiến đấu đúng là quá mạnh mẽ, đã có uy hiếp năng lực của bọn họ. Nếu như bọn họ hiện tại không đem Hạ Phàm Trần diệt trừ, sau khi Hạ Phàm Trần nhất định sẽ phá hoại bọn họ rất nhiều chuyện. Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này, bọn họ đều đối với Hạ Phàm Trần lộ ra sát cơ. Mặc kệ bọn họ muốn trả giá bao lớn đánh đổi, bọn họ liền muốn đem Hạ Phàm Trần tính mạng ở lại chỗ này. Phước 3. Hạ Phàm Trần cũng không có cho Hắc Ưng chút nào cơ hội, hắn đúc truy mang theo cái kia một con tên bắn lén trực tiếp từ Hắc Ưng trong nao sen vào. Cùng lúc đó, Hạ Phàm Trần đúc truy cũng nện ở Hắc Ưng trên đầu diện. Chính là đơn giản như vậy, Hạ Phàm Trần liền đem Hắc Ưng nhanh chóng giải quyết. Đơn giản 3 mũi tên công phu, liền để Hắc Ưng chết ở trước mặt của bọn họ. Cả vùng không gian, thấy cảnh này, đó là tuyệt đối yên tĩnh. Bọn họ đều không thể tin được, chuyện như vậy là thật sự. Đặc biệt là ảnh sát môn đệ tử, bọn họ hiện tại hầu như là tuyệt vọng. Lão đại mình chết rồi, bọn họ sắp đối mặt chính là Huyền Nguyên Thiên Tông cùng Hoàng Tuyển Tông hai đại thế lực vây công. Chuyện như vậy, nếu như truyền đi, tuyệt đối không có ai tin tưởng. Mà tất cả mọi người tại chỗ thấy cảnh này, bọn họ cũng chỉ có há to miệng. Ba mũi tên nước hẹn đã xong xuôi, ta thắng. Hiện tại thì có lao các vị huynh đệ đối với ảnh sát môn tiến hành thanh trừ. Hạ Phàm Trần chắp tay hướng về phía Hoàng Toàn Thành cùng Cổ Gia Tam huynh đệ nói rằng, nếu mình đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy hắn sẽ không có dự định đối với ảnh sát môn lưu thủ. Chỉ là đến thời khắc này, Hạ Phàm Trần không thể không cảnh giác Tôn Lập bốn người bọn họ. Bởi vì Hạ Phàm Trần từ trên người bọn họ đã cảm giác được dày đặc sát cơ. Thế nhưng Hạ Phàm Trần cũng không có sợ sệt, nếu như Tôn Lập bốn người bọn họ thật sự đồng ý động thủ, cái kia Hạ Phàm Trần thì có 100 loại phương pháp đi đối phó bọn họ. Bất kể nói thế nào, hắn lần này được U Linh Thần Hỏa, ở đây hết thể đối thủ, hắn cơ bản có thể không nhìn. Được. Mấy người bọn họ đều là trăm miệng một lời nói rằng, đến lúc này, bọn họ sát cơ cũng hiện ra đến. Bắt đầu không ngừng đi truy sát cái kia ảnh sát môn đệ tử, đem trước biệt khẩu khí kia triệt để thả ra ngoài. Bọn họ 11 người liên tục công kích, coi như ảnh sát môn đệ tử ẩn giấu đến cho dù tốt, bọn họ cũng không có cách nào né tránh sự công kích của bọn họ. Bởi vì bọn họ người dẫn đầu Hắc Ưng đã chết rồi, bọn họ hiện tại ẩn giấu đã trở nên hoàn toàn không có nhịp điệu. Chỉ cần mấy người bọn họ thoáng cảm thụ, liền có thể cảm nhận được hơi thở của bọn họ. Không có cách nào, lão đại bọn họ chết, đối với bọn họ ảnh hưởng vẫn là lớn vô cùng, để hơi thở của bọn họ hoàn toàn không thể bình phục. Coi như bọn họ ẩn giấu rất khá, thế nhưng bởi vì khí tức không ổn định, rất dễ dàng bị đối thủ cảm ứng được. Chỉ là chốc lát thời gian, hoàng toàn thành các loại, chờ, người liền giải quyết một nửa đối thủ, đồng thời đang không ngừng truy sát bọn họ. Những kia ảnh sát môn đệ tử như chó mất chủ giống như vậy, không ngừng ẩn giấu đi, dùng bọn họ nỗ lực bảo toàn tính mạng của chính mình. Đáng tiếc chính là, bọn họ lần này diện đối thủ đúng là quá mạnh mẽ, bọn họ một khi như vậy bắt đầu công kích, liền không muốn cho đối thủ sống sót cơ hội. Bọn họ lúc này muốn làm, chính là đuổi tận giết tuyệt. Nếu như bọn họ ở đây buông tha một tên ảnh sát môn đệ tử, đối với bọn họ tới nói, ở Hắc Ám liền có thêm một phần nguy hiểm. Bọn họ tất cả mọi người không muốn nhìn thấy ở chính mình chỗ tối bất cứ lúc nào có một con tên bắn lén bắn về phía chính mình. Chỉ là lúc này, Hạ Phàm Trần đã đem ánh mắt đặt ở Gia Nguyệt trên người, hắn lạnh lùng hướng về phía Gia Nguyệt nói rằng, đúng là đáng tiếc, lần trước ngươi dẫn lang giết ta, lại làm cho ta chạy thoát. Lần này, hẳn là đến phiên ngươi đi chết. Hạ Phàm Trần, chúng ta nhưng là đồng môn. Nếu để cho tông môn biết ngươi giết ta, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gia Nguyệt lúc này đánh lạnh run, chỉ lo Hạ Phàm Trần động thủ với hắn. Trước Hạ Phàm Trần thực lực, hắn nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Coi như hắn ở Tôn Lập dưới sự giúp đỡ, thực lực đã tăng nhiều, thế nhưng hắn vẫn là hiểu, chính mình hoàn toàn không phải Hạ Phàm Trần đối thủ. Ha ha ha, nếu như muốn như vậy toán, ta lần trước dẫn lang hại ta, ta đăng báo đi tới, ngươi cũng không có cách nào mạng sống. Hạ Phàm Trần cười nhạt một tiếng, như trước là lạnh lùng nhìn Gia Nguyệt. Bất kể nói thế nào, hắn lần này là không có dự định buông tha Gia Nguyệt. Đối với tông môn trừng phạt, Hạ Phàm Trần xưa nay sẽ không có để vào trong mắt. Nếu như mình đem Gia Nguyệt hành động đăng báo đi tới, hắn cũng tin tưởng, Gia Nguyệt là sẽ không chịu đến chút nào trừng phạt. Bởi vì hắn Gia Nguyệt mặt trên, còn có gia gia của hắn chỗ dựa. Chúng ta lúc nào hại quá ngươi? Ngươi có thể lấy ra chứng cứ tới sao? Rất hiển nhiên, Tôn Lập liền so với Gia Nguyệt khó đối phó, câu nói đầu tiên triệt để đem Hạ Phàm Trần cho phá hỏng, mà đem trách nhiệm của chính mình đẩy đến sạch sành sanh. Cũng xác thực, Hạ Phàm Trần đối với Gia Nguyệt hành vi là không có chứng cứ, coi như hắn đăng báo đi tới, cũng biện pháp để Gia Nguyệt đi chết. Thế nhưng, lúc này Hạ Phàm Trần cũng không muốn dùng như vậy phương thức đi đối phó Gia Nguyệt, hắn đã quyết định dùng chính hắn phương thức đi đối phó Gia Nguyệt, thậm chí là Tôn Lập. Chỉ là đến lúc này, Hạ Phàm Trần còn không dễ dàng cho động thủ, chỉ cần đứng ở chỗ này uy hiếp trụ bọn họ là tốt rồi. Nếu để cho Tôn Lập bọn họ đi cứu viện ảnh sát môn đệ tử, chỉnh chuyện liền không dễ xử lý. Mà lúc này, Hạ Phàm Trần hướng về trước mặt bọn họ vừa đứng, liền để bọn họ bỏ đi cái ý niệm này, chỉ có để ảnh sát môn đệ tử tự sinh tự diệt. Ở tuyệt vọng bên trong ảnh sát môn, cũng là bùng nổ ra mạnh mẽ nguy hiểm, bọn họ từng con tên bắn lén bắn ra, coi như cuối cùng bọn họ biết mình muốn chết, bọn họ cũng phải để một tên đối thủ với bọn hắn đồng quy vu tận. Chính là như vậy, Hoàng Tuyền Tông đệ tử tổn thất hai người, mà cổ hồn cánh tay trái bên trên cũng lưu lại một con tên bắn lén. Càng như vậy, liền để sự công kích của bọn họ càng thêm mãnh liệt, bọn họ tất cả mọi người đã hạ quyết tâm, kiên quyết không cho bọn họ đào tẩu một cái. Rốt cục, đến lúc này, bọn họ đã hoàn toàn không có cách nào cảm giác được gần nút trong bóng tối khí tức. Rốt cục giải quyết xong. Lúc này, cổ hồn cắn răng, rút ra tên bắn lén, cả người cũng thả lỏng rất nhiều. Nhìn thấy ảnh sát môn đệ tử đã hoàn toàn giải quyết xong tất, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Không đúng, khẳng định không đúng, chúng ta hẳn là đổ vào một người. Lúc này Hoàng Toàn Thành căng thẳng thần kinh, phát hiện không đúng, hắn liền không phải thả lỏng. Mình đã mất đi hai tên huynh đệ, hắn cũng không muốn chính mình bất cẩn, lần thứ hai mất đi huynh đệ của chính mình. Hẳn là còn kém một tên, đại gia đừng thả lỏng. Cổ lực nhìn lướt qua thi thể trên đất, thần kinh lần thứ hai gấp gáp lên. Đối với ảnh sát môn lợi hại, vừa hắn đã kiến thức ảnh sát môn lợi hại. Nếu như thật sự bị đào tẩu cái kia một cái tập kích, đó cũng không là một chuyện tốt. Toàn bộ đỉnh núi, lần thứ hai trở nên dị thường yên tĩnh, mọi người tăng cao tinh thần của chính mình, sợ bị tên kia đào tẩu ảnh sát môn đệ tử tập kích. Ha ha ha, ta cho rằng các ngươi thật sự lợi hại bao nhiêu đây, thật không có nghĩ đến, đối với lại còn là để cho chạy một cái. Lúc này Gia Nguyệt ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác, không ngừng cười gằn. Gia Nguyệt, ngươi chớ đắc ý, đợi được chuyện này xong. Ta cái thứ nhất giải quyết đối tượng chính là ngươi, đừng tưởng rằng ngươi làm ra những kia hoạt động ta không nhìn thấy. Mặc kệ như thế nào, ta lần này là sẽ không để cho ngươi trở lại Huyền Nguyên Thiên Tông. Cổ Thiên có thể không ưa Gia Nguyệt vẻ mặt đó, nếu như không phải là mình còn có uy hiếp tiềm ẩn, hắn hiện tại liền muốn đối với Gia Nguyệt động thủ. Lúc này Gia Nguyệt cùng Tôn Lập đối diện một chút, biểu thị phi thường mở mịt. Bọn họ cũng không biết chính mình vào lúc nào, đã đem cổ gia tam huynh đệ cho đắc tội rồi. Nếu như vậy, bọn họ ở đây liền thật sự không dễ xử lý. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lần trước dẫn lang thời điểm, lại là bị cổ gia tam huynh đệ chặn lại rồi. Nếu để cho Gia Nguyệt biết đến chân tướng, vậy hắn thật sự muốn gặp trở ngại. Giữa bọn họ cũng không nói thêm gì, lần thứ hai rơi vào một trận yên tĩnh. Ở tên kia ảnh sát môn đệ tử không có tìm không ra trước, giữa bọn họ là sẽ không có chút động tĩnh. Cong. Ở trên đỉnh ngọn núi ở ngoài, nghe được một tiếng vang trầm thấp, lúc này Hạ Phàm Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn biết hai người bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Cũng vào thời khắc này, một gã đại hán cùng một tên béo xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong, bọn họ không phải vẫn không có ló mặt trường cuồng cùng tên béo sao. Vâng bốn. Hoa ha ha ha, lão tử cũng bên dưới ngọn núi đợi lâu như vậy, rốt cục có thu hoạch ra tiểu tử này, lại vọt tới lao tử trong lồng ngực. Đúng là muốn chết. Trương Cuồng đem tên kia ảnh sát môn đệ tử thi thể cố ý hướng về Tôn Lập trước ném một cái, đồng thời bắt đầu hung hăng cười to. Bọn họ lúc này cũng phi thường thỏa mãn, đến lúc này cũng rốt cục vì là Hạ Phàm Trần làm ra một điểm trợ giúp. Chương 71, có dám theo ta chu ma. Lúc này Gia Nguyệt tự tin cũng từ này khí lưu màu đen bên trong tìm trở về, hắn lúc này đứng ở đội ngũ trung gian, lạnh lùng nhìn Hạ Phàm Trần, hoàn toàn không giống vừa bị Hạ Phàm Trần dọa tè ra quần người. Huyền Không Môn muôn người, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mau theo ta chiến đấu. Tôn Lập hướng về phía Huyền Không vực mặt khác một con đội ngũ phát hiệu lệnh. Đến thời khắc này, Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng biến thành đặc biệt khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Huyền Không vực mặt khác một con thế lực cũng là Tôn Lập nhân mã. Hắn cũng không khỏi không bội phục lên Tôn Lập lên, lại có thể chỉ huy động hai phe thế lực, đồng thời là một sáng một tối, để Hạ Phàm Trần đều không nhìn ra thật giả. Nếu như không phải Tôn Lập lúc này phát ra mệnh lệnh, Hạ Phàm Trần làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Huyền Không môn đệ tử trên người. Hiện tại, Huyền Không môn đệ tử nhưng là có 10 tên, thêm vào Tôn Lập 4 người, tổng cộng có 14 người. Mà Hạ Phàm Trần cũng chỉ có 3 người, muốn chiến thắng đối thủ, rất hiển nhiên là một chuyện vô cùng khó khăn. Chẳng trách vừa cảm giác không đúng đây, nguyên lai còn có một con nhân mã A. Hoàng Toàn Thành cũng là sờ soạn một cái mũi của chính mình, ánh mắt nhìn về phía Huyền Không môn bên kia. Nếu như nói, Tôn Lập 4 người bọn họ để Hạ Phàm Trần đi đối phó, cái kia Huyền Không môn đệ tử, vậy chỉ có để hắn đi đối phó. Theo Huyền Không môn 10 người bùng nổ ra khí lưu màu đen, để vùng trời này đều đã biến thành hắc ám. Khí lưu màu đen ở trong không khí phát sinh nổ vang âm thanh, khiến người ta cảm thấy đặc biệt chói tai. Nhìn thấy tình huống như thế, là khiếp sợ nhất chính là Cổ gia Tam huynh đệ, bọn họ hoàn toàn không biết hiện tại chuyện gì xảy ra. Chỉ là bọn hắn cũng từ Khương Văn cùng Tôn Lập trên người nhìn thấy quái lạ, ở môn phái thi đấu thời điểm, hắn có thể không nhìn thấy Khương Văn cùng Lý Vân dùng ra sức mạnh như vậy. Mà hiện tại dùng ra sức mạnh như vậy, để Cổ gia Tam huynh đệ cũng là hoang mang lo sợ. Đại ca, chúng ta nên làm gì? Cổ Thiên đến lúc này, cũng không dám loạn nghĩ kế, trực tiếp đem quyền quyết định giao cho Cổ Lực. Hiện tại chúng ta không thể sốt ruột, trước xem tình huống một chút mới nói. Đúng là chào phúng A, đến lúc này chúng ta lại trở thành người ngoài cuộc. Cổ Lực cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đối mặt tình huống như vậy, hắn thật sự không thể kích động. Lúc này, Cổ Lực cũng chỉ có để huynh đệ của chính mình tỉnh táo lại, khỏe mạnh nhìn phía trước chiến đấu. Trương Cuồng, tên béo, có dám cùng ta chu ma? Hạ Phàm Trần bị Tôn Lập vây quanh ở trung ương, hướng về phía bên ngoài giống to. Có gì không dám? Lúc này Trương Cuồng cùng tên béo nhưng không như thế, bọn họ ở Hạ Phàm Trần bị vây quanh thời điểm, cả người chiến ý tuôn ra, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại lại nghe được Hạ Phàm Trần triệu hoán, bọn họ liền trực tiếp hướng về Tôn Lập bọn họ phóng đi. Liền hai người các ngươi khiêu tao, còn dám tới muốn chết, Lý Vân, cái kia hai cái liền giao cho ngươi. Tôn Lập thấy Trương Cuồng cùng tên béo xông lên, bận điệu đối với Lý Vân nói rằng. Hắn tin tưởng, Trương Cuồng cùng tên béo hai người, Lý Vân một người liền có thể đối phó. Bọn họ lần này chân chính muốn đối phó, nhưng là Hạ Phàm Trần. Khá lắm, ta không có nhìn lầm các ngươi. Hạ Phàm Trần nhìn thấy bọn họ không do dự vào tới, cũng là biểu thị phi thường thỏa mãn. Thế nhưng ba người bọn họ nhiều nhất chỉ có thể đối phó 4 người bọn họ à, mà Huyền Không môn bên kia 10 người, nên làm gì? Hạ Phàm Trần cũng có chút hao tổn tâm trí. Hạ Phàm Trần quét liếc chung quanh, nhìn thấy Cổ Lực ba người do dự bất định, chỉ có chậm rãi lắc đầu một cái, cũng không nói lời gì. Thế nhưng hắn nhìn thấy Hoàng Toàn Thành các loại, chờ, người đối với Tôn Lập bọn họ lộ ra sát cơ thời gian, hắn không biết ở đâu tới một luồng cảm giác, bận bịu hướng về phía Hoàng Toàn Thành giống to. Hoàng Toàn Thành, có dám theo ta chu ma? Huynh đệ, chuyện này cũng là chúng ta Hoàng Tuyển Tông sự tình, Huyền Không môn những thứ đó liền giao cho chúng ta đi. Hoàng Toàn Thành hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Bọn họ môn quy sớm đã có quy định, ở bên ngoài nhìn thấy vật như vậy, chính là muốn giết không tha. Vừa Tôn Lập bọn họ có Hạ Phàm Trần đi chiến đấu, Hoàng Toàn Thành bất tiện nhúng tay. Mà hiện tại bọn họ phát hiện Huyền Không môn cũng giống như vậy, Hoàng Toàn Thành làm sao có khả năng nhịn xuống. Hắn bận bịu hướng về phía mặt sau 5 tên Hoàng Bảo thanh niên giống to, các anh em, chúng ta giết. Giết. Hoàng Tuyền Tông đệ tử đều không do dự, trực tiếp hướng về Huyền Không môn phóng đi. Coi như nhân số của bọn họ ít hơn đối thủ, thế nhưng bọn họ tin tưởng mình có thể đạt được chiến đấu thắng lợi. Toàn bộ ngọn núi đỉnh núi, hai đại trận doanh một thoáng sáng tỏ lên. Chỉ là Cổ gia Tam huynh đệ trở thành người trung gian, bọn họ hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng chỉ có yên lặng xem biến đổi. Có thể nói, đến lúc này, trong lòng bọn họ suy nghĩ, vẫn là linh mạch. Đại ca, bọn họ ở chiến đấu, nhưng là cơ hội của chúng ta. Cổ Hồn hướng về phía Cổ Lực nhắc nhở. Ở trong lòng hắn, ở đây hết thảy thế lực đã bắt đầu chiến đấu, liền còn lại bọn họ có thể tiến vào linh mạch, cơ hội như vậy, hắn có thể không muốn bỏ qua. Chúng ta như vậy đi vào được không? Hạ Phàm Trần trước đây nhưng là trợ giúp quá chúng ta a. Cổ Lực lúc này vẫn là phi thường do dự, vẫn không thể trực tiếp tiến vào linh mạch bên trong. Lúc này Cổ Thiên nhưng nhảy ra ngoài, bận điệu hướng về phía Cổ Lực nói rằng, chúng ta vừa không phải đã trợ giúp quá bọn họ diệt ảnh sát môn sao. Vì trợ giúp bọn họ, nhị ca còn bị thương đây. Hiện tại bọn họ chiến đấu bọn họ đi thôi, chúng ta liền xuống đi tìm kiếm linh mạch đi. Lão đại, đây thật sự là một cơ hội tốt ta. Cuối cùng, Cổ Lực cũng là không chịu nổi mê hoặc, hướng về phía huynh đệ hai người nói rằng, đi, chúng ta đi vào. Nhìn thấy Cổ Lực ba người bọn họ tiến vào cửa động, Tôn Lập cùng Hạ Phàm Trần song phương nhân mã cũng chỉ có dùng không nói gì để hình dung, thế nhưng bọn họ vẫn không có biện pháp thoát thân. Lúc này song phương, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Nếu như song phương còn có một người không có bị diệt, bọn họ là sẽ không tiến vào cửa động. Thật không có nghĩ đến, nguyên bản đã tính toán kỹ tất cả, lại bị Cổ gia tam huynh đệ chiếm chỗ tốt. Hạ Phàm Trần đối với có phải hay không đến linh mạch kỳ thực không phải phi thường khát vọng, chính mình ở Huyền Vực Sơn bên trong được thần hỏa truyền thừa, cũng đã đầy đủ. Lúc này hắn có thể phá hoại đối thủ cơ hội, hắn như trước chạy tới phi thường thỏa mãn. Hừ, bọn họ đi vào liền nhất định có thể có được linh mạch sao? Chờ xem, chỉ cần ta đem toàn bộ các ngươi đều giết, ta vẫn có cơ hội. Lúc này Tôn Lập sắc mặt phi thường không dễ nhìn, nếu như thật sự để Cổ gia tam huynh đệ được linh mạch, vậy thì phi thường không tốt. Lúc này hắn cũng quyết định có tốc độ nhanh nhất đem Hạ Phàm Trần các loại, chờ, người cho giết, sau đó đi giải quyết Cổ gia tam huynh đệ. Hắn tin tưởng, cái kia linh mạch chỉ có thể thuộc về hắn Tôn Lập. Đúng là hung hăng, ngươi cho rằng ngươi những này mà khí ta liền không có cách nào diệt trừ sao. Đột nhiên, nhặt ngọn lửa màu xanh lam nhanh chóng tuôn ra, liền chỉ cần ở Hạ Phàm Trần trên tay trái thiêu đốt. Này nhặt ngọn lửa màu xanh lam vừa ra, Hạ Phàm Trần bên tay trái ma khí toàn bộ biến mất, bị ngọn lửa cho đốt. Như thế tiểu nhân, nhỏ bé hỏa diễm, ngươi có thể thiêu xong ta sao? Nơi này ma khí chưa trừ diệt, vùng thế giới này chính là thuộc về chúng ta. Tôn Lập nhìn thấy Hạ Phàm Trần hỏa diễm, có thể không có chút nào ngạc nhiên. Chính mình như vậy dày đặc ma khí, Hạ Phàm Trần muốn toàn bộ đem hắn nung đốt xong xuôi, không biết phải bao lâu. Tôn Lập đũa lớn trực tiếp phất lên, trực tiếp đập về phía Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần một tay nắm truy, đối mặt Hạ Tôn Lập công kích, không có chút. Cong. Song chủ in lệnh ở đồng thời, làm cho cả ngọn núi cũng vì đó run rẩy. Mà Hạ Phàm Trần hoàn toàn nắm giữ rồi truy thế, đúc truy liên tục đánh xuống. Cong, cong, đang. Mỗi một truy, đinh hai nhức góc mỗi một truy, sơn diêu địa chấn mỗi một truy, uy lực càng lớn. Tôn Lập ở Hạ Phàm Trần công kích bên dưới, chỉ có liên tục bại lui. Liên tục công kích, để hai tay của hắn tê dại, suýt chút nữa liền đem chính mình búa lớn đem ném đi rồi. Hắn lúc này phi thường muốn phản kích, nhưng đang tiếc Hạ Phàm Trần chính là không có cho hắn cơ hội, một truy tiếp theo một truy, đều nện ở Tôn Lập búa lớn chi lên. Chỉ là hiện tại Tôn Lập không có thời gian chú ý mình búa lớn, nếu không, hắn nhất định phải bị giật mình. Ở Hạ Phàm Trần liên tục công kích dưới, Tôn Lập trong tay búa lớn đã bị tạp đến hơi có chút biến hình. Có thể nói, Hạ Phàm Trần dùng chính mình đúc truy, đem Tôn Lập búa lớn kết cấu bên trong đều làm hỏng. Nếu để cho Tôn Lập búa lớn lần thứ hai bùng nổ ra trước uy lực, đã hoàn toàn không thể. Tuy rằng bây giờ còn có thể trở thành đạo khí, thế nhưng ai trong tay hắn chỉ là thứ phẩm đạo khí, cùng một ít cực phẩm linh khí không khác biệt gì. Các ngươi mau mau giúp ta a. Lúc này Tôn Lập hoàn toàn không có cách nào phản kích, cũng chỉ có hướng về Khương Văn cùng Gia Nguyệt giống to. Nếu như không có người mình hỗ trợ, hắn là không có cơ hội chiến thắng Hạ Phàm Trần. Lúc này Hạ Phàm Trần lại như là một phương chiến thần, tập đến Tôn Lập không có biện pháp chút nào. Nghe được Tôn Lập, Khương Văn cùng Gia Nguyệt mới phản ứng được, lấy ra vũ khí trong tay, bắt đầu hướng về Hạ Phàm Trần phát động tấn công. Khương Văn trường thương vừa đến Hạ Phàm Trần trước, Hạ Phàm Trần một truy, liền để hắn toàn bộ đầu súng thay đổi hình. Điều này làm cho Khương Văn áo não không thôi, hắn tại sao không có nghĩ đến, vũ khí của chính mình ở Hạ Phàm Trần trước quá không được một chiêu. Tốt xấu chính mình cái này trường thương cũng là một cái thượng phẩm linh khí, thế nhưng liền như vậy một thoáng bị phá hỏng đi, để hắn có một loại muốn khóc trái tim. Cực nhanh. Gia Nguyệt hét lớn một tiếng, lần thứ hai dùng ra tuyệt chiêu của hắn. Hắn hiện tại phải giúp trợ Tôn Lập, cũng chỉ có dùng như vậy từ bỏ đến đối với Hạ Phàm Trần. Rác rưởi chính là rác rưởi, vẫn là như thế lao chiêu thức. Trước đây ở tỉ thí trên thắng không được, hiện tại như trước là không có cách nào thắng ta. Nhìn thấy Gia Nguyệt hướng mình kéo tới, Hạ Phàm Trần một trận cười to, đũa lớn trực tiếp hướng về Gia Nguyệt ném tới. Muốn nói Hạ Phàm Trần ở đây muốn nhất trước hết giết ai, vậy thì là Gia Nguyệt. Lúc này nhưng là giết Gia Nguyệt thời cơ tốt nhất, Hạ Phàm Trần có thể không thể bỏ qua. Dùng phương thức như thế đối phó ngươi, đã hoàn toàn đầy đủ. Gia Nguyệt lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Có thể nói, hắn hiện tại dùng ra cực nhanh so với trước có thể mạnh mẽ quá nhiều. Mặc kệ là tốc độ cùng về sức mạnh, đều là toàn phương diện tăng lên. Cứ việc là như vậy, Hạ Phàm Trần như trước là có thể không nhìn Gia Nguyệt công kích. Nếu đối thủ hướng mình phát động tấn công, vậy hắn liền muốn để Gia Nguyệt chết ở trước mặt chính mình. Trong tay đúc truy lần thứ 2 huy động lên đến 6. Lần này, liền ngay cả Tôn Lập sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Nếu để cho chính mình tiếp được Hạ Phàm Trần một đũa này, đều là không chắc chắn. Chương 73, tên béo lần thứ nhất. Chỉ thấy ở Hạ Phàm Trần sau lưng, trong nháy mắt liền xuất hiện một con phượng hoàng bóng mờ, Hạ Phàm Trần tốc độ mạnh thêm, trực tiếp hướng về Tôn Lập đuổi theo. Nếu hiện tại Tôn Lập muốn chạy trốn, cái kia Hạ Phàm Trần liền muốn ở Tôn Lập trên người lưu lại một điểm cái gì. Nếu không, vậy còn thật sự có chút không còn gì để nói. Tốc độ thật nhanh a, xem ra trước động thủ với ta, vẫn không có dùng ra bản lãnh thật sự a. Hoàn toàn thành nhìn thấy nhanh như vậy tốc độ, cũng chỉ có âm thầm gật đầu. Hắn lúc này đã hoàn toàn tin tưởng, Hạ Phàm Trần thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Nếu như không phải tận mắt đến Hạ Phàm Trần như vậy thời điểm, hắn còn chưa tin, thế nhưng hắn tận mắt nhìn thấy, hắn không thể không phục. Tôn Lập coi như muốn chạy trốn, cũng không phải như vậy dễ dàng. Tên béo thấy Hạ Phàm Trần dùng ra toàn lực sức mạnh, cũng là nở nụ cười. Có thể nói, đây là cho rằng Hạ Phàm Trần trạng thái mạnh nhất. Nếu như vậy trạng thái cũng không có cách nào thương tổn được Tôn Lập, tên béo là sẽ không tin tưởng. Cong. Ở ngọn núi phía dưới, lại vang lên một trận tiếng vang lanh lảnh. Hạ Phàm Trần, ta Tôn Lập là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cũng ở đồng thời, truyền ra Tôn Lập âm thanh. Từ để trong thanh âm có vẻ đặc biệt chật vật, tất cả mọi người đều biết, lần này, Tôn Lập bị thương cũng không nhẹ. Lúc này Hạ Phàm Trần đã lần thứ hai trở lại đỉnh núi, hắn lúc này cũng chỉ có chậm rãi lắc đầu một cái, đối với Tôn Lập đào tẩu, chỉ có biểu thị phi thường sự bất đắc dĩ. Nếu như hắn thật sự muốn truy kích Tôn Lập, Hạ Phàm Trần vẫn có niềm tin đuổi theo, nhưng là lúc này đỉnh núi mặt trên sự tình không có giải quyết, hắn cũng không thể dễ dàng rời đi. Nếu như Hạ Phàm Trần hiện tại đuổi bắt Tôn Lập, mập mạp kia cùng Trương Cuồng liền nguy hiểm. Hắn lúc này cũng chỉ có trở lại đỉnh núi, trở lại đối phó Khương Văn cùng Lý Vân. Ánh mắt của hắn phi thường lạnh, chính là gắt gao nhìn hai người bọn họ. Hạ Phàm Trần, chúng ta nhưng là đồng môn. Nếu như ngươi giết ta, tông môn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Biết rõ Hạ Phàm Trần lợi hại, Khương Văn lúc này lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng. Lúc này thân thể của hắn đều đang run rẩy, nếu như thật sự bị Hạ Phàm Trần công kích, tính mạng của hắn liền thật sự khó giữ được. Hắn cùng Lý Vân là phi thường muốn chạy trốn đào tẩu. Nhưng đáng tiếc bọn họ nhìn thấy Hạ Phàm Trần tốc độ như thế sau khi, bọn họ đã triệt để đánh gãy cái ý niệm này. Chỉ có ở đây cùng Hạ Phàm Trần chống lại một quãng thời gian, đồng thời giúp Tôn Lập ngăn cản thời gian nhất định. Ha ha, các ngươi người như vậy, vẫn xứng cùng là ta đồng môn sao. Hôm nay, ta không có cách nào giết Tôn Lập, đem hai người các ngươi rác rưởi cho giết, cũng không nổi. Hạ Phàm Trần đúc truy trực tiếp bắt đầu huy động lên đến, trực tiếp hướng về Khương Văn ném tới. Khương Văn sau khi liên tiếp lui về phía sau. Nhưng đáng tiếc tốc độ của hắn cũng không có Hạ Phàm Trần tốc độ công kích nhanh. Phúc! Hạ Phàm Trần một truy trực tiếp nện ở Khương Văn trên đầu, toàn bộ đầu bị đập nát, chảy ra một ít màu trắng huyết thanh. Lý Vân lẽ nào tình cảnh này, hắn cũng hoàn toàn không có ý thức đi đào tẩu, toàn thân hắn đều run rẩy, chỉ lo chính mình cùng Khương Văn là kết quả giống nhau. Phúc 3! Tên béo cùng Trương Cuồng thấy cảnh này, trực tiếp liền nôn mửa lên. Như vậy tàn bạo công kích, hay là bọn hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy? Khi bọn họ nhìn thấy Khương Văn lúc này hình dạng thời gian, bọn họ liền không nhịn được bắt đầu nôn mửa. Lão đại, ngươi muốn không nên như vậy tàn bạo, ta có thể phải bị không được. Trương Cuồng nôn mửa một trận sau khi, mới hướng về phía Hạ Phàm Trần đoán giận. Không thể không nói, trước đây hắn cho là mình vẫn là phi thường tàn bạo, nhưng là hắn vừa nhìn thấy Hạ Phàm Trần một bữa này sau khi, hắn cảm thấy thực sự là như gặp sư phụ. Đối với kẻ địch không tàn bạo, chẳng lẽ muốn ta đối với ngươi tàn bạo sao? Hạ Phàm Trần hướng về phía Trương Cuồng nở nụ cười, lần thứ hai quét Lý Vân một chút. Liền chỉ cần một ánh mắt, liền để Lý Vân một thoáng liền sủi lơ ở lên hắn đối mặt Hạ Phàm Trần, đã hoàn toàn không nhấc lên được một tia sức chiến đấu. Tên béo, ngươi để giải quyết hắn đi, trong tay hắn đại đao liền cho ngươi dùng. Hạ Phàm Trần một thoáng cướp đi Lý Vân đại đao, trực tiếp ném cho tên béo. Ở hắn ảnh hưởng bên trong, tên béo vẫn là rất ít giết người. Bởi vậy hắn đem cơ hội này tặng cho tên béo. Lúc này tên béo tay cầm đại đao, trực tiếp đi ra, vẻ mặt có vẻ phi thường không tự nhiên, chậm chạp không dám lật đao. Tên béo, ngươi lo lắng làm gì a? Mau mau bắt hắn cho giết ta. Như vậy nét mực, để Trương Cuồng đều không nhìn nổi, bận điệu dục tên béo. Đây là ta lần thứ nhất giết người, làm sao cảm giác cùng giết yêu thú không giống nhau a? Tên béo nhắm mắt lại, một đao chém xuống, trực tiếp muốn Lý Vân tính mạng. Chỉ là lúc này, tên béo trong lòng cũng là cả kinh, ngựa khí trở nên hơi run rẩy. Khi, làm... Tên béo này một đao xuống, bên này ma khí liền vẫn là chậm rãi tiêu tăng ra. Bên này, đã tạm biệt Quang Minh, chỉ là Huyền Không Môn bên kia, tình huống không phải là cực kỳ tốt. Ngạch, hóa ra là lần thứ nhất giết người, chẳng trách như vậy. Trương Cuồng đi tới, vỗ một cái bả vai của mập mạp, đồng thời lần thứ hai an ủi, biểu hiện của ngươi đã tốt vô cùng, trước đây ta giết người sau khi, có thể so với ngươi chật vật hơn nhiều. Hạ Phàm Trần có thể không có thời gian đi an ủi tên béo, hắn nhanh chân hướng về Hoàng Toàn Thành bên kia đi đến. Nhìn thấy Hoàng Toàn Thành lúc này gặp phải phiền phức, lông mày của hắn cũng là vừa nhíu. Trước hắn thấy Huyền Không môn đệ tử, như vậy biết điều, nguyên vốn cho là bọn họ là thực lực tổng hợp yếu nhất cái kia một con. Mà bây giờ nhìn lại, Hạ Phàm Trần ánh mắt vẫn đúng là xảy ra vấn đề. Lúc này Huyền Không môn 10 người, tuy rằng thực lực cá nhân cũng không phải phi thường mạnh mẽ, thế nhưng phối hợp của bọn họ, cái kia đúng là nhất tuyệt. Lúc này Hoàng Toàn Thành 6 người đối mặt bọn họ, hiện tại đã còn lại 4 người. Ngoại trừ Hoàng Toàn Thành không có bị thương nặng bên ngoài, cái khác 3 tên Hoàng Bảo đệ tử, đều là bị thương rất nặng. Bọn họ lúc này cũng là muốn ý chí ở chiến đấu, không phải vậy bọn họ đã sớm bị thua. Lúc trước Hạ Phàm Trần cũng là chuẩn bị đuổi bắt Tôn Lập, chỉ là hắn nhìn thấy Hoàng Toàn Thành tình huống ở bên này sau khi, hắn mới từ bỏ truy kích. Nếu như mình đuổi bắt Tôn Lập, vậy hắn nơi này hết thảy đồng bạn liền muốn xảy ra vấn đề rồi. Huynh đệ, người rốt cục giải quyết xong tất ta, chúng ta rốt cục có thể ung dung một điểm. Hoàng Toàn Thành nhìn thấy Hạ Phàm Trần đến mà đến bên cạnh chính mình, trong lòng hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Vừa hắn đã hoàn toàn thấy rõ Hạ Phàm Trần thực lực, hắn cho rằng, có Hạ Phàm Trần gia nhập, bọn họ nhất định có thể nhanh chóng đem Huyền Không môn 10 người toàn bộ tiêu diệt. Khoảng thời gian này khó vì các huynh đệ, bị thương các anh em lập tức rút khỏi chiến đấu. Nơi này có ta cùng Hoàng Toàn Thành 2 người, như vậy đủ rồi. Hạ Phàm Trần hướng về phía cái khác 3 tên Hoàng Bảo thanh niên nói rằng, tuy rằng đối mặt Huyền Không môn đệ tử, áp lực vô cùng lớn, thế nhưng Hạ Phàm Trần vẫn có tự tin đem đối thủ tiêu diệt. Đa tạ. 3 tên Hoàng Bảo thanh niên trong nháy mắt liền rút khỏi chiến đấu, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục, từ tình trạng của bọn họ trên, liền hoàn toàn có thể nhìn ra được, trước mắt Huyền Không môn đệ tử là cường đại cỡ nào. Hiện tại chúng ta liền liên thủ kháng ma đi. Hạ Phàm Trần nhìn Hoàng Toàn Thành một chút, liền bắt đầu công kích Huyền Không môn đệ tử. Cong. Khi hắn đệ nhất truy đập xuống sau khi, hắn hoàn toàn chấn kinh rồi. Trước hắn chỉ là biết phối hợp của bọn họ là phi thường mạnh mẽ, khi hắn tự tay chứng thực sau khi, hắn mới chính thức phát hiện, mình muốn chiến thắng 10 người này, nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực đến. Như thế nào, cũng không đi huynh đệ chúng ta vô năng đi. Hoàng Toàn Thành từ Hạ Phàm Trần trong ánh mắt liền nhìn ra Hạ Phàm Trần khiếp sợ, hắn bận bịu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, vì là các huynh đệ của mình biện giải. Nhìn huynh đệ của chính mình từng cái ngã vào bên cạnh chính mình, Hoàng Toàn Thành trong lòng phi thường không dễ chịu. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có hóa bi phẫn ra sức lượng, toàn lực đi công kích Huyền Không môn đệ tử. Đáng tiếc, hắn một sức mạnh của cá nhân vẫn có hạn, mặc kệ hắn làm sao đi công kích, đối thủ đều có thể phi thường hợp lý chống lại, đồng thời vẫn là lập tức hình thành phản kích. Chính là như vậy, để Hoàng Toàn Thành cũng là phi thường suy nghĩ. Lúc này có Hạ Phàm Trần gia nhập, hắn lần thứ 2 tìm tới tự tin. Hắn tin tưởng, chính mình cùng Hạ Phàm Trần hợp tác, nhất định có thể tiêu diệt bọn họ. Thực lực của bọn họ còn thật là khá, như vậy uy hiếp, chúng ta có thể muốn sớm một chút đem bọn họ diệt trừ. Nếu để cho bọn họ chân chính trưởng thành, trà đạp vùng thế giới này, vậy thì không tốt. Hạ Phàm Trần nắm chặt đúc truy, hướng về phía Hoàng Toàn Thành nói rằng. Lúc này hắn cũng vì ngã xuống Hoàng Tuyền Tông đệ tử mặc nghiệm, đồng thời hắn đối với Huyền Không đệ tử sát khí càng nặng. Muốn tiêu diệt chúng ta Huyền Không thập kiệt, các ngươi còn non lắm. Chỉ là các ngươi uy hiếp rất lớn, chúng ta có thể muốn sớm một chút đem bọn ngươi diệt trừ mới đúng. Một tên trong đó Huyền Không môn đệ tử hướng về phía Hạ Phàm Trần cười to, bọn họ ở trong thời gian ngắn bên trong liền hình thành phản kích. Nếu như nhanh chóng công kích, để Hạ Phàm Trần cũng chỉ là thầm giật mình. Đối mặt như vậy công kích, hắn cũng không thể có chút bất cẩn, lập tức liền bắt đầu chống đối này. Cong. Hạ Phàm Trần bị như vậy một lần oanh kích, trong tay búa lớn cũng thoáng run rẩy lên, thân thể của hắn liên tục lùi về sau 3 bước, mới chậm rãi ổn định. Lúc này Hạ Phàm Trần đã là triệt để chấn kinh rồi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, 10 người này hợp tác lên, nếu như có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy lực công kích. Đồng thời vào lúc này, hắn cũng âm thầm bội phục lên Hoàng Tuyển Tông đệ tử lên, bọn họ lại có thể ở nếu như mạnh mẽ trong công kích, kiên trì thời gian lâu như vậy, cái kia đúng là phi thường không dễ dàng. Thực lực của ngươi cũng chỉ đến như thế. Chúng ta lần này cần vì là ảnh sát môn đệ tử báo thủ. Huyền Không môn đệ tử phảng phất là hiểu rõ Hạ Phàm Trần thực lực giống như vậy, không ngừng hướng về phía ở đây đối thủ giống to. Niềm tin của bọn họ không ngừng tăng vọt, bọn họ cho là mình nhất định có thể mang nơi này kẻ địch toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Liên tục thăm dò, Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn cảm thụ rõ ràng này Huyền Không môn 10 kiệt thực lực, hắn cũng bắt đầu một lần nữa định vị lên. Nếu như dùng thường quy phương thức đối phó bọn họ 10 người, Hạ Phàm Trần đều không có bao lớn tự tin. Huynh đệ, xem ra chúng ta cũng phải phối hợp lại công kích. Hạ Phàm Trần hết sức chăm chú hướng về phía Hoàng Toàn Thành nói rằng. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, muốn đem đối thủ diệt trừ, hắn chỉ có cùng Hoàng Toàn Thành hợp tác lên. Hoàng Toàn Thành trong lòng làm sao không phải như vậy nghĩ tới đây, hắn bận bịu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, ta cũng đang có ý này, lần này ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính Hoàng Tuyền Lạc Trần lộ đi. Chương 74, giải quyết. Khi, làm, Hoàng Toàn Thành nói ra lời ấy thời gian, nguyên bản là nhắm mắt lại hạ ba tên hoàng bào thanh niên đều mở mắt ra, nhìn chòng chọc vào Hoàng Toàn Thành. Cơ hội như vậy, nhưng là ngàn năm một thở, bọn họ làm sao có khả năng bỏ qua. Trước bọn họ nhìn thấy Hoàng Toàn Thành sử dụng ra là Hoàng Tuyền Lạc Trần lộ sau, bọn họ liền được ích lợi không nhỏ. Bọn họ tin tưởng, Hoàng Toàn Thành lần này cho bọn họ biểu diễn, nhất định sẽ làm cho bọn họ lần thứ hai có tiến bộ rất lớn. Hoàng Toàn Thành quanh thân có một loại cảm giác tối tăm, để thân thể của hắn đều trở nên hư huyễn lên. Huyền Không Môn 10 người đều kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới Hoàng Toàn Thành có thể đem Hoàng Tuyền Lạc Trần lộ phát huy đến mức độ như vậy. Tuy rằng như vậy ẩn dấu thuật cùng ảnh sát môn ẩn dấu thuật không có cách nào so với, thế nhưng lực công kích của hắn có thể so với ảnh sát môn mạnh mẽ quá nhiều. Bọn họ đã biết, mình muốn đối phó Hoàng Toàn Thành, đó cũng không là một chuyện dễ dàng. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính sức mạnh đi. Hạ Phàm Trần một trận cười to, ở hắn quanh thân, cũng là hiện ra ngọn lửa màu đỏ. Hai người bọn họ khí thế đang không ngừng kéo lên, chỉ là bọn hắn khí thế nhưng hoàn toàn khác nhau. Hạ Phàm Trần khí thế là tuyệt đối cuồng bạo nguyên tố lửa để đối thủ đều cảm giác đặc biệt khó chịu. Mà Hoàng Toàn Thành khí thế, cũng là một loại thận trọng, một loại mông lung, cho đối thủ một loại áp lực vô hình. Hai người bọn họ ở tốc độ nhanh nhất liền tách ra, chuẩn bị từ hai bên đi công kích đối thủ, để đối thủ cố đầu không để ý vĩ. Huyền Không Môn đệ tử lúc này đương nhiên là cảm giác được rất lớn áp lực, thế nhưng bọn họ nhưng không có một chút nào biện pháp, chỉ có toàn lực chống đối. Bọn họ hiện tại vẫn như cũ tin tưởng, bọn họ vẫn có thể đem đối thủ đánh bại, bọn họ đối với mình phối hợp có lòng tin tuyệt đối. Hoàng Toàn Thành tốc độ trở nên cực kỳ nhanh, trường kiếm không ngừng vung lên, liên tục công kích, để đối thủ cũng không có cách nào khóa chặt hắn. Cuối cùng Huyền Không Môn cũng từ bỏ công kích, toàn lực chống lại Hoàng Toàn Thành công kích. Trong lòng bọn họ quyết sách chính là, trước tiên đem dễ đối phó Hạ Phàm Trần cho giết, lại đi an tâm giết Hoàng Toàn Thành. Nhưng là, trong lòng bọn họ lần thứ hai thất vọng, Hạ Phàm Trần nhưng là bọn họ dễ dàng như vậy đối phó. Bọn họ liên tục mấy lần công kích, đều bị Hạ Phàm Trần chống đỡ cản lại. Cũng vào lúc này, Hạ Phàm Trần bước chân căn bản đều cũng không lui lại một bước, cùng đối thủ phân đỉnh chống lại. Đồng thời ở hắn hỏa diễm dưới sự giúp đỡ, đã bắt đầu lên thế, có một loại công kích ý đồ. Hạ Phàm Trần muốn phát huy ra chính mình toàn bộ sức chiến đấu, vậy cũng chỉ có công kích. Nếu để cho hắn như vậy chống đối, để trong lòng hắn vẫn là rất bất ức. Hạ Phàm Trần, ngươi muốn phản kích, đó là không thể. Ngươi vẫn là bé ngoan chịu chết đi. Cảm nhận được Hạ Phàm Trần đang không ngừng phản kích, những kia Huyền Không Môn đệ tử đang không ngừng gầm thét lên. Bọn họ lúc này cũng phi thường phiền muộn, bọn họ không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần có thể có như thế thực lực. Coi như là bọn họ toàn lực công kích, bọn họ cũng không có cách nào phá tan sự công kích của đối thủ. Nếu như bọn họ vẫn không có biện pháp phá tan đối thủ phòng ngự, vậy bọn họ liền thật sự không dễ xử lý. Bởi vì vào lúc này, ở phía sau của bọn họ áp lực trở nên lớn vô cùng. Hoàng Toàn Thành mỗi một lần công kích, cũng làm cho bọn họ trận hình trở nên có một tia hỗn loạn. Nếu như ở để Hoàng Toàn Thành như vậy công kích xuống, bọn họ liền không có cơ hội tạo thành chiến trận. Hai anh, ta nghĩ, nhận lấy cái chết hẳn là các ngươi đi. Hạ Phàm Trần ở thời gian dài bất tức giới, cũng tìm tới cơ hội, đua lớn trực tiếp đập xuống. Len keng. Mạnh phi thường thế một truy, suýt chút nữa đem đối với phản đội hình làm hỏng đi. Lúc này Hoàng Toàn Thành một cái nắm chặt cơ hội, thân thể cấp tốc di động. Một thoáng liền xuất hiện ở tại bọn hắn trận hình địa phương hỗn loạn nhất. Phúc. Một chiêu kiếm nhanh chóng đâm ra, trực tiếp chấm dứt một tên Huyền Không Môn đệ tử tính mạng. Chính là đơn giản như vậy phối hợp, bọn họ liền phá hỏng đối thủ trận pháp. Nhưng là, cái kia Huyền Không Môn còn lại 9 người không có chút, một người bận bịu giống to, ba ba liên hoàn trận. Huyền Không Môn 9 vị đệ tử đều không có do dự chút nào, bọn họ ở cực thời gian cực ngắn bên trong, liền chia làm 3 đội, 3 người một tổ, đội hình lập tức phát sinh ra biến hóa. Ha ha, thật là khá a, phản ứng thật nhanh. Hạ Phàm Trần nhìn biểu hiện của bọn họ, cũng là phi thường thỏa mãn, thế nhưng bọn họ lúc này là kẻ địch, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có nhanh chóng đem bọn họ cho diệt trừ. Coi như chúng ta thiếu mất một người, thế nhưng chúng ta uy lực cũng sẽ không tiểu. Một tên trong đó Huyền Không Môn đệ tử hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Bọn họ ở trong thời gian ngắn bên trong lần thứ hai hoàn thành phân công, hai con đội ngũ đối đầu Hạ Phàm Trần, một con đội ngũ đối đầu Hoàng Toàn Thành. Xem ra bọn họ đã trở thành 3 con 3 đội, thế nhưng ở nhìn kỹ, giữa bọn họ vẫn có mật thiết liên hệ. Chỉ cần một nhánh đội ngũ gặp nguy hiểm, cái khác 2 chi đội ngũ sẽ lập tức hỗ trợ. Đúng là cho ta mặt mũi à, coi như là 3 chi đội ngũ đồng thời công kích ta, ta cũng không sợ, liền càng không cần nói chỉ có hai chi đội ngũ. Ở Hạ Phàm Trần phía sau, lần thứ hai hiện ra một con phượng hoàng bóng mờ, Hạ Phàm Trần ở trong thời gian ngắn bên trong, khí thế không ngừng kéo lên. Cũng vào lúc này, hắn một truy trực tiếp đập xuống. Cong. Một truy xuống, ba con tấm khiên bận bịu chống lại Hạ Phàm Trần công kích. Chỉ là để bọn họ chấn kinh rồi, ba người bọn họ tấm khiên ở Hạ Phàm Trần đúc truy đập lên một khắc đó, trực tiếp phá nát. Phốc ba. Ba người bọn họ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, bị Hạ Phàm Trần một búa này tạp đến trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Mặt khác cái kia chi đội ngũ cũng không để ý chính mình đồng bộ, nắm lấy cơ hội này, gấp hướng Hạ Phàm Trần trên người khởi xướng công kích. Cong, cong, đang. Ba người công kích toàn bộ hạ xuống, mà Hạ Phàm Trần nhưng là không có phản ứng chút nào. Kinh khủng như vậy sức phòng ngự, nhưng là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy, bọn họ cũng triệt để chấn kinh rồi. Bọn họ đều trăm miệng một lời kinh ngạc thốt lên, tại sao lại như vậy? Rất giật mình sao? Muốn phá vỡ ta phòng ngự, cái kia không phải một chuyện dễ dàng. Hạ Phàm Trần hướng về phía đối thủ cười lạnh một tiếng, hắn hoàn toàn không để ý đến công kích chính mình ba người. Mà là đưa ánh mắt kế tục khóa chặt ở vừa công kích mình ba người trên người, này nhưng là một cái giết địch cơ hội tốt, hắn làm sao có khả năng bỏ qua. Liên tục mấy truy, trực tiếp đem đối thủ tạp bay ra ngoài, còn chết hay chưa, Hạ Phàm Trần chính mình cũng không biết. Hắn bận bịu hướng về phía Trương Cuồng cùng tên béo nói rằng, ba người kia liền hoàn toàn giao cho các ngươi hai cái. Lúc này tên béo cùng Trương Cuồng cũng là một trận mừng như điên, bọn họ bận bịu vào tới, đi tiêu diệt bọn họ còn mồi ba. Huynh đệ, lợi hại a, một thoáng liền giải quyết ba cái. Hoàn toàn thành cũng tán thưởng Hạ Phàm Trần, lúc này hắn đối với Hạ Phàm Trần nhưng là phi thường bội phục. Cái khác hắn hiện tại đã hoàn toàn nhìn rõ ràng, Hạ Phàm Trần so với mình càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng hắn vẫn còn có chút không chịu thua, liền bắt đầu kế hoạch của hắn, tốc độ đống nhiên tăng nhanh. Cái kia ba tên hoàng bào đệ tử ánh mắt đống nhiên co rút lại, cũng là lên tinh thần, bọn họ đều thẳng tới, lao đại mình biểu diễn thời điểm đến. Hoàn toàn thành một chiêu kiếm trực tiếp hướng về một tên huyền không môn đệ tử nơi cổ họng đâm tới, đối thủ lập tức liền làm ra phản ứng, tránh thoát lần này công kích. Chỉ là tên đệ tử kia trán bên trong đã bước lên mồ hôi lạnh. Vừa nếu như không phải người bên cạnh mình hỗ trợ, hắn liền thật sự muốn ngã vào nơi này. Ầm. Cái kia không có đợi được cái kia phản ứng lại, bên cạnh hắn một người liền ngã, cũng ở lên công kích như vậy tốc độ, quả thực là lớn hơn nhân loại cực hạn. Lúc này, đối mặt Hoàng Toàn Thành hai người đều đang nghĩ, đối thủ là làm sao hoàn thành. Thế nhưng Hoàng Toàn Thành cũng không có dự định cho bọn họ suy nghĩ nhiều thời gian, lại là một chiêu hư hoàng, sau đó thân thể trực tiếp tăng lên trên. Thê Vân Bộ, lão đại lại có thể Thê Vân Bộ. Mạnh mẽ a. Cái kia ba tên hoàng bào thanh niên đều đang không ngừng kinh ngạc thốt lên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hoàn Toàn Thành đã luyện tập đến loại này trong truyền thuyết mức độ. Giang giác. Hoàn Toàn Thành trong nháy mắt liền đến đối thủ sau lưng, thủ đoạn của hắn run lên một cái, liền muốn một người đầu đi ở lên tiện thể, còn giải quyết mặt khác tên kia huyền không môn đệ tử. Ha ha, thật sự lợi hại a, lần này ta thật sự mở mang hiểu biết. Nếu như trước như ngươi vậy đối phó ta, ta cũng không biết làm sao đi ứng phó đây. Vừa Hạ Phàm Trần đều không có toàn lực đi công kích, mà là nhìn Hoàng Toàn Thành công kích. Khi hắn thấy được Hoàng Toàn Thành chân chính Hoàng Tuyền dáng Trần sau khi, hắn cũng là phi thường bội phục. Hạ Phàm Trần tin tưởng, nếu như Hoàng Toàn Thành dùng chiêu này đối phó chính mình, hắn muốn giải quyết Hoàng Toàn Thành, vậy cũng là phi thường khó khăn. Trước Hạ Phàm Trần chỉ gặp qua Hoàng Toàn Thành tốc độ, đối với Hoàng Tuyền Lạc Trần Lộ cũng không phản đối. Mà bây giờ nhìn đến hoàn chỉnh bản Hoàng Tuyền Lạc Trần Lộ sau khi, hắn mới hiểu trong đó khủng bố. So với huynh đệ thực lực của ngươi, ta điểm ấy sở kỳ hiệu liền không nói được rồi. Hoàng Toàn Thành lúc này thu hồi vũ khí của chính mình, đi tới ba tên hoàng bảo thanh niên bên người trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Hắn phi thường rõ ràng, mặt sau chiến đấu, hắn đã không dùng ra tay. Nếu như hắn còn ra tay, hắn liền cho rằng đây là đối với Hạ Phàm Trần không tôn trọng. Hạ Phàm Trần hướng về phía Hoàng Toàn Thành nở nụ cười, lần thứ hai đưa ánh mắt đặt ở đối thủ thân lên lúc này chỉ có ba tên đối thủ, hắn cũng không muốn để một người đào tẩu. Hạ Phàm Trần, ngươi muốn giết chúng ta, có thể không phải như vậy dễ dàng. Ba người kia quát lạnh, bọn họ giả vờ chấn định đứng ở Hạ Phàm Trần trước. Chỉ là trong lòng bọn họ đã loạn thành hỗn loạn, biết mình đã không có cách nào đối thủ chống lại. Các ngươi đi chết đi. Hạ Phàm Trần ngọn lửa màu xanh lam trực tiếp bắn ra. Lần này, Hạ Phàm Trần lựa chọn lũ linh thần hỏa đi công kích bọn họ. Như vậy một lần, nhưng là hắn nghiệm chứng chính mình hỏa diễm cơ hội tốt ta. A. Ba người bọn họ liền hô một tiếng hoàn chỉnh tiếng kêu thảm thiết cơ hội đều không có, liền trực tiếp mất mạng, sau đó biến thành ba đám cho tàn. Thật là khá, ta yêu thích. Đối với U Linh Thần Hỏa uy lực, Hạ Phàm Trần cũng là phi thường giật mình. Hắn không nghĩ tới, ngọn lửa này một phát ra, liền bùng nổ ra uy lực như thế. cứ như vậy, bọn họ liền đem đỉnh núi trên phiền phức toàn bộ giải quyết. Chỉ là bọn hắn lần này cũng tổn thất phi thường nặng nề, bọn họ tổng cộng chỉ còn dư lại 7 người. Đặc biệt là Hoàng Toàn Thành bọn họ, trực tiếp tổn thất một nửa người ba. Chương 75, tiến vào cửa động. Coi như là như vậy Hoàng Toàn Thành vẫn không có hối hận, hắn cho rằng, các huynh đệ của hắn là bị chết đáng giá. Nếu như không đem những kẻ địch này cho diệt trừ, bọn họ sau khi tổn thất huynh đệ sẽ càng nhiều hơn. Lần này liền đa tạ huynh đệ hỗ trợ, nếu như không có người, ta còn thật không có biện pháp với bọn hắn chống lại. Hạ Phàm Trần vỗ vỗ Hoàng Toàn Thành vai, phi thường cảm kích nói. Trước hắn đối với Hoàng Toàn Thành chỉ là có hảo cảm thôi, mà trải qua chuyện này sau khi, Hạ Phàm Trần cho rằng Hoàng Toàn Thành tuyệt đối là đáng giá kết giao huynh đệ. Lần này coi như ngươi không ra tay, chúng ta cũng sẽ ra tay. Bực này nghiệp chướng là không thể sinh sống ở vùng thế giới này. Hoàng Toàn Thành trong lòng vẫn là phi thường không dễ chịu, dù sao mình tổn thất nhiều như vậy huynh đệ, cứ việc tông môn sẽ không trách tội hắn, cũng là vẫn là khen thưởng hắn, thế nhưng hắn sau khi trở về có thể không tốt hướng về người nhà của bọn họ báo cáo kết quả. Ồ, ngươi cũng biết sự tồn tại của bọn họ. Hạ Phàm Trần một mặt giật mình, hắn cho rằng ở trên thế giới này, chỉ có hắn biết như vậy ma khí đây. Như vậy ma khí, ở chúng ta Hoàng Tuyển Tông phía sau núi thì có. Tông môn hạ lệnh, Phàm là cảm nhận được như vậy ma khí, chính là giết không tha. Hoàng Toàn Thành chậm rãi gật gù, nói đến ma khí, ánh mắt của hắn bên trong liền phun lửa giận. Hạ Phàm Trần Diệp chậm rãi gật đầu, sau đó liền ngồi xếp bằng trên mặt đất vẫn là nghỉ ngơi lên. Lúc này chỉ còn dư lại hai người bọn họ chi đội ngũ, cũng sẽ không đi hết sức đi tranh cướp cái gọi là linh mạch. Trong lòng bọn họ đều hiểu, bọn họ được linh mạch cơ hội cũng không lớn. Hiện tại bọn họ cũng không tùy tiện vào sơn động, nếu như lấy sức chiến đấu của bọn họ vào sơn động, vậy cũng là vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, bọn họ liền toàn bộ đều đang tu luyện lên, để cho mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất sau khi ở lên đường, chuyển động thân thể, cũng không muộn. Trước tiêu hao to lớn nhất, không phải là Hoàng Toàn Thành, mà là Hạ Phàm Trần. Liên tục mấy lần chiến đấu, trên căn bản để hắn suýt chút nữa liền đứng không vững. Nếu như cuối cùng lần đó công kích, hắn có thể phát huy ra chính mình toàn bộ sức mạnh, hắn thì sẽ không dùng U Linh Thần Hỏa đi công kích đối thủ. Chỉ là đến cuối cùng, Hạ Phàm Trần muốn cầm lấy toàn bộ đúc truy đều là một việc khó khăn, hắn cũng chỉ có dùng hắn phương thức đơn giản nhất đối phó kẻ địch rồi. Vừa mới bắt đầu ngày mới không ma khí đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ ngọn núi lần thứ hai tràn ngập linh khí. Ở hoàn cảnh này bên trong tu luyện, đối với tất cả mọi người đều là phi thường có lợi. Lúc này bọn họ đều là nắm thời gian đi tu luyện, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục một điểm. Coi như hiện tại cổ gia Tam huynh đệ đã tiến vào sơn động, thế nhưng bọn họ hay là muốn phấn đấu một thoáng. Đối với linh mạch, bọn họ cũng không thể như vậy từ bỏ. Nửa ngày thời gian, Hạ Phàm Trần cùng Hoàng Toàn Thành hầu như là đồng thời mở mắt ra. Hiện tại hai người bọn họ, trải qua vừa chiến đấu sau khi, khí chất trên liền hoàn toàn khác nhau. Có thể nói, lần này chiến đấu đối với chỗ tốt của bọn họ cũng là vô cùng tốt. Hai người bọn họ lúc trước chiến đấu, trên căn bản liền rút khô linh lực của chính mình, để cho mình tiềm năng được kích phát. Lúc này thoáng một nghỉ ngơi, cả người đều rực rỡ hẳn lên. Bốn người các ngươi người nghỉ ngơi thế nào rồi? Nếu chúng ta vừa hợp tác rồi, như vậy liền vẫn hợp tác đi xuống đi. Hạ Phàm Trần quét mắt trước bốn tên hoàng bảo thanh niên, đồng thời chuẩn bị vào sơn động. Đã sớm nghỉ ngơi được rồi, chúng ta lên đường đi. Hoàng Toàn Thành gật gù, đối với Hạ Phàm Trần đề nghị, hắn biểu thị tán thành. Nếu giữa bọn họ đã bắt đầu hợp tác, hắn cũng cho rằng vẫn hợp tác xuống tốt hơn. Ở tình huống như vậy, nhiều một người bạn tuyệt đối so với thêm một kẻ địch thân thiết. Nếu như đổi làm trước, Hoàng Toàn Thành phía sau ba tên hoàng bảo đệ tử sẽ đối với cùng Hạ Phàm Trần hợp tác tràn ngập xem thường. Thế nhưng trải qua như vậy một trận chiến đấu sau khi, bọn họ đã triệt để bị Hạ Phàm Trần sức chiến đấu cho chinh phục. Bọn họ cũng sẽ không bao giờ cho rằng Hạ Phàm Trần sẽ cho bọn họ cản trở. Ngược lại, bọn họ nhất trí cho rằng Hạ Phàm Trần chính là bọn họ đi tới trên đường một sự giúp đỡ lớn. Lúc này Hạ Phàm Trần đối với cổ Tam huynh đệ phi thường thất vọng, so sánh với đó, Hoàng Toàn Thành đoàn người so với bọn họ phải mạnh hơn rất nhiều. Nếu như lúc này cổ gia Tam huynh đệ cầu muốn cùng Hạ Phàm Trần hợp tác, Hạ Phàm Trần đều sẽ không đồng ý đây. Một nhóm 7 người, vô cùng cẩn thận vào sơn động. Ở tình huống như vậy, mặc kệ thực lực của bọn họ mạnh mẽ đến mức nào, bọn họ đều sẽ không bất cẩn. Khi, làm, mỗi người bước vào sơn động một khắc đó, bọn họ liền hoàn toàn cảm nhận được cùng bên ngoài khác nhau. Đỉnh núi bên trên linh lực nguyên bản đều phi thường dày đặc, thế nhưng cùng nơi này linh lực nồng độ so ra, cái kia đúng là chênh lệch gấp mấy lần a. Tiến vào bên trong, tất cả mọi người cũng bắt đầu tùy ý hấp thu linh lực bên trong, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Khó trách chúng ta Hoàng Tuyền Tông đối với linh mạch coi trọng như thế, lại như vậy thần kỳ a. Hoàng Toàn Thành cảm thấy một trận ung dung, hắn không nghĩ tới, ở trong sơn động linh lực lại có thể chính mình tiến vào trong cơ thể hắn. Nếu như có thể ở đây nghỉ ngơi một quãng thời gian, Hoàng Toàn Thành tin tưởng coi như mình không tu luyện, thực lực cũng sẽ tiến bộ. Thật sự không giống nhau, chúng ta trước hết thật hưởng thụ tốt đi. Đợi được chúng ta đến chỗ cần đến, có thể chúng ta sẽ tốt hơn khiếp sợ. Đối với này linh mạch, Hạ Phàm Trần cũng biểu thị phi thường thỏa mãn. Hắn có thể không đơn thuần để linh lực tự động tiến vào thân thể của chính mình đây, hắn còn muốn không ngừng hấp thu. Chỉ cần có một tia để mình tiến bộ cơ hội, Hạ Phàm Trần liền sẽ không bỏ qua. Mặc kệ bọn họ làm sao đi hấp thu, ở trong sơn động linh lực chính là không giảm, đồng thời theo bọn họ càng ngày càng sâu nhập, linh lực nồng độ trở nên càng thêm dày đặc. Đi ở khu vực này bên trong, chuyện này quả là một sự hưởng thụ, khiến người ta không thể không thả lỏng lên. Các vị, chúng ta tu luyện quy tu luyện, cũng không thể có chút thả lỏng. Thời khắc duy trì cảnh giác, chúng ta mới có thể được càng nhiều. Nam ở hoàn cảnh như vậy bên trong, Hạ Phàm Trần bắt đầu không ngừng nhắc nhở tất cả mọi người. Vừa ở bên ngoài đã tổn thất mấy người, Hạ Phàm Trần có thể không muốn nhìn thấy mình còn có đồng bạn mất đi. Mọi người tinh thần lần thứ hai chấn động, tất cả mọi người đều trở nên cảnh giác lên. Bọn họ không nóng lòng cầu thành, chính là từng bước hướng về phía trước đi tới. Coi như cuối cùng bọn họ không có được linh mạch, bọn họ có thể ở hoàn cảnh này bên trong tu luyện cũng là một loại rất cảm giác tuyệt vời. Đột nhiên, bọn họ đi về phía trước trên một bước, lại không có một tia sóng linh lực. Liền ngay cả Hạ Phàm Trần cùng Hoàng Toàn Thành, ở mảnh này trong không khí, cũng không có cách nào cảm nhận được một tia linh lực. Huynh đệ, tại sao lại như vậy? Hoàng Toàn Thành cảm thấy phi thường kinh ngạc, bận điệu hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Phải biết, chính là như vậy một bước nhỏ, toàn bộ hoàn cảnh đều trở nên không giống nhau. Xem ra trò hay liền muốn đến rồi, chúng ta đều tăng cao cảnh giác. Đến lúc này, chúng ta không thể lùi về sau, chỉ có đi tới. Hạ Phàm Trần phảng phất là không có cảm thấy chút nào bất ngờ, kế tục hướng về người chung quanh nhắc nhở. Hắn biết, nghĩ đến đợi được linh mạch, phía trước đường phải đi còn rất dài. Con đường này, cũng không dễ dàng. Không biết ngươi ba vị sư huynh hiện tại thế nào? Hẳn là còn ở trên đường đi. Lúc này, Hoàng Toàn Thành nghĩ đến cổ gia tam huynh đệ. Hắn biết, chính mình trải qua tất cả những thứ này, đối phương nhất định cũng trải qua. Chúng ta cũng không thể quản người khác thế nào. Làm tốt tự chúng ta là tốt rồi. Bọn họ đi ở phía trước thì lại làm sao, cũng chưa chắc có thể có được linh mạch. Nghĩ đến cổ gia tam huynh đệ, Hạ Phàm Trần chính là một trận khó chịu. Trước hắn nhưng là trợ giúp quá ba người bọn họ, chỉ là không có nghĩ đến, khi, làm, chính mình gặp phải nguy cơ sau khi, bọn họ lại trực tiếp rời đi. Hoàng Toàn Thành chậm rãi gật gù, biết Hạ Phàm Trần khó chịu, liền không nói thêm nữa. Mang theo đồng bạn của chính mình, tiếp tục tiến lên. Một đường không nói gì, tất cả mọi người đều có vẻ phi thường cẩn thận, chỉ lo phát sinh một điểm tình hình. Phàm là người tu hành, đều hiểu một cái đạo lý, ở yên tĩnh như thế tình huống dưới, cái kia các loại đều không đúng. Đặc biệt là cái kia ba tên hoàng bào thanh niên, bọn họ vừa mất đi rất nhiều huynh đệ, bọn họ cũng không muốn chính mình lại có thêm huynh đệ muốn mất đi. Bọn họ so với Hạ Phàm Trần cùng Hoàng Toàn Thành đều phải cẩn thận một ít, tốc độ cũng đối lập hạ thấp rất nhiều. Mà thực lực yếu kém Trương Cuồng cùng tên béo hai người, bọn họ nhưng tùy tiện rất nhiều. Nếu như không phải Hạ Phàm Trần không ngừng nhắc nhở bọn họ, tin tưởng bọn hắn thật sự muốn bắt đầu tán gẫu. Ở tại bọn hắn trước, cổ gia tam huynh đệ vẫn luôn đi về phía trước, bọn họ dọc theo đường đi, không có gặp phải chút nào phiền phức. Hết thảy đều phi thường bình tĩnh, ba người bọn họ đều cho rằng, linh mạch cách bọn họ không xa. Bọn họ duy nhất cảm thấy bất an, chính là trước khi đi, không có trợ giúp Hạ Phàm Trần bọn họ. Coi như bọn họ biết tôn lập các loại, chờ, người không đúng, thế nhưng bọn họ vì linh mạch, liền từ bỏ Hạ Phàm Trần. Đại ca, ta đột nhiên cảm giác được đến không đúng, thật giống lập tức liền có chuyện muốn tới. Đột nhiên, Cổ Thiên dừng bước, khẽ nhíu mày, nội tuyến có vẻ phi thường bất an. Được rồi, nhị đệ, chúng ta liền đừng suy nghĩ chuyện lúc trước. Chúng ta hiện tại làm tất cả, có thể đều là linh mạch. Cổ Hồn vô vũ Cổ Thiên vai, mang theo hắn tiếp tục tiến lên. Đến lúc này, hắn cũng không có cảm nhận được chút nào không đúng, chỉ là hướng về phía trước đi tới. Mà Cổ Thiên, an tâm như trước cảm giác được bất an, phảng phất vào lúc này, có một đôi mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Đáng tiếc chính là, như vậy cảm thụ chỉ có một mình hắn, cổ lực cùng cổ hồn đều là phi thường bình tĩnh đi về phía trước, chỉ hy vọng bọn họ có thể ở trong thời gian ngắn bên trong được linh mạch. Mà đột nhiên, ở sau lưng của bọn họ quát nổi lên một trận cuồng phong ba. Đến giờ khắc này, ba người bọn họ đều ý thức được tình huống không ổn, sắc mặt một thoáng trở nên phi thường hắc. Bọn họ cũng đều biết, lần này nguy hiểm không phải là các loại tiểu. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Trước hết sốt ruột, nhưng là trước nhất là thả lỏng cổ hồn. Khi hắn cảm nhận được nguy hiểm sau khi, nhất thời liền rối loạn tấm lòng, hoàn toàn không biết làm sao. Trước tiên không nên gấp, chúng ta trước xem tình huống một chút lại nói. Chúng ta đã đến nơi này, ta cũng không tin chúng ta không chiếm được linh mạch. Khi, làm, cảm nhận được nguy hiểm trong nháy mắt, cổ lực liền lấy ra chính mình đại đao, đã bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Từ một điểm này hoàn toàn có thể thấy, cổ lực so với hai huynh đệ hắn bình tĩnh nhiều lắm. Hống, hống ba. Ở trong sân động, vang lên điếc thai thú tiếng hú, mà chỉ cần từ âm thanh trên, nhưng không có cách nào phán đoán ra đây là yêu thú gì ba. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, khổ rồi cổ gia tam huynh đệ. Phía trước là ra sao, làm sao kỳ quái như thế. Ở phía sau hoàng toàn thành, cũng nghe được cái kia từng tiếng rít gạo, bận điệu sốt sáng lên. Âm thanh như thế cách chúng ta rất xa đây, chúng ta trước tiên không nên gấp gáp, kế tục dựa theo chúng ta nhịp điệu đi tới chính là. Hạ Phàm Trần nghe được tiếng gầm gừ, lông mày thoáng vừa nhíu, sau đó lập tức giãn ra. Coi như hắn biết phía trước gặp nguy hiểm, thế nhưng hắn cũng phi thường rõ ràng, như vậy tiếng gầm gừ cách chúng ta còn rất xa. Hắn hoàn toàn có thể nghĩ ra được, cái kia từng tiếng gầm gừ cũng không phải nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào cổ gia tam huynh đệ. Lúc này hắn lần thứ hai nghĩ thông suốt một vấn đề, cái kia cổ gia tam huynh đệ cũng không có được linh mạch, bọn họ liền có cơ hội. Từng tiếng gầm gừ, để bọn họ bảy người đều sốt sáng lên. Thế nhưng căng thẳng cũng không có nghĩa là sợ sệt, bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi tới. Chỉ là lúc này cổ gia tam huynh đệ, nhưng ở thật sự gặp phải phiền toái, bọn họ lúc này đều phi thường cẩn thận, chỉ lo yêu thú công kích. Mà bọn họ hiện tại có khả năng nhìn thấy, chỉ là một đoàn khói đen, còn yêu thú bản thân, bọn họ cũng không có cách nào nhìn thấy. Đại ca, đây là yêu thú gì a? Lúc này, sốt sáng nhất vẫn là cổ hồn, hắn có chút run rẩy muốn cổ lực hỏi. Ta cũng không biết, chúng ta cẩn thận ứng đối chính là. Cổ lực lúc này sắc mặt trở nên phi thường không dễ nhìn, nắm chặt đại đao nhìn kỹ phía trước một đoàn khói đen. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, trước mắt con này yêu thú tuyệt đối không đơn giản. Hống! Cái kia một đoàn trong hắc vụ, lại vang lên rít lên một tiếng. Trong nháy mắt này, cổ gia tam huynh đệ liền bị chấn động đến mức lùi về sau vài bước. Nay đủ để có thể thấy, con này yêu thú là cỡ nào mạnh mẽ. Cổ hồn cùng cổ thiên cũng chấn định lại, ở đồng thời lấy ra đại đao, cùng cổ lực sóng vai đứng thẳng. Mặc kệ lúc này con này yêu thú là cỡ nào mạnh mẽ, bọn họ cần phải làm là ứng đối. Nếu như bọn họ không có cách nào giải quyết con này yêu thú, bọn họ liền không có cách nào tiếp tục tiến lên. Xuất sinh, đừng tưởng rằng ngươi bị khói đen che giấu đi chính mình, ta chỉ sợ ngươi. Cổ lực không do dự, trực tiếp hướng về con yêu thú kia vọt tới. Đại ca, cổ hồn cùng cổ thiên lời còn chưa dứt, cổ lực thân thể liền biến mất ở trong hắc vụ. Ầm, ầm, ầm. Chỉ nghe trong hắc vụ tiếng đánh nhau, mà yêu thú diện mạo như trước nhưng không có lộ ra. Ở trong hắc vụ, tình huống bên trong hoàn toàn không rõ ràng, cổ hồn cùng cổ thiên cũng vì đại ca của chính mình lo lắng lên. Ầm ầm. Trên đất một tiếng vang trầm thấp, cổ lực thân thể tầng tầng đập xuống, khóe miệng bên trên còn mang theo một vệt máu. Đại ca, người vẫn tốt chứ? Cổ hồn cùng cổ lực bận bịu vào tới, nâng dậy cổ lực. Lúc này bọn họ đã triệt để chấn kinh rồi, đối với cổ lực thực lực, hai người bọn họ nhưng là phi thường rõ ràng. Chính là như vậy thực lực, ở con này yêu thú trước, lại không có cách nào kiên trì ba cái hiệp, liền thua trận. Ta không có chuyện gì, chỉ là vừa không có nhìn rõ ràng xuất sinh này diện mạo như trước. Chúng ta liền đồng thời công kích đi, nhìn hắn không lộ ra diện mạo như trước. Cổ lực trà sát một thoáng vết máu ở khoe miệng, không do dự, cả người chiến y dâng lên, vọt thẳng hướng về phía trong hắc vụ. Cổ hồn cùng cổ thiên lúc này cũng không thể lùi bước, bọn họ theo sát cổ lực liền vọt vào. Ầm, ầm, ầm ba. Lại là liên tục công kích tiếng vang lên, lúc này bọn họ ở trong hắc vụ, cũng rốt cục cảm giác được áp lực cực lớn. Bọn họ ở bên trong, mặc kệ là làm sao đi công kích, phảng phất bọn họ chính là không có biện pháp sử dụng lực đến. Mỗi một lần công kích, đều là mềm nhũn, coi như là bọn họ đại đao, cũng không có cách nào khảm đi vào. Trong lòng bọn họ đều thầm giật mình, ở thời gian dài công kích dưới, cũng không có cách nào nhìn rõ ràng con này yêu thú diện mạo như trước. Phúc! Cổ thiên sắc mặt chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, thân thể của hắn liền trực tiếp bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ở trước mặt chính mình. Ở trên mặt của hắn, lưu lại một đạo thật dài màu đỏ dấu ấn. Tiếp theo, cổ hồn cùng cổ lực cũng trực tiếp bị rút ra, tình huống của bọn họ cổ thiên có thể nói là giống nhau như lúc. Hiện tại, bọn họ tâm tình của hai người chìm đến đáy vực, có thể nói, đây là bọn hắn từ trước tới nay gặp phải to lớn nhất nguy hiểm. Mà bọn họ chỉ có đem này một bước đi tới, bọn họ mới có thể thành công. Nếu như bọn họ không có cách nào nhảy tới, bọn họ liền muốn nằm ở đây. Vì linh mạch, bọn họ chỉ có liều mạng. Xuất sinh, ta cũng không tin chúng ta không đả thương được ngươi. Cổ Lực kế tục hét lớn một tiếng, ba người vẫn là không chịu thua, trực tiếp hướng về trong hắc vụ vào tới. Bọn họ tự cho rằng lực công kích của chính mình đã rất mạnh mẽ, mà bọn họ nhưng không có cách nào muốn con này yêu thú trên người lưu lại một điểm vết thương, chuyện này với bọn họ tới nói nhưng là tuyệt đại sỉ nhục. Trong hắc vụ, lại vang lên kịch liệt tiếng đánh nhau, Cổ gia tam huynh đệ đều đang liều mạng chiến đấu. Tranh thủ có thể đủ tốc độ nhanh nhất đem con này yêu thú giải quyết. Mà vào lúc này, Hạ Phàm Trần nhưng hướng về phía mọi người nói, chúng ta hiện tại chậm lại một điểm tốc độ đi, để bọn họ khỏe mạnh vui đùa một chút. Nếu bọn họ nhanh chân đến trước, vậy chúng ta cũng phải tới một người ngư ông đắc lợi. Lúc này, Hạ Phàm Trần ở trong sơn động cũng có thể rõ ràng nghe được giữa bọn họ tiếng đánh nhau. Âm thanh như thế truyền tới trong lỗ tai của hắn sau khi, có một trận không tên vui sướng. Huynh đệ, bọn họ nhưng là ngươi đồng môn rồi, lẽ nào ngươi không cứu viện bọn họ sao? Hoàn toàn thành đối với điểm ấy nhưng không nghĩ ra, ở trong lòng hắn, đồng môn trong lúc đó chính là muốn trợ giúp lẫn nhau. Mà hắn ở Huyền Nguyên Thiên Tông trên người, nhìn thấy nhưng là lẫn nhau tính toán. Bọn họ coi như ta cái gì đồng môn? Ta có thời điểm khó khăn, tại sao không có thấy bọn họ trợ giúp ta? Nếu như bọn họ có thể giúp chúng ta một thoáng, chúng ta liền sẽ không có bốn cái huynh đệ chết trận. Hạ Phàm Trần ánh mắt phát lạnh, nghĩ tới đây một ít, hắn khí liền không đánh một chỗ đến. Hắn cho rằng, Cổ gia tam huynh đệ căn bản cũng không có tư cách trở thành hắn đồng môn, cũng không có tư cách thu được sự giúp đỡ của hắn. Nếu đối phương mặc kệ sự sống chết của chính mình, vậy hắn chỉ bằng cái gì đi cố đối phương chết sống đây? Nghe được Hạ Phàm Trần sau khi, bốn tên hoàng bào thanh niên cũng là gật gù, cố ý đem tốc độ chậm lại. Tùy ý Cổ gia tam huynh đệ đi cùng con yêu thú kia đi chiến đấu, tất cả những thứ này đều với bọn hắn không có quan hệ. Có thể Cổ gia tam huynh đệ chết ở yêu thú kia trong tay cũng còn tốt một điểm, bởi vì như vậy, bọn họ liền chân chính thiếu một phương đối thủ cạnh tranh. Đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta như vậy công kích xuống cũng không phải là cách pháp. Không biết bọn họ là bao nhiêu lần từ trong hắc vụ quăng ngã đi ra, Cổ Hồn có chút bất đắc dĩ hướng về phía Cổ Lực nói rằng. Bọn họ chính là như vậy liên tục công kích, chính là không có chạm phá con yêu thú kia bỉ, ngược lại bọn họ ở mảnh này linh lực khô cạn khu vực, tiêu hao nhưng lớn vô cùng. Lúc này Cổ Lực cũng chỉ có bất đắc dĩ gật gù, hắn cũng biết, như vậy công kích xuống thật sự không phải biện pháp. Đáng tiếc chính là, hiện tại bọn họ có thể lấy biện pháp gì đi công kích đây. Con này yêu thú thực lực đúng là quá mạnh mẽ, để bọn họ căn bản không có cách nào lay động. Đại ca, không bằng chúng ta dùng ba người chúng ta tổ hợp kỹ đi. Lúc này, Cổ Hồn ánh mắt trở nên âm u vô thần. Cả người khí chất đều phát sinh biến hóa kinh người, để con yêu thú kia cũng cảm giác được bất an. Hướng ba, con yêu thú kia cũng đang không ngừng gầm thét lên, đồng thời chủ động hướng về Cổ Hồn khởi xướng công kích. Con này yêu thú trong lòng cũng là phi thường rõ ràng, chính là không thể để cho Cổ Hồn buộc phát ra. Nhị đệ, này tại sao có thể? Mau mau thu hồi lại. Cổ Lực mang theo Cổ Hồn nhanh chóng lùi về sau, vội vàng gấp hướng về phía Cổ Hồn nói rằng. Hắn không phải không muốn sử dụng bọn họ tổ ba người hợp kỹ, chỉ là ba người này tổ hợp kỹ tác dụng phụ đúng là quá to lớn, lớn đến mức để bọn họ cũng không có cách nào tiếp thu. Đại ca, nếu như chúng ta không cần phương thức như thế, ba người chúng ta người liền thật không có đường sống. Hiện tại cũng chỉ có hy sinh ta, giết con súc sinh này, chúng ta coi như thành công. Lúc này Cổ Hồn đang không ngừng tuân ra sức mạnh của chính mình, cơ hồ đem chính mình hết thể linh lực toàn bộ đều đánh hết. Cổ Lực cùng Cổ Thiên hai người không có cách nào, bọn họ cũng chỉ có tán thành Cổ Hồn, bắt đầu chuẩn bị bọn họ tổ hợp kỹ. Cũng xác thực, nếu như không cần phương thức như thế, bọn họ là không có cách nào lay động phía trước quái vật khổng lồ. Lúc này, con yêu thú kia cũng biến thành đặc biệt cuồng bạo lên, bắt đầu không ngừng hướng về ba người bọn họ phát động tấn công. Nỗ lực đánh gãy bọn họ trực tiếp phối hợp. Con này yêu thú cũng rõ ràng ba người bọn họ tiềm tàng sức mạnh khủng bố, nếu như thật sự bộc phát ra, chính mình còn thật không có năm kháng trụ. Ở trong sơn động chậm rãi đi tới Hạ Phàm Trần lúc này cũng cảm nhận được này trận khủng bố, hắn liền lẩm bẩm nói, xem ra ba người bọn họ vẫn đúng là không đơn giản a, lại có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy uy lực, thậm chí để con yêu thú kia đều trở nên cuồng bạo lên. Ai, ta phát hiện các ngươi Huyền Nguyên Thiên Tông từng cái đều là nhân tài. Nếu như các ngươi có thể đoàn kết lên, lần này tranh cướp linh mạch cũng không có cơ hội của chúng ta. Hoàng Toàn Thành cũng cảm nhận được nguồn sức mạnh này khủng bố, cũng là phát sinh cảm thán. Ngươi đồng ý cùng loại kia chán ghét đồ vật hợp tác sao? Hạ Phàm Trần dừng bước, không tiến thêm nữa. Ở sức mạnh của đối phương vẫn không có triệt để va chạm trước, hắn sẽ không lại tiến lên trước một bước, để tránh khỏi nội thương. Cổ lực lượng, cổ chi hồn, cổ chi linh. Cổ lực, cổ hồn, cổ thiên lần lượt giống to lên, ba người bọn họ một thoáng hình thành một cái khổng lồ bóng mờ. Một cái đại đao trực tiếp bổ về phía con yêu thú kia. Lúc này, con yêu thú kia cũng sốt sáng lên, thân thể đang nhanh chóng lùi về sau, hắn có thể không muốn bị công kích như vậy gây thương tích đến. Ầm ầm ầm. Cổ gia tam huynh đệ công kích rốt cục hạ xuống, làm cho cả sơn động cũng bắt đầu run rẩy. Mà lúc này, con yêu thú kia quanh thân khói đen đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, một cái tráng kiện thanh xà xuất hiện ở trong mắt bọn họ, cả người hoàn toàn bắt ở lên rất rõ ràng, ở cổ gia tam huynh đệ công kích dưới, hắn bị thương cũng là vô cùng nghiêm trọng. Lúc này cổ lực cũng không lo nổi cổ hồn tình huống, hắn nắm đại đao trực tiếp vọt tới, trực tiếp hướng về con yêu thú kia khởi xướng công kích. Nhưng mà, khi, làm, thân thể của hắn vẫn không có tiếp cận thời điểm, cái kia thanh xà đuôi rắn trực tiếp đánh về cổ gia tam huynh đệ. Giang giác. Đơn giản một đuôi rắn, liền để cổ gia tam huynh đệ lần thứ hai sủi lơ ở trên mặt đất ba. Chương 77, vạn cổ trường thanh xà. Nhị đệ, ngươi không sao chứ? Bị cái kia đại xà như vậy một công kích, cổ lực cũng triệt để mất đi năng lực công kích, bỏ đến cổ hồn bên người, hướng về phía cổ hồn nói rằng. Mà lúc này cổ hồn, đã không có một tia khí tức, cả người đều trở nên lạnh lẽo. Có thể nói, chính là sự công kích của bọn họ vừa hoàn thành thời gian, cổ hồn liền bị mất mạng. Không cần hỏi, nhị ca đã ba cổ thiên trên mặt cũng không hề có một chút tơ máu, vừa công kích, hắn rất sớm liền đánh hết linh lực của chính mình, tùy ý cổ lực đi phát huy. Chỉ là cuối cùng để hắn thất vọng rồi, sự công kích của bọn họ cũng không có giết chết đối thủ. Bất quá, lúc này hắn có thể nhìn rõ ràng con này yêu thú là diện mạo như trước, hắn đã phi thường thỏa mãn. Cái kia đại xà cũng không có cho cổ lực bọn họ quá nhiều thời gian, vẫn không có chờ bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, hắn một đuôi rắn lần thứ hai đập tới. Coi như hắn hiện tại đã bị thương, thế nhưng lực công kích của hắn như trước là phi thường mạnh mẽ. Chính là như vậy một đôi rắn, triệt để đạt được giải cổ ra ba tính mạng của huynh đệ. Sau đó, này con rắn to nằm ở tại chỗ, bắt đầu khôi phục lại ba. Cảm giác được bên kia đã không có động tĩnh, Hạ Phàm Trần bận bịu hướng về phía người ở bên cạnh nói rằng, được rồi, đến chúng ta khi xuất phát. Nắm chặt, cơ hội này chúng ta có thể không thể bỏ qua. Hoàn toàn thành bọn người không do dự, trực tiếp bắt đầu hành động. Hướng về sơn động nơi sâu xa đi đến. Trước sơn động nơi sâu xa bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy năng lượng, nếu như nói song phương không có bị thương, bọn họ làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Bọn họ hiện tại muốn làm, chính là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên kia đi, khỏe mạnh khi, làm, một cái ngư ông. Rất nhanh thời gian, bọn họ ngay lập tức chạy tới chiến đấu hiện trường. Khi, làm, hoàn toàn thành nhìn thấy trên đất nằm đại xà thời gian, hắn nhất thời bị kinh ngạc đến ngây người. Không riêng chỉ là hoàn toàn thành, liền ngay cả cái khác ba tên hoàng bảo thanh niên, đều là ngơ ngác nhìn đầu kia đại xà. Lại là vạn cổ trường thanh xà, may là chúng ta không có tới trước a. Hoàn toàn thành phản ứng lại, trong miệng cũng là lẩm bẩm nói. Này con rắn to, chỗ khác người không quen biết, bọn họ huyền môn vực người cũng đều biết hắn khủng bố. Loại này yêu thú, nhưng là cấp 3 yêu thú bên trong đỉnh cao tồn tại, liền xem như là các loại triệt địa cao thủ đối mặt vạn cổ trường thanh xà, đều là không có một chút nào biện pháp a, chỉ là để bọn họ không nghĩ tới. Như vậy yêu thú lại bị bọn họ gặp phải. Loại này yêu thú thật sự rất lợi hại à, lại đem cổ gia tam huynh đệ toàn bộ đều giết chết. Loại này đại xà, vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải, nhưng là từ trên người hắn tỏa ra trong hơi thở, Hạ Phàm Trần liền có thể cảm giác được bực này yêu thú cũng không đơn giản. Đương nhiên rất lợi hại, khi loại này yêu thú xuất hiện thời gian, chúng ta Hoàng Tuyển Tông cũng là muốn phái ra trưởng lão đi chu diệt. Các loại đệ tử đi vào, có thể cũng không dám đi. Hoàn toàn thành hướng về phía Hạ Phàm Trần các loại. Chờ, người giải thích vạn cổ trường thanh xà hung danh, để bọn họ hoàn toàn hiểu rõ con thú dữ này. Nếu như vậy, chúng ta liền thừa dịp hắn bị thương thời điểm, đem hắn cho giết đi. Hạ Phàm Trần lấy ra đúc truy, trực tiếp chuẩn bị công kích. Cái kia vạn cổ trường thanh xà cảm nhận được nguy hiểm, con mắt bỗng nhiên mở, thân thể của hắn không hề nhúc đích, màu xanh đuôi trực tiếp hướng về Hạ Phàm Trần đánh tới. Ầm. Một đuôi đánh ở Hạ Phàm Trần búa lớn bên trên, trực tiếp đem hắn đánh đến liên tục lùi về sau. Toàn bộ cánh tay cũng bắt đầu tê dại. Khúc khúc ba. Hạ Phàm Trần muộn khặc vài tiếng, trong miệng hét lớn một tiếng, khá lắm, bị thương lại còn có như thế sức chiến đấu, ta yêu thích. Vẫn không có đợi được vạn cổ trường thanh xà đuôi rơi trên mặt đất, Hạ Phàm Trần chú ý thứ hai liền hướng vạn cổ trường thanh xà vọt tới. Một cái đuôi lần thứ hai đánh lên, có trước kinh nghiệm, Hạ Phàm Trần thuận lợi né tránh lần này công kích. Đồng thời thừa dịp cái này trống rỗng, đi tới vạn cổ trường thanh xà hoàng bên người. Xem ngươi đến cùng còn mạnh mẽ đến đâu. Hạ Phàm Trần búa lớn trực tiếp đập xuống. Chỉ là như vậy để hắn cũng chấn kinh rồi, phảng phất hắn vừa một búa này, cũng không có tạp đến món đồ gì giống như vậy, để hắn cả người sức mạnh cũng không có cách nào dùng đến. Thật giống như hắn một búa này, là nện ở cây bông mặt trên. Kết quả như thế ta đã sớm ngờ tới, xem ra đồn đại không có sai. Nay cổ gia tam huynh đệ có thể đem hắn thương thành như vậy, đã phi thường mạnh mẽ. Hoàng Toàn Thành nhưng không có giật mình, phảng phất đối với vạn cổ trường thanh xà hiểu rõ vô cùng. Đúng là lợi hại a, cảm giác mình không có bao lớn sức mạnh. Nếu như là hắn thời điểm toàn thịnh, ta có thể không có cơ hội đụng tới hắn. Hạ Phàm Trần cũng biết được vạn cổ trường thanh xà lợi hại, không ngừng khen ngợi. Hắn phi thường rõ ràng, con này yêu thú là cỡ nào mạnh mẽ. Nhìn thấy đuôi to lần thứ hai hướng về hắn đánh tới, hắn cũng không muốn lại để này điều đuôi đụng tới, cảm giác như vậy vẫn đúng là không dễ chịu. Hai người chúng ta đồng thời toàn lực công kích đi, bị thương hắn, ta cũng không tin chúng ta không thể giết hắn. Hoàng Toàn Thành biết rõ một người là không có cách nào giải quyết con yêu thú kia, có lẽ chỉ có hắn cùng Hạ Phàm Trần hợp tác, cái kia mới có cơ hội giết con này yêu thú. Được. Đối với Hoàng Toàn Thành ý kiến, Hạ Phàm Trần tuyệt điệu tán đồng. Nếu như chỉ là một mình hắn, cái kia căn bản cũng không có biện pháp giải quyết cái kia vạn cổ trường thanh xà. Hai người hai bên trái phải, liền hướng đầu kia vạn cổ trường thanh xà vào tới. Trong lòng bọn họ đều hiểu, muốn giết chết con này yêu thú, bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó. Hướng 3. Cái kia vạn cổ trường thanh xà một thân đại khiếu, hắn đuôi dài không ngừng múa lên, không ngừng chống đối hai người bọn họ công kích. May là hắn hiện tại thân thể không có cách nào động, nếu không, hắn liền thật sự nguy hiểm. Đánh rắn đánh dập đầu, chuyên môn công kích nơi đó. Ta cũng không tin không thể tìm đánh hắn mệnh môn. Hạ Phàm Trần hướng về phía Hoàng Toàn Thành nói, hắn đã ở liên hệ lấp lóe bên dưới, đi tới vạn cổ trường thanh xà đầu. Hắn không có do dự chút nào, vung lên búa lớn liền hướng vạn cổ trường thanh xà đầu ném tới. Mà Hoàng Toàn Thành, hiện tại nhưng không có đi công kích, chính là dùng tốc độ của hắn cùng vạn cổ trường thanh xà đọ sức. Chỉ có hắn như vậy kiềm chế đối thủ, hắn mới có thể làm cho Hạ Phàm Trần có cơ hội đi công kích. Coi như sự công kích của hắn không yếu, thế nhưng hắn cùng Hạ Phàm Trần so ra, vẫn đúng là chính là yếu hơn một điểm. Như vậy biện pháp mới là tốt nhất. Cong. Hạ Phàm Trần một truy, nện ở đối thủ trên đầu diện. Đáng tiếc thời điểm, hắn công kích như vậy, như trước không có để đối thủ bị thương. Làm sao như vậy mạnh mẽ, thật sự khủng bố a. Chính mình một truy, đập xuống, lại không có để vạn cổ trường thanh xà rách ra, hắn thật sự có chút không tin. Hắn không do dự, chân nhỏ lần thứ hai phát lực, chú ý thứ hai lần thứ hai xuống. Liên tục mấy truy điên cuồng xuống, chính là không có biện pháp lay động đối phương phòng ngự. Chuyện gì thế này? Hạ Phàm Trần vẫn còn có chút không thể tin được, chỉ có không ngừng đi công kích. Ẩm. Nhưng mà, Hoàng Toàn Thành chính là một cái hơi hơi không chú ý, liền trực tiếp bị giật đi ra ngoài. Lão đại! Cái kia ba tên hoàng bào thanh niên bận bịu giật mình hướng về phía Hoàng Toàn Thành nói rằng, bọn họ đã tổn thất bốn tên huynh đệ, hiện tại có thể không muốn nhìn thấy Hoàng Toàn Thành ra bất cứ chuyện gì. Ta không có chuyện gì, ta cũng sẽ không bao giờ cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Hạ Phàm Trần, dùng ngươi hỏa diễm đi công kích. Hoàng Toàn Thành hét lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng bò lên, lần thứ hai hướng về cái kia vạn cổ trường thanh xà vọt tới. Vừa như vậy một lần công kích, còn thật không có biện pháp thương tổn được gốc rễ của hắn. Hạ Phàm Trần chậm rãi gật gù, hắn cũng trực tiếp dùng tới tuyết chiêu, nhặt ngọn lửa màu xanh lam phun ra. Cũng vào lúc này, vạn cổ trường thanh xà trong ánh mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn đây là hôm nay lần thứ hai cảm nhận được cái cảm giác này, trong lòng hắn cũng không ngừng nghĩ. Chính mình hôm nay vẫn đúng là xui xẻo, thậm chí ngay cả tục gặp phải hai đội biến thái nhân vật, cũng có thể làm cho hắn cảm nhận được như vậy nguy hiểm. Vạn cổ trường thanh xà cũng không có cách nào lại bình tĩnh xuống, thân thể của hắn một thoáng liền vận chuyển động, trực tiếp hướng về trường cuồng cùng tên béo các loại, chờ, người mà đi. Không được, nhất định phải ngăn trở hắn. Hoàn toàn thành hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Hắn hoàn toàn biết con này vạn cổ trường thanh xà ý đồ, nếu như thật sự để hắn hoàn thành. Cái kia phía bên mình liền thật sự không dễ xử lý. Mặc kệ như thế nào, hắn lần này nhất định phải ngăn cản đối thủ, không phải vậy bọn họ những huynh đệ kia thì có nguy hiểm. Đã tổn thất vài tên huynh đệ Hoàng Toàn Thành cũng không muốn lại nhìn tới đồng bạn của chính mình có tổn thất gì, liền toàn lực ngăn cản khí này điều vạn cổ trường thanh xà. Hạ Phàm Trần cũng ý thức được không đúng, hắn không có do dự chút nào, che ở vạn cổ trường thanh xà trước. Dùng ngọn lửa của chính mình không ngừng niêm phong lại đối phương đường đi, nếu hắn đem đồng bạn của chính mình mang theo vào. Hắn liền muốn vì là tính mạng của bọn họ phụ trách. Chỉ cần mình còn có năng lực bảo vệ bọn họ, hắn thì sẽ không có do dự chút nào. Ẩm. Coi như Hạ Phàm Trần có hỏa diễm, thế nhưng vạn cổ trường thanh xà vẫn là toàn lực công kích hắn. Đầu rắn đánh vào Hạ Phàm Trần trên ngực, phát sinh một trận vang trầm. Cứ việc công kích như vậy, Hạ Phàm Trần cũng không có né tránh, kế tục ngăn cản sự công kích của đối thủ. Mà tên béo, trương cuồng các loại, chờ, nhận ý thức đến chính mình không phải vạn cổ trường thanh xà đối thủ. Bọn họ có thể không muốn ở ngốc đứng ở chỗ này cản trở, liền bắt đầu không ngừng chạy đi. Nhưng là, vạn cổ trường thanh xà cách bọn họ nhưng là càng ngày càng gần, nếu như không phải Hạ Phàm Trần cùng Hoàng Toàn Thành hai người liều mạng chống lại, lúc này hắn đã muốn đi mở bắt đầu công kích bọn họ. Hoàng Toàn Thành thân thể thẳng tắp tăng lên trên, trực tiếp ngồi ở vạn cổ trường thanh xà trên người, trường kiếm không ngừng đâm vào vạn cổ trường thanh xà thân lên dùng đi toàn bộ sức mạnh, chỉ là ở vạn cổ trường thanh xà trên người lưu lại một đạo vết thương, căn bản không có cách nào thương về căn bản. Thế nhưng Hoàng Toàn Thành hay là muốn kiên trì như vậy đi làm, chỉ cần có thể thoáng ngăn cản một thoáng hắn, vậy thì là phi thường hài lòng. Phượng Hoàng dẫn. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, ở sau lưng của hắn, trong nháy mắt xuất hiện một con Phượng Hoàng bóng mờ. Trên tay phải của hắn, toàn thân hỏa diễm đều hội tụ ở nơi đó, hình thành Phượng Hoàng cánh. Hạ Phàm Trần cả người khí thế, cũng vào thời khắc này phát sinh biến hóa kinh người, liền ngay cả vạn cổ trường thanh xà khí thế đều bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống. Nhất thời, cái kia vạn cổ trường thanh xà trực tiếp đình chỉ công kích, trực tiếp xoay quanh ở trên mặt đất, hiện ra làm lễ tâm ý lúc này này điều vạn cổ trường thanh xà hiển nhiên đã không phải một cái hung thú, mà là đã biến thành một cái pet. Chương 78, nhiều linh thạch như vậy. Nhìn thấy vạn cổ trường thanh xà như vậy ngoan ngoãn dáng vẻ, Hoàn Toàn Thành cuối cùng cũng đình chỉ công kích, có chút nghi vấn hỏi, chuyện gì thế này? Ta cũng không biết ta, khi hắn nhìn thấy ta làm ra như vậy động tác thời điểm, liền đình chỉ công kích. Hạ Phàm Trần cũng là một mặt nghi vấn, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết, lúc này này điều vạn cổ trường thanh xà đối với bọn họ đã không có định ý. Hạ Phàm Trần phía sau Phượng Hoàng bóng mờ có thể kiên trì không được thời gian bao lâu, rất nhanh sẽ thu về, liền ngọn lửa của chính mình cũng thu hồi trong cơ thể. Lúc này cái kia vạn cổ trường thanh xà vẫn không có chút nào định ý, này nơi đó là vừa chiến đấu hung thú à, phảng phất chính là Hạ Phàm Trần sùng vật giống như vậy, trở nên đặc biệt ngoan ngoãn. Khi, làm, chương cùng các loại, chờ, người nhìn thấy tình huống như vậy sau khi, cũng là cả kinh cằm đều muốn rớt xuống. Thậm chí vào lúc này, Trương Quỳng cũng không nhịn được nói rằng, ta đi, này chuyển biến cũng quá nhanh đi. Chuyển biến chẳng lẽ không được không? Ngươi muốn cho hắn đang đuổi giết ngươi. Tên béo trắng Trương Quỳng một chút, đã đình chỉ lùi về sau. Bọn họ tất cả mọi người đều từ cái kia vạn cổ trường thanh xà ánh mắt sau khi không nhìn thấy chút nào sát khí, bọn họ đều yên tâm đi, cũng đình chỉ bước chân đứng tại chỗ. Bọn họ vẫn là không dám đi tiếp cận hắn. Chỉ lo vạn cổ trường thanh xà đột nhiên lần thứ hai phát huy, như vậy bọn họ trốn đều không có chỗ đi trốn. Hiện tại chúng ta muốn đi tới, có thể để cho chúng ta đi vào sao? Hạ Phàm Trần lần thứ hai sờ soạn vạn cổ trường thanh xà đầu rắn một thoáng, hướng về phía hắn nói rằng. Vạn cổ trường thanh xà phảng phất cũng nghe hiểu Hạ Phàm Trần, hắn toàn thân đều chiếm giữ ở cùng nhau, đồng thời nhắm hai mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi lên. Hạ Phàm Trần cùng Hoàng Toàn Thành đối diện một chút. Mặc dù bọn hắn đến hiện tại còn không có cách nào biết rõ vạn cổ trường thanh xà là tại sao không đi công kích bọn họ, thế nhưng bọn họ đối với vạn cổ trường thanh xà cũng là yên tâm đi. Bọn họ hướng về phía người phía sau yêu vây tay, liền bắt đầu đi vào đi tới. Chỉ là cổ gia tam huynh đệ, chỉ có khổ rồi nằm ở đây, không có một chút nào cơ hội đi tranh cướp linh mạch. Phát sinh thời điểm như vậy sau khi, tất cả mọi người đều trở nên càng thêm cẩn thận. Nếu như lúc này bọn họ lần thứ hai gặp phải một con càng thêm yêu thú lợi hại, bọn họ liền căn bản không có cơ hội vượt qua. Đặc biệt là Trương Cuồng, hiển nhiên là bị trước vạn cổ trường thanh xà sợ rồi, bắt đầu không ngừng cảm thụ phía trước khí tức. Đáng tiếc chính là, phía trước không có khí tức nguy hiểm, lúc này mới để hắn an tâm đi tới. Đi tới tận cùng của sơn động, dày đặc linh khí lần thứ hai rồi rào lên, để bọn họ cả người đều cảm giác một trận thoải mái. Bọn họ đối với cơ hội như vậy cũng sẽ không lãng phí, trực tiếp bắt đầu hấp thu lên. Chỉ là Trương Cuồng, lúc này con mắt đều mở thật lớn. Hoàn toàn cũng quên hấp thu linh khí. Trong miệng hắn không ngừng nói, ta phát tài, ta phát tài. Chỉ thấy ở tại bọn hắn phía trước, đều là một đống lại một đống linh thạch. Mỗi một chồng chí ít đều là mấy vạn linh thạch, mỗi người nhìn thấy những này, đều không ngừng không động lòng lên. Lúc này của nặng hơn người Trương Cuồng kích động nhất, hắn không ngừng nâng linh thạch hướng về trong túi tiền trang. Chỉ là rất nhanh, miệng túi của hắn liền bị chứa đầy, hắn cũng chỉ có làm gấp. Hạ Phàm Trần cùng Hạ Phàm Trần nhìn thấy những linh thạch này, bọn họ không do dự. Vung tay lên, trước mặt bọn họ một đống linh thạch liền toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Các ngươi nhã nhặn một điểm, nếu như toàn bộ các ngươi lấy sạch, để chúng ta ăn cái gì à? Trương Cuồng như trước không ngừng cầm lấy linh thạch hướng về trong ngực của chính mình nhét, hắn dáng dấp kia, nhưng là trong mọi người tối không nhã nhặn người. Không biết là ai tối không nhã nhặn đây? Cầm, nỗ lực đi chăng đi. Hạ Phàm Trần nghe Trương Cuồng sau khi, cũng là cười to một tiếng. Tùy tiện từ trên người kéo xuống một điểm vải vóc. Dùng thời gian ngắn nhất chế thành một cái túi, ném cho tên béo. Ta nói lao đại, ngươi lừa người có thể không mang theo như vậy, người ta đây này chỗ vỡ túi, có thể trang 10 viên linh thạch sao? Trương Cuồng đỡ lấy Hạ Phàm Trần túi áo, cũng là một trận cười khổ. Đối với Hạ Phàm Trần hảo ý, hắn có thể không muốn tiếp thu. Với Hạ Phàm Trần động tác, ở đây có lẽ chỉ có Hoàng Toàn Thành có thể hiểu. Nhìn thấy Hạ Phàm Trần thủ pháp, hắn liền thầm giật mình. Nếu để cho hắn chế tác, tuyệt đối không có làm vặt đạ đến mức độ như thế. Trương huynh đệ, ngươi liền đem liền dùng đi, có thể có ý định không ngờ được hiệu quả đây. Hoàng Toàn Thành cuối cùng cũng là hướng về phía Trương Cuồng nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này Trương Cuồng thậm chí ngay cả túi không gian cũng không nhận ra. Trương Cuồng khắp toàn thân còn thật không có địa phương đi trang linh thạch, cuối cùng hắn đây chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiện tay đem một cái linh thạch bỏ vào Hạ Phàm Trần cho hắn tiểu trong túi tiền. Rất nhanh, hắn liền giật mình, trong miệng lần thứ hai lẩm bẩm nói, này ba chính là đây trong truyền thuyết túi không gian. Trương Cuồng, ngươi sẽ không thật sự không quen biết túi không gian chứ? Bọn họ tu luyện người, các loại đều có túi không gian của mình. Thế nhưng hắn nhìn thấy Trương Cuồng, tuy rằng thực lực phi thường mạnh mẽ, nhưng không có một cái túi không gian, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi a. Hắn lúc này có thể không để ý đến tên béo, một mặt mừng như điên, bắt đầu lượng lớn chứa nơi này linh thạch, hận không thể một cái liền đem nơi này linh thạch toàn bộ chuyển quang. Liên để hắn khỏe mạnh đi trang đi, các anh em, chúng ta có thể trang bao nhiêu liền trang bao nhiêu. Nếu như chúng ta đem những linh thạch này mang đi ra ngoài, chúng ta từng cái có thể đều là phú ông. Hạ Phàm Trần hoàn toàn lý giải Trương Cuồng, một cái ra dáng vũ khí đều không có, còn làm sao có khả năng có cái gì túi không gian đây. Hắn nghĩ, Trương Cuồng sở dĩ muốn nhiều linh thạch như vậy, chính là vì cho tới một cái thật vũ khí cùng võ kỹ đi. Mọi người vào lúc này, cũng dồn dập động lên tay đến, nhiều như thế linh thạch, đối với bọn họ tới nói cũng là phi thường đại mê hoặc. Rất nhanh thời gian, bọn họ liền đem nơi này linh thạch cướp sạch hết sạch. Lúc này, Trương Cuồng cũng là mặt mày hớn hở, vô cùng hưng phấn đi về phía trước. Hắn cho rằng, lần này hắn đến Huyền Vực Sơn bên trong đến thu hoạch to lớn nhất chính là những linh thạch này. Hắn hiện tại trong mắt phảng phất đã thấy, một cái thật cây búa cùng võ học cấp cao ở với hắn vây tay. Hạ Phàm Trần cùng Hoàng Toàn Thành cũng không có đem những linh thạch này nhìn ra đặc biệt trùng, bọn hắn bây giờ, thầm nghĩ chính là linh mạch. Bọn họ tin tưởng, cái kia linh mạch mang cho chỗ tốt của bọn họ, so với những linh thạch này nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Một nhóm 7 người, tiếp tục tiến lên, bọn họ từ linh khí dày đặc độ, cũng đã có thể cảm giác được, linh mạch cách bọn họ đã không xa. Đi qua mấy gian phòng, Hạ Phàm Trần trước tiên tiến vào một gian phòng, nhất thời, Hạ Phàm Trần cả kinh miệng đều mở ra. Không đơn thuần chỉ có hắn đem miệng mở ra, đi vào gian phòng này người, dồn dập đều há to miệng. Gian phòng này, với bọn hắn đi qua gian phòng hoàn toàn cũng không giống nhau. Ở đây, vàng chói lọi, có vẻ đặc biệt lóa mắt. Vách tường chu vi đều là khắc đầy long phù điêu, để chỉnh gian phòng có vẻ đặc biệt nghiêm ngặt. Đúng là quá đẹp. Lúc này Trương Cuồng, lần thứ hai phun ra một câu phi thường ngớ ngẩn. Chờ đợi hắn, nhưng là tất cả mọi người khinh thường. Lẽ nào chúng ta đã đến điểm cuối? Thế nhưng ta nhưng không hề có một chút cảm ứng a. Trương Cuồng, hoàn toàn không có ảnh hưởng Hạ Phàm Trần dòng suy nghĩ. Lúc trước, hắn nhưng là từng trải qua cái gọi là linh mạch, đối với hắn vẫn có mấy phần quen thuộc. Mà lúc này, hắn nhưng nhíu mày, hoàn toàn không có cách nào cảm ứng được. Đáng tiếc chính là, hắn phía trước đã không có lộ. Ta cũng không cảm giác được linh mạch gợn sóng, thế nhưng ta có một loại trực giác, gian phòng này nhất định có thể mở ra bí mật của linh mạch. Hoàng Toàn Thành lúc này hắn nhìn chung quanh bốn phía, hy vọng có thể phát hiện cái gì. Đáng tiếc chính là, gian phòng này mỗi một trừ, trên căn bản là giống nhau như lúc Long Phù Điêu. Thời gian nhìn ra lâu, còn có thể khiến người ta có một loại hoa mắt cảm giác. Lít nha lít nhít long, để tu vi thấp người đều không dám đi nhìn thẳng. Chỉ cần bọn họ vừa nhìn những kia phù điêu, đều có một loại đầu óc choáng váng cảm giác. Lúc này cũng chỉ có Hạ Phàm Trần cùng Hoàng Toàn Thành tình huống tốt hơn một chút, thế nhưng bọn họ cũng không thể ở phía trên xem thời gian quá lâu, không phải vậy cũng giống như vậy cảm giác. Hai người chúng ta một người một bên, khỏe mạnh tìm một chút đi, ta cũng tin tưởng nơi này có bí mật. Hạ Phàm Trần cũng chỉ có bất đắc dĩ nói, sau đó liền bắt đầu phi thường chuyên tâm tìm kiếm lên. Được, những người khác liền ở ngay đây khỏe mạnh tu luyện, đừng đến xem mặt trên phù điêu. Hoàng Toàn Thành hướng đi một bên khác, cũng bắt đầu hết sức chăm chú tìm kiếm. Coi như bọn họ có thể xem bên trên phù điêu, thế nhưng bọn họ thời gian thoáng lâu một chút, cũng là không chịu được, lập tức liền ngồi xếp bằng trên mặt đất ổn định tâm thần của chính mình. Như vậy một tìm, bọn họ liền tìm 3 ngày 3 đêm 3. Toàn bộ đều là giống nhau như lúc, thật không có phát hiện cái gì không giống a. Hoàng Toàn Thành rốt cục hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trải qua 3 ngày thời gian tìm kiếm, hắn một điểm thu hoạch đều không có. Trái lại để hắn hiện tại đều có một loại choáng váng cảm giác. Ta cũng không có phát hiện gì, đúng là kỳ quái Hạ Phàm Trần cùng Hoàng Toàn Thành tình huống cũng giống như vậy, không có một chút nào phát hiện, để hắn phi thường thương thận. Các ngươi đã không tìm được bí mật gì, thẳng thắn chúng ta đồng thời đập phá nơi này, nhìn có biến hóa gì đó đi. Lúc này, Trương Cuồng đưa ra chính mình ý kiến. Nếu này cái gì đều là giống nhau, hắn cho rằng liền đem nơi này làm không giống nhau sau khi, lại cẩn thận đi tìm. Ta cho rằng phương thức như thế có thể được. Hạ Phàm Trần biểu thị tán thành, nếu như còn như vậy tìm kiếm xuống, bọn họ còn thật không có biện pháp tìm ra cái gì đến. Cũng chỉ có như vậy, chúng ta liền đồng thời tập đi. Hoàn toàn thành không do dự, sau đó mang theo tất cả mọi người, bắt đầu làm nổi lên đại phá hoại. Ầm, ầm, ầm ba. Tất cả mọi người đều lấy ra bọn họ vũ khí trong tay, đập về phía gian phòng này vách tường. Bọn họ không có cách nào, chỉ có để như vậy vách tường bắt đầu biến hóa, lại đi tìm kiếm bí mật trong đó. Phốc, phốc, phốc ba. Bảy người toàn bộ đều tầng tầng nện xuống đất, mỗi người đều chấn động phun ra một ngụm máu tươi, mà bọn họ ở trên vách tường, nhưng không có để lại một chút dấu vết. Khá lắm, đã như vậy cứng rắn. Hạ Phàm Trần cũng là phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng cũng là lẩm bẩm nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, dựa vào sự công kích của chính mình, thậm chí ngay cả một chút dấu vết đều không có để lại. Chương 79, Linh Mạch xuất hiện. Ta cũng không tin, ta thật không có biện pháp lay động ngươi. Hạ Phàm Trần có thể không tin cái này ta, lao đi khỏe miệng máu tươi, vung lên trong tay búa lớn, liền hướng trên vách tường đập tới. Ầm. Một búa này, cả phòng cũng vì đó run rẩy lên, nhưng đáng tiếc chính là, Hạ Phàm Trần công kích vẫn không có cho trên vách tường lưu lại chút nào vết tích. Hạ Phàm Trần thân thể trực tiếp bị đàn hồi trở về, một ngụm máu tươi lần thứ hai phun ra ngoài. Hắn lúc này, không thể không phục khí, hắn còn thật không có biện pháp lay động này vách tường một thoáng. Tại sao lại như vậy? Hoàng Toàn Thành cũng là tràn ngập nghi vấn, hắn tự cho rằng sự công kích của bọn họ đã phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng đối mặt này vách tường, bọn họ còn thật không có biện pháp. Chúng ta trước tiên không nên gấp gáp, chúng ta nếu đến nơi này, vậy chúng ta liền nhất định có thể thành công. Hạ Phàm Trần hướng về phía mọi người nói. Hắn chính là phải cho đồng bạn tự tin, mình mới có thể bình tĩnh lại tâm tình tìm kiếm nơi này bí mật. Không biết lại quá bao lâu, Hạ Phàm Trần các loại, chờ, người vẫn không có biện pháp tìm tới bí mật trong đó, này không khỏi khiến người ta có chút nóng nảy. Không được, có yêu thú hướng về chúng ta vào tới. Đột nhiên, Trương Cuồng sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hắn bận bịu hướng về phía có người nói. Đối với Trương Cuồng cảm giác, Hạ Phàm Trần không có một chút nào hoài nghi, hắn bận bịu hướng về phía mọi người nói. Chúng ta toàn bộ đều muốn chuẩn bị sẵn sàng, bảo vệ tốt chính mình. Sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm nghị lên, đều trở nên đặc biệt cẩn thận, chỉ lo yêu thú hướng mình khởi xướng công kích. Rất nhanh thời điểm, cái kia vạn cổ trường thanh xà liền xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Bọn họ từ cái kia vạn cổ trường thanh xà trong ánh mắt đã nhìn ra hắn căn bản cũng không có ác ý. Lúc này, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, yêu thú uy hiếp cũng rốt cục giải trừ. Không biết ngươi lúc này lại đây là làm gì? Hạ Phàm Trần chắp tay hướng về phía vạn cổ trường thanh xà nói rằng. Đối với vạn cổ trường thanh xà đến, Hạ Phàm Trần cũng là phi thường bất ngờ. Nay điều vạn cổ trường thanh xà nhìn người chung quanh ánh mắt, như trước là cỡ nào bình tĩnh. Khi hắn nhìn thấy Hạ Phàm Trần thì, ánh mắt của hắn nhưng trở nên tôn kính lên. Hắn một thoáng liền chạy tới Hạ Phàm Trần phía trước, bắt đầu không ngừng hướng về vạn cổ trường thanh xà ra hiệu. Phảng phất hắn chính là đang nói, ngươi xem bên trên, ngươi xem bên trên. Cũng là đến lúc này. Hạ Phàm Trần mới chính thức đi quan sát chỉnh kiện gian phòng đỉnh chót, nhưng là cái kia đỉnh chót cùng bốn phía tường nhưng không có gì khác biệt, để Hạ Phàm Trần như trước không nhìn ra cái gì. Mà lúc này vạn cổ trường thanh xà cũng đang không ngừng nhắc nhở hắn, để hắn không thể không chăm chú quan sát đến. Hắn tin tưởng, ở gian phòng này đỉnh chót, nhất định sẽ phát hiện cái gì. Mọi người quan sát hồi lâu, nhưng vẫn không có phát hiện chỗ đặc biệt gì, những kia tu vi thấp hơn 5 người lần thứ 2 choáng váng lên. Nhưng là vạn cổ trường thanh xà như trước đang không ngừng ra hiệu. Thấy mọi người không hiểu ý của nó, có vẻ gấp vô cùng táo bất an, nhưng là vừa không cách nào dùng người loại ngôn ngữ để diễn tả. Hạ Phàm Trần nhìn thấy vạn cổ trường thanh xà dị dạng biểu hiện, hắn cảm giác vạn cổ trường thanh xà tựa hồ muốn biểu đạt cái gì, liền muốn thăm dò từ bên trong nhìn ra đầu mối. Hạ Phàm Trần thấy vạn cổ trường thanh xà ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào gian phòng đỉnh chót, thêm vào nó tâm tình sao động, Hạ Phàm Trần trong lòng dù sao cũng hơi để, hắn nhận định nhất định là gian phòng đỉnh chót có vấn đề. Hoàng Toàn Thành, ngươi có biện pháp đến gian phòng đỉnh chót đi không? Hạ Phàm Trần nghĩ đến Hoàng Toàn Thành thê vân bộ sau khi, liền đem cơ hội nhường cho Hoàng Toàn Thành. Cái này vẫn đúng là có chút khó khăn, nếu như ngươi có thể đem ta đưa lên một điểm, ta vẫn có niềm tin. Hoàng Toàn Thành đã quên một thoáng đỉnh chót, sau đó cũng là gật gù. Hắn tin tưởng, nếu như có người có thể đưa một thoáng, hắn tuyệt đối có cơ hội đi tới. Được, ta sẽ đưa ngươi một thoáng. Đi tới sau khi, ngươi liền công kích mãnh liệt một thoáng là có thể. Hạ Phàm Trần trong lòng hồng nghị liền chú ý, bận điệu bắt đầu thực hành lên. Hạ Phàm Trần một trưởng tha lên Hoàng Toàn Thành, một thoáng liền đem Hoàng Toàn Thành hướng lên trên ném ra ngoài. Hoàng Toàn Thành hưởng thụ tăng lên trên cảm giác, thân thể hoàn toàn thả lỏng lên. Mãi đến tận hắn đã đạt đến điểm cao nhất thì, chính hắn liên tục đi lên. Như vậy Sở Kỳ Hựu vẫn đúng là lợi hại à, các loại người không có đạt đến thông thiên cảnh là không thể có cơ hội như vậy. Hạ Phàm Trần nhìn từng bước tăng lên trên Hoàng Toàn Thành, trong miệng lẩm bẩm nói. Đối với như vậy Sở Kỳ Hạ Phàm Trần vẫn là phi thường ước ao. Mà lúc này Hoàng Toàn Thành, cũng là cắn răng kiên trì, mình đã đến như vậy vị trí. Chỉ cần hắn lại đi lên vài bước, hắn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tình huống như vậy Hoàng Toàn Thành tiêu hao cũng là phi thường đại. Ngược lại hắn đều mặc kệ, chỉ cần có thể đến độ cao của chính mình, cái kia như vậy đủ rồi. Phá cho ta. Rốt cục, Hoàng Toàn Thành vẫn là đến lý tưởng của chính mình độ cao, trường kiếm trực tiếp đâm hướng về phía đỉnh chót. Len keng. Một chiêu kiếm xuống, Hoàng Toàn Thành thân thể nhanh chóng tăm tích, nếu như từ cao như thế địa phương hạ xuống, hắn không bị thương đều là phi thường khó khăn. Vào thời khắc này, Hạ Phàm Trần thân thể chuyển động, trực tiếp đem Hoàng Toàn Thành thân thể tiếp được. Chỉ là lúc này, Hạ Phàm Trần hai chân đã rơi vào mặt đất, có thể thấy được Hoàng Toàn Thành trụy xuống lực lượng là cường đại cỡ nào. May mà chính là, Hạ Phàm Trần vẫn là thành công đem Hoàng Toàn Thành tiếp được, phòng ngừa đối phương bị thương. Lá gan của ngươi đúng là đại A, lại dám dùng mạnh mẽ như vậy sức mạnh đi công kích. Hạ Phàm Trần một cái ôm Hoàng Toàn Thành, hướng về phía đối phương nói rằng, phía dưới có đáng giá ta tín nhiệm người, ta sợ cái gì đây? Ta cũng chỉ có toàn lực công kích, mới có thể xem rõ ngọn ngành. Hoàng Toàn Thành nhanh chóng thoát ly Hạ Phàm Trần hai tay, bắt đầu ngẩng đầu nhìn mặt trên. Hạ Phàm Trần cũng giống như vậy, hắn cũng thật sự muốn giúp ta xem một chút mặt trên phản ứng. Bọn họ đều có một loại trực giác, mặt trên lập tức liền phải có phản ứng. Dữ liệu của bọn họ cũng không sai, rất nhanh thời gian, ở gian phòng đỉnh chót, vô số tiểu long đang nhanh chóng vận động. Thật sự có phản ứng a, xem ra nỗ lực của chúng ta không có uổng phí. Hoàng Toàn Thành nhìn mặt trên phản ứng, rốt cục nở nụ cười. Trải qua thời gian dài như vậy nỗ lực, cả phòng rốt cục động tĩnh. Chỉ cần có động tĩnh, cái kia tất cả liền dễ nói. Nhìn hắn làm sao phản ứng đi, ta nhưng là có một loại cảm giác xấu. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có Hoàng Toàn Thành như vậy lạc quan, lông mày của hắn đã cao lên đến. Rất hiển nhiên, bọn họ muốn lấy được này linh mạch, có thể không phải như vậy dễ dàng. Rất nhanh thời gian, ở đỉnh bên trên tiểu long đều nhanh chóng ngưng tụ tập cùng một chỗ, thể hình cũng biến thành càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, ở bốn phía trên vách tường tiểu long cũng đang không ngừng vận động lên, những kia tiểu long toàn bộ không hướng về đỉnh bên trên hội tụ mà đi. Chính là như vậy, một cái to lớn hoàng kim long ở đỉnh chóp chậm rãi hình thành. Huynh đệ, xem ra chúng ta lại có phiền phức, chúng ta nên làm gì? Hoàng Toàn Thành cũng ý thức được không đúng, chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng. Trước đối với hắn tiêu hao nhưng là lớn vô cùng, nếu để cho hắn hiện tại đối mặt vấn đề, hắn vẫn đúng là có chút vô lực. Cứ việc nơi này linh khí phi thường sung túc, thế nhưng muốn để hắn lập tức khôi phục như cũ, vậy còn là phi thường khó khăn. Không có chuyện gì, ngươi hiện tại liền nghỉ ngơi cho khỏe, chờ sau đó ta đến ứng đối chính là. Hạ Phàm Trần nhìn chòng chọc vào đầu kia cự long, chỉ lo hắn hiện tại liền hướng hắn phát động tấn công. Trương Cuồng cùng tên béo hai người nhưng là phi thường thông minh, bọn họ biết ở đây là cùng Hạ Phàm Trần cản trở, không bằng né tránh một điểm. Đem nơi này toàn bộ đều giao cho Hạ Phàm Trần đi xử lý, cứ như vậy, cái kia càng tốt hơn một điểm. Ba người các ngươi cùng hai người bọn họ học một chút, cũng mau mau đi ra ngoài. Nơi này chiến đấu, chờ sau đó không phải các ngươi có khả năng tham dự. Hoàng Toàn Thành hướng về phía sau hắn ba cái hoàng bảo thanh niên nói rằng, nếu để cho bọn họ ở đây, hắn khả năng lần thứ hai nhìn thấy huynh đệ mình rời đi. Kết quả như thế, nhưng là hắn muốn nhìn đến. Lão đại, chúng ta sau khi đi ra ngoài, ngươi đây. Ba vị hoàng bảo thanh niên vẫn còn có chút do dự, hoàn toàn không yên lòng Hoàng Toàn Thành lên. Nếu như các ngươi không đi ra ngoài, chẳng lẽ còn để ta chăm sóc các ngươi sao? Đợi được các ngươi có thể đánh bại ta, ta liền không có tư cách sai khiến ngươi. Hoàng Toàn Thành một cước đá vào một tên hoàng bảo thanh niên trên người, đồng thời trùng to lớn gào thét. Chỉ có như vậy, cái kia ba tên hoàng bảo thanh niên mới chậm rãi đi ra ngoài. Trong cả căn phòng, cũng chỉ còn sót lại Hạ Phàm Trần, Hoàng Toàn Thành cùng vạn cổ trường thanh xà. Cái kia vạn cổ trường thanh xà nhìn thấy cự long thành hình, thân thể bắt đầu run rẩy lên. Rất hiển nhiên, đến lúc này, vạn cổ trường thanh xà đã phi thường sợ sệt. Hống. Một tiếng rồng gầm tiếng vang triệt cả phòng, như vậy một lần rít gào, làm cho cả ngọn núi đều chấn động chuyển động. Như vậy chấn động, bên trong sơn động, đều là loạn thạch lăn xuống, để bên ngoài ngọn núi đều ở lung lay. Động tĩnh lớn như vậy, để Hạ Phàm Trần các loại, chờ, người sắc mặt trở nên phi thường nghiêm túc. Này điều cự long mạnh mẽ như vậy khí thế, này rõ ràng không phải bọn họ có khả năng chống lại. Nhưng là bọn họ nhất định phải đối mặt, chỉ có hắn trong nguy hiểm mới có thể được tốt đẹp. Ngươi hiện tại muốn lui lại sao? Hạ Phàm Trần lúc này nhất định phải biết rõ Hoàng Toàn Thành thái độ, chỉ có để Hoàng Toàn Thành trợ giúp hắn, hắn mới có cơ hội cùng này điều cự long chống lại. Chúng ta đều đi tới nơi này, ta làm sao có khả năng lui lại, ngươi cũng quá coi thường ta sao? Hoàng Toàn Thành hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, chính mình cũng muốn nơi này, hắn cùng Hạ Phàm Trần thái độ chính là như thế. Mặc kệ cuối cùng kết cục là như thế nào, hắn chính là không hổ lui lại. Nếu như bọn họ lúc này lui lại, bọn họ sắp sửa hối hận cả đời. Linh mạch muốn bạo phát, xem ra nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành. Ở ngọn núi lôi vào, vài tên đại hán lẩm bẩm nói. Bọn họ lúc này cũng là thở phào nhẹ nhõm, lập tức liền chuẩn bị rời đi. Ở đây giữ thời gian lâu như vậy, bọn họ cũng chân chính mệt mỏi. Hiện tại nhiệm vụ của bọn họ hoàn thành, bọn họ đều chuẩn bị rời đi. Chỉ xem người ở phía trên có thể hay không chịu đựng, chỉ cần bọn họ chịu đựng, nhất định sẽ trở thành một phương nhân vật. Được rồi, chúng ta có thể đi trở về báo cáo kết quả. Cầm đầu vị đại hán kia nói xong, liền mang theo hết thảy đại hán rời khỏi nơi này. Chỉ cần linh mạch đi ra, nhiệm vụ của bọn họ coi như hoàn thành. Mặc kệ Hạ Phàm Trần là sống hay chết, đều không phải bọn họ phụ trách phạm vi. Chương 80, Phượng Hoàng đối với Cự Long. Hống. Theo cuối cùng một tiếng tiếng gầm gừ hoàn thành, một con rồng lớn rốt cục thành hình, chính là xoay quanh ở Hạ Phàm Trần các loại, chờ, người bầu trời.